Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1376, Thôn Phệ Bổn Nguyên. Thôn phệ số mệnh, pháo 3 vào 2, ứng với Thuận Thiên không do dự, trực tiếp giống to, chỉ thấy ứng với Thuận Thiên ở giữa bàn cờ đại biểu pháo tượng đá. Ầm ầm khẽ động, phá khai rồi trong hồ sóng lớn, trực tiếp di chuyển về phía trước hai cái vị trí, chỉ vì cái trước mắt, Lưu Biện cười nhạt lay động đầu, trầm giọng nói, mã tam vào một, chỉ thấy Lưu Biện cuộc trận hình bên phải mã, bỗng nhiên lên không, phá lãng dựng lên, bay thẳng đến phía dưới nhật tự rơi xuống, tạo thành ầm ầm bạo phá một dạng thanh thế, bất động pháo, ngược lại vào mã, kỳ đạo tiểu thừa thủ đoạn, xem ra một lần này cuộc, ta tất thắng. Ứng với Thuận Thiên chứng kiến Lưu Biện tiêu sái cờ, đáy lòng đã cười nở hoa. Pháo tứ bình tốt, ứng với Thuận Thiên hét lớn, trực tiếp hắn trưởng khống pháo giống như bỗng nhiên nhảy lên. Mang theo một loại nghiền sắt rộng lớn tư thế, trực tiếp đem Lưu Biện nhất phương binh sĩ tượng đá đè toái. Xe vừa vào bốn, Lưu Biện gặp biến không sợ hãi, xe tượng đá bỗng nhiên vọt tới trước, quả nhiên sẽ không kỳ đạo. Ứng với Thuận Thiên càng là có đủ có nắm chắc, xe trước vào bốn. Ứng với Thuận Thiên cũng là động xe của mình, chỉ vì cái trước mắt, cũng là bỏ quên tự thân bại lộ ở tại Lưu Biện một phe này pháo. Xe ngũ bình pháo, Lưu Biện cười nhạt, thần niệm thao túng, chỉ thấy xe bỗng nhiên xung động, trực tiếp đụng nát lướt qua Sở Hà Hán giới pháo. Không xong, ta dĩ nhiên quên mất pháo. Ứng với Thuận Thiên ăn cấp bách một kêu, cái này vừa nghĩ đến chính mình quên, đã như vậy, cái kia tự kiên thúy hoặc là không làm. Lấy trước đây đối phó cờ tổ kiếm thánh đích phương pháp xử lý. Đi đối phó thằng nhãi này, ta tuyệt đối không thể thua. Ứng với Thuận Thiên cắn răng, quyết định, hắn không thể thua, bởi vì hắn biết mình thua, liền chỉ có một con đường chết, chỉ có thắng cuộc, hắn mới có cơ hội mạng sống. Trong giây lát, hô lớn, xe ngũ bình mã, chỉ thấy ứng với Thuận Thiên trận doanh xe, bỗng nhiên nhảy lên, trực tiếp đánh về phía Lưu Biện mã, lấy mệnh bác mệnh, có ý tứ. Lưu Biện trong nháy mắt nằm giữ ứng với Thuận Thiên mục đích. Bất quá, Lưu Biện cũng không có bất kỳ coi trọng, tùy tính chơi cờ, tùy tính ứng đối, ở ứng với Thuận Thiên lấy mệnh bạc mệnh, lấy tử đổi giờ tí, Lưu Biện cũng đã thắng phân nửa. Pháo tam bình xe, Lưu Biện nói, pháo di chuyển, trong nháy mắt đem ứng với Thuận Thiên mã san bằng, ngựa đạp bình pháo, ứng với Thuận Thiên cắn răng nói, thời gian trôi qua, ở hai người đánh cờ bất chi bất giác. Đã qua một canh giờ, nhìn về phía cuộc, đã từ nguyên lai phức tạp, trở nên một mảnh sáng tỏ, song phương, đã cũng không có nhiều thiếu tử, Lưu Biện phương này, tồn một xe, hai tốt, một pháo, một con ngựa, đã toàn bộ vượt qua Sở Hà Hán giới, trùng điệp bao vây ứng với Thuận Thiên đem, ứng với Thuận Thiên phương này, tồn một xe, một tốt, một con ngựa, cũng toàn bộ vượt qua Sở Hà Hán giới, bất quá. Còn không có cơ hội vây quanh Lưu Biện soái, mà bước này, giờ đến phiên ứng với Thuận Thiên đánh cờ, thế nhưng đối mặt đã gặp phải trùng điệp vây quanh tình hình. Ứng với Thuận Thiên chân mày gắt gao chíu khởi cùng nhau, đều là quấn quýt, hắn giờ phút này, đã có thể nói được là không còn đường để đi, càng không cờ có thể dùng, không phải không có khả năng, ta sẽ không thua, ta làm sao lại thua, ứng với Thuận Thiên giống giận, tràn ngập sự không cam lòng, được rồi. Du hí kết thúc, Lưu Biện lạnh nhạt lắc đầu, thần niệm di chuyển, khống chế cùng với chính mình xe, bỗng nhiên nhảy lên, mang theo rộng lớn vạn quân chi thế, oanh, đem ứng với Thuận Thiên đem, trực tiếp chấn vỡ, ở tại đem nghiền nát sau đó, toàn bộ cuộc phơi bày một mảnh ngã biến hóa, ứng với Thuận Thiên chấp trưởng xe, tốt, toàn bộ mở ra biến đổi lớn, ầm ầm mạo tạc, hóa thành đầy trời mảnh vụn, sinh tử cờ, kết thúc, tùy theo. Lưu Biện thần niệm khẽ động, cầm cố ứng với Thuận Thiên thần thông lực bỗng xác nhập. Tứ diện đè ép vây kín, a, ứng với Thuận Thiên thảm liệt kêu to, linh hồn thể bị tứ diện vây kín dưới thần thông lực sinh sôi đè nát. Hồn phi phách tán, triệt để tiêu tán ở tại giới này thiên địa, sinh tử cờ kết thúc, đắm chìm trong kính ánh hồ số mệnh, cần phải cũng muốn hiện thế. Lưu Biện như có điều suy nghĩ nói, đằng không bay lên, ánh mắt quan sát. Hướng phía dưới kính ánh hồ nhìn lại, chỉ thấy, trưng bày ở chính giữa hồ nước cuộc bắt đầu biến hóa. Hồ nước sôi trào, cuộc một lần nữa chìm vào đáy hồ, ngược lại đến từ, rầm rầm, một cỗ bàng bạc dẫn tới cực điểm vận lực, từ kính ánh dưới hồ, bay lên, thoáng qua hiện lên Lưu Biện trước người. Cái này số mệnh là kết hợp ban đầu cờ tổ kiếm thánh, ứng với thuận thiên, còn có thiên hạ sinh linh số mệnh mà thành. Chính như giới này sinh linh hiểu rõ như vậy, người nào nếu như chiếm được như vậy số mệnh gia thân, liền có thể dễ như trở bàn tay đăng lâm hoàng cảnh, thành tựu giới này thiên hạ đệ nhất người. Lấy Lưu Biện thần niệm bao phủ đến xem, này cổ số mệnh, thậm chí kham so với lúc trước Đại Hán đế quốc ở vào hoàng triều cảnh toàn bộ số mệnh, đủ để xác minh, này cổ khí vận hùng hậu, số mệnh, còn không mau mau dung nhập chấm thân. Lưu Biện thét mắng một tiếng, giống như mệnh lệnh, một cỗ đến từ kim khẩu ngọc ngôn thiên uy lực, lấy phong ba oai, bao phủ tất cả số mệnh, hướng về Lưu Biện thân thể gần hơn. Đồng thời, quốc vận kim long từ Lưu Biện thân thể hiện lên, long thủ ngẩng lên, long chủy cực hạn biến hóa triển khai, một cỗ ngầm chiếm lực trở nên hình thành, chỉ lát nữa là phải đem cái này vô biên số mệnh nuốt vào trong miệng. Két, tựa hồ là giới này bổn nguyên ý thức đã nhận ra Lưu Biện cũng không phải giới này sinh linh. Hư không bể ra, tràn đầy thiên uy trời xanh cự nhãn từ đó xuất hiện, hoàng cảnh năng lượng uy thế, hướng về Lưu Biện thao nhưng đè xuống. Thật không nghĩ tới, ở Lưu Biện chứng kiến giới này bổn nguyên sau khi xuất hiện, nhếch miệng lên, lộ ra một cười tà. Các loại, chờ, đúng là ngươi, bổn nguyên, Lưu Biện uy thanh kêu, lên tiếng trả lời. Hư không lại là ầm ầm sợ vang, ở nơi này ma kiếm sinh tử cờ bổn nguyên ý thức cách xa nhau bất quá cây em chi địa. Hư không lần nữa sụp đổ, một cái khác trời xanh cự nhãn sợ hiện mà ra, mang tới uy thế so với giới này ý thức, còn cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Thôn phệ a, Lưu Biện uy thanh ra lệnh, chủ giới bổn nguyên sau khi xuất hiện, thuộc về nó trời xanh khí cơ liền khóa được giới này bổn nguyên hiển hóa thương thiên chi nhãn. Mắt to ở giữa đều là đông lạnh. Nghe tới Lưu Biện thôn phệ mệnh lệnh, không kịp chờ đợi vọt một cái, cự nhãn biến hóa thành một cái thôn phệ thiên địa miệng khổng lồ. Một khẩu tiền lý tốt đã đem giới này bổn nguyên nuốt vào. Mạnh như giới này trời xanh, nhất giới tôn sư, đang đối mặt càng mạnh hơn ý thức tồn tại, căn bản không có chút nào sức phản kháng. Tin tưởng, tiêu hóa lần này chinh chiến tam giới bổn nguyên, người mới có thể tấn chức cao võ cao phẩm. Lưu Biện ngưng mắt nhìn ăn no chủ giới bổn nguyên, âm thầm nghĩ tới, cùng lúc đó, quốc vận kim long cũng là đem kính ánh đáy hồ, giới này sở có số mệnh thôn phệ, đợi đến bị quốc vận tiêu hóa xong tất, ở nguyên hữu long khu 730 trượng trên căn bản. Bắt đầu cuồng nhiên bành trướng, 7.357-40 khi tất cả số mệnh nhét vào, dĩ nhiên nhảy lên tới 750 trượng. Chứng kiến quốc vận kim long trưởng thành như vậy, ngay cả là Lưu Biện cũng vạn vạn không nghĩ tới giới này nội tình thật không ngờ thâm hậu, làm cho quốc vận kim long kéo lên 20 trượng. Nơi này, giới này cũng chính là vì Lưu Biện thể hiện rồi nhất cử lưỡng tiện. Chủ giới bổn nguyên thu được ích lợi, quốc vận kim long cũng thu được ích lợi. Chương 1377, trở về chủ giới. Chinh phạt ba cái thế giới, thu được địa phủ, trưởng khống luân hồi, trở về chủ giới phía sau, chủ giới sẽ được tấn chức, thành tựu cao võ cao phẩm, thậm chí, thủ đô đế quốc sắp thành liền một cái tầng thứ. Chuyện rốt cục có thể trở về chủ giới, làm giới này hết thảy đều kết thúc, Lưu Biện cũng không khỏi đại tùng một hơi thở, mang theo một loại phá lệ buông lỏng tiếu ý. Giới này đã quy ngô Đại Hán đế quốc trưởng khống trong thiên hạ, nếu như dám làm trái chẫm oai nghiêm, làm cho phép lấy chu diệt. Chẫm tên Đại Hán đế tôn, Lưu Biện bay lên trời, ở chủ giới hiển hóa thương thiên chi nhãn bên trên, ánh mắt sở đến, quan sát thiên địa thương khung. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ ma kiếm sinh tử cờ thiên địa đều bị Lưu Biện sở châm lửa. Mỗi người đều biết Đại Hán đế tôn chi danh, mỗi người đều biết đã biết bây giờ thế giới quy vì người nào trưởng khống, mỗi người cũng có thể rõ ràng cảm ứng được minh minh ở giữa. Có một đôi quan sát mắt đang ở ngưng mắt nhìn bọn họ. Tham kiến đế tôn, giới này vô số sinh linh, mang theo phát nguyên với nội tâm kính nể, cao giọng hô. Cả cái thế giới phơi bày một mảnh sóng biển cuồn cuộn, núi đồi kinh động tiếng hô to, thiên địa đều vì thế mà chấn động. Ở như vậy tiếng hô phía dưới, Lưu Biện chuyển động theo, chỉ thấy hắn thần niệm hóa thân bắt đầu động tác, thân ảnh hóa thành vô số quang điểm, phân tán ở tại vòng trời, trong chớp mắt liền biến mất, hiển nhiên hóa thành thần niệm trở về bản tôn 640 Đại Hán chủ giới. Đế đô Lạc Dương, ở hơn 1.000 m thiên cung, ở đế quốc phát triển đến bây giờ phía sau, thiên cung đã không giới hạn nữa với mấy trăm thước cao độ. Ở lưu biện sức mạnh mạnh mẽ dưới, gắng gượng đem thiên cung tăng lên tới cây em bên trên, làm cho đế đô vô số dân chúng, càng thêm là khó thể thực hiện. Điều này cũng làm cho đế quốc mỗi người đều biết, có lẽ không tới bao lâu, thiên cung một ngày nào đó sẽ nhảy lên tới càng cao. Đám mây đỉnh chóp, thành tựu chân chính quan sát đế quốc, quan sát vạn giới, oanh, ở trên thiên cung, vô số cấm quân tầng tầng gác liên miên cung điện, từ hai đại cấm quân thống lĩnh, Điển Vi, Hứa Chữ tự mình gác đế tôn nơi bế quan, bỗng nhiên truyền ra một hồi trùng tiêu khí thế, ầm ầm gian, khí thế trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên cung, thậm chí ngay cả mấy trăm dặm phương viên đế đô đều nằm ở khí thế bao phủ ở giữa. Đế tôn xuất quan, Điển Vi, Hứa Chữ thần tình vui vẻ, lập tức quỳ rạp xuống đất, cung nghênh đế tôn xuất quan. Mà ở thiên cung bên trong, còn có thuộc về lưu biện các nữ nhân, mỗi bên cung hậu phi môn đều là tiếu, khuôn mặt hiện lên vui. Đế tôn xuất quan, theo bổn hậu đi cung nghênh đế tôn. Điêu thuyền, BCA thành nhất, chân mật, Long Tuyết Nhi bốn phía sau, mang theo mỗi người trong cung tần phi, hướng về lưu biện chỗ ở phòng bế quan đi tới. Cung nghênh đế tôn xuất quan, trên thiên cung cấm quân, đế đô hơn 10 triệu bách tính, đều là mặt chiêu thiên cung, cung kính gào thét. Nếu như nói, trong thiên hạ, đế quốc trưởng khống chư giới, đối với lưu biện lòng trung thành nồng nhất, không cần suy nghĩ, chính là đại hán đế đều, lạc dương con dân, dù sao đây chính là đế tôn dưới chân, thời khắc thâm thụ đế ân địa phương, ở đến ngàn vạn mà tính cung trúc trong tiếng. Phòng bế quan cấm chế lặng yên tiêu tán, môn hộ cũng là trong lúc lặng lẽ, mở ra, lưu biện vĩ đại, đủ để nghịch chuyển chư thiên thân ảnh, từ phòng bế quan bên trong dậm chân đi ra, lúc này đây, cũng không phải là lưu biện thần niệm hóa thân, mà là thật đả thật lưu biện bản tôn, chân chính là nửa bước võ đế tầng thứ, kém một bước là được thành tựu võ đế cường giả siêu cấp. Bọn thần tham gia đế tôn, Điển Vi, Hứa Chữ. Còn có thật nhiều nghe tin mà đến triều thần quỳ gối đầy đất. Thần thiếp tham kiến đế tôn, bốn cung tần phi, cũng tận là doanh doanh hành lễ, mấy trăm cái tần phi, từng cái đều là tuyệt sắc, mang tới sức mê hoặc cho dù là thiên địa đều bị cuốn hút. Ha ha ha, Lưu Biện lãng nhưng cười, uy nghiêm khoát tay, tất cả đều hãy bình thân. Tạ đế tôn long ân, mọi người đều là cùng kêu lên nói cảm ơn. Tuân Úc, Tuân Du, Bạch Khởi có ở đó không? Lưu Biện phía trước tới gặp mặt triều thần ở giữa nhìn quét liếc mắt. Cao giọng hỏi, khởi bẩm đế tôn, Tuân Úc, Tuân Du hai vị đại nhân đang ở phong vân thế giới thích đáng an bài long mạch việc. Bạch Khởi thượng tướng thì là xuất lĩnh giết thần quân chấn thủ long mạch. Vì vậy chưa từng trở về chủ giới, cổ hủ dậm chân đi ra, mỉm cười bẩm báo nói, kém chút quên mất, các giới tốc độ thời gian trôi qua có bất đồng lớn. Dị giới đi qua mấy tháng. Chủ giới cũng bất quá mười mấy ngày mà thôi. Lưu Biện lúc này mới cười, hiểu rõ hoàn hồn, thần niệm hóa thân, mặc dù chỉ là một luồng thần niệm, thế nhưng Lưu Biện ý thức đều là ở tại bên trên. Tự nhiên có chút không thích ứng được, long mạch việc, còn có mỗi bên thế giới tu luyện phúc địa như thế nào. Đối với cái này một điểm, chính là đế quốc trọng yếu nhất, chinh chiến phong vân thế giới thời gian, đế quốc tinh nhuệ quân đoàn thì không theo kịp thực lực tiến độ. Muốn kéo vào cái này cái tầng thứ, phải lợi dụng đế quốc nắm trong tay tu luyện phúc địa. Long mạch, hồi bẩm đế tôn, cấm triều đình đế quốc tu luyện giả ra người khiến cho dùng tu luyện phúc địa. Ở bắt đầu, hoàn toàn chính xác có thật nhiều gia tộc thế lực không muốn. Thế nhưng ở đế quốc binh bộ, hình bộ song song chấn áp xuống, toàn bộ đều đã vuốt lên. Khác, đang tu luyện phúc địa quy về triều đình hết thảy bên ngoài. Thật to chạm vào đế quốc con dân gia nhập vào triều đình. Nhập ngũ ý thức, cổ hủ vẫn như cũ là cái kia cơ trí biểu tình. Bẩm báo nói, làm rất tốt, đối với làm trái trẫm ý chỉ người, vô luận là người nào, đều không được tha thứ. Lần này những gia tộc kia thế lực, phàm là tác loạn giả, toàn bộ chu diệt, đế quốc của trẫm chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là trẫm, ngoại trừ này bên ngoài, nếu như làm trái, đều là làm không còn. Lưu Biện uy nghiêm nghiêm túc, lệ nhưng nói. Cái này khổng lồ đế quốc, là Lưu Biện một tay đánh xuống. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, đế quốc ở giữa sẽ có còn lại thanh âm, còn có không tuân theo sự tồn tại của mình. Nếu như có, như vậy kết quả chỉ có một, phá hủy chi, mất đi chi, vô luận người khác nói Lưu Biện tàn bạo, còn là như thế nào, Lưu Biện quyết ý chính là thiên nói, chân thật đáng tin, đế tôn yên tâm, thần có chừng mực, lần này các giới phàm là đối với đế tôn quyết sách có chút kháng cự. Vô luận phản loạn hay không, toàn bộ đã chu diệt. Cổ Hủ cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, hời hợt một câu, đủ để liên tưởng đến đế quốc các giới gặp giết. Lục, những cái này chống cự Lưu Biện ý chỉ gia tộc, chỉ sợ toàn bộ đều bị Cổ Hủ nhổ tận gốc. Cổ Hủ là ai? Đây chính là Tam Quốc tàn nhẫn nhất độc sĩ. Bây giờ làm Lưu Biện hiệu lực, tu luyện phía sau, độc sĩ tên càng là đạt được thuyết minh. Phàm là không tuân theo Lưu Biện giả, vô luận là người nào, hắn phải giết. Đương nhiên, ở to lớn Đại Hán đế quốc, chỉ cần gia nhập triều đình đế quốc, đều sẽ có lấy ý tưởng giống nhau, tuyệt đối lấy Lưu Biện quyền lợi làm trung tâm, nếu không, đó cũng không có gia nhập vào triều đình đế quốc tư cách. Ngươi làm việc, chấm yên tâm, Lưu Biện uy nhưng cười, vỗ vỗ Cổ Hủ bả vai. Mấy thập niên qua, Cổ Hủ làm việc, khi nào làm cho Lưu Biện thất vọng qua? Thần, tạ đế tôn tín nhiệm. Cổ Hủ thần sắc không thay đổi, thế nhưng cực kỳ cảm khái nói rằng, chương 1378, ôn tồn thời khắc. Lớn nhất chờ đợi cũng không phải là thu được cái gì vinh diệu, chức quan, mà là chịu đến từ quân chủ tín nhiệm. Rất rõ ràng, Cổ Hủ hoàn toàn là nằm ở Lưu Biện tín nhiệm một nhóm. Long mạch công việc, các giới an bài nhân tài kiệt xuất tu luyện công việc, chấm toàn bộ giao cho các ngươi. Hiện tại, các ngươi tạm thời đi xuống đi. Lưu Biện cười cười, hướng về phía Cổ Hủ các loại. Chờ, triều thần nói, thần tuân chỉ. Rất nhiều triều thần trực tiếp lĩnh chỉ, cung kính lui cách phòng bế quan chỗ. Sau khi, chỉ còn lại có hậu cung bốn cung hơn 100 cái tần phi. Phụ tôn, ngươi nhưng thật lâu chưa từng thấy qua oánh nhi. Lưu Biện đang định an ủi chung nữ nhân của mình một phen. Đúng lúc này, một tiếng hơi tinh thần phấn chấn, còn có nghịch ngợm thanh âm ở Lưu Biện bên tai vang lên. Thuận mắt nhìn một cái, cả người quần dài màu đỏ, dáng dấp xinh đẹp khả ái, dáng dấp cùng Lưu Biện đại có tương tự nữ tử, trực tiếp nhào vào Lưu Biện trước người, ôm một cái Lưu Biện, loại này vô cùng thân thiết tinh thần, coi như là hậu cung tần phi nhóm cũng chưa từng có. Không cần suy nghĩ, đây chính là Lưu Biện nữ nhi ruột thịt, cũng là cái này to lớn đại đế quốc trưởng công chúa. Lưu Oánh, toàn bộ đế quốc cục cưng quý giá, lớn như vậy một người, còn như vậy không biết xấu hổ. Lưu Biện ôn hòa cười, cũng là tiện tay ôm lấy Lưu Oánh, nữ nhi bảo bối của hắn, đã nhiều năm như vậy, nhìn Lưu Oánh từ một cái tiểu bất điểm, biến thành đại cô nương, đệ một đứa con gái, Lưu Biện tự nhiên là sủng ái có thừa. Bất quá, từ Lưu Biện thành tựu đế cảnh sau đó, tự thân sinh mệnh tầng thứ chiếm được đề cao, đưa tới hậu cung tần phi nhóm, cơ bản đều khó thụ thai, đây cũng là từng ấy năm tới nay, ngoại trừ lúc trước điêu thuyền bên ngoài, lại không có bất kỳ tần phi vì Lưu Biện sinh ra con nối dòng nguyên nhân. Phụ tôn, Oánh Nhi ở trước mặt ngươi chính là chưa trưởng thành, Lưu Oánh hoàn toàn đem chính mình treo ở Lưu Biện trên người, khiến cho Lưu Biện từ một cái uy nghiêm như ngày đế tôn, biến thành một cái hòa ái phụ thân, làm cho chung quanh cấm quân, còn có hậu cung tần phi đều là đè nặng tiếu ý. Nhìn chung đế quốc trên dưới, có thể có được Lưu Biện như vậy sủng ái, cũng chỉ có Lưu Oánh, xem ra ở Hoàng gia học viện đợi mấy năm còn chưa trưởng thành. Có cần phải sẽ đem ngươi đưa vào đi đào tạo sâu mấy năm? Lưu Biện mang theo một loại tiếu ý, cố ý nói rằng, nghe nói như thế, Lưu Oánh sợ đến hoa dung thất sắc. Làm Đại Hán đế quốc duy nhất công chúa, hưởng thụ thường nhân không có vinh dự đồng thời, cũng phải cần sở hữu nàng công chúa mà cụ bị tất cả. Dù sao, nàng cái này công chúa cũng không phải là phổ thông phàm tục đất nước công chúa, mà là tương lai thiên đình công chúa, tuyệt đối không thể là tầm thường hạng người. Ở Hoàng gia học viện cái kia mấy năm, có thể nói là Lưu Oánh dày vò ngày, ở đế quốc chưa từng đưa đến trinh phạt thời điểm, mỗi ngày buổi sáng, đạt tới hoàng cảnh đại tướng, sẽ từng nhóm tới giáo dục Lưu Oánh trong tu luyện tri thức. Đến rồi buổi chiều, các bộ thượng thư, các đại văn thần, sẽ từng nhóm đến đây giáo dục Lưu Oánh mưu lược, tri thức. Nói chung, mấy năm này, Lưu Oánh thời gian chính là vòng đi vòng lại, học tập mưu lược, nỗ lực tu luyện ở giữa vượt qua, tổng cộng vì 4 năm, thẳng đến Hoàng gia học viện viện trường, Thủy Kính Tiên sinh Tư Mã Vi một tờ tấu chương đưa đến Lưu Biện ngự thư phòng. Nói trưởng công chúa đã có thể từ Hoàng gia học viện xuất sư. Lưu Biện mới để cho điêu thuyền đem Lưu Oánh đón về tới. Cho nên, vừa nghe muốn lần nữa tiến nhập Hoàng gia học viện, Lưu Oánh liền thật là khóc không ra nước mắt. Phụ tôn, không nên đem ta tiễn Hoàng gia học viện, có được hay không vậy? Phụ tôn, Lưu Oánh thay đổi nghịch ngợm dáng vẻ, từ Lưu Biện trên người nhảy xuống tới. Hai tay cầm lấy Lưu Biện bàn tay to, làm nũng nói, cái kia một bộ dáng, hoàn toàn là một cái cô gái ngoan ngoãn biểu hiện, mọi người thấy được công chúa biểu hiện, đều là che miệng cười không ngừng. Bất quá, đối với Lưu Oánh trìu mến cũng là càng sâu, làm vì đế quốc duy nhất công chúa, nàng cũng không phải là Lưu Biện một người cục cưng quý giá. Càng là cả hậu cung, còn có đế quốc cục cưng quý giá, nếu như ngươi hãy thành thật nghe lời, trẫm hãy bỏ qua ngươi một lần. Nếu như không thành thật, người biết Tư Mã Vi nghiêm nghị, Lưu Biện tự tiếu phi tiếu, cũng là mang theo một loại uy hiếp màu sắc. Lưu Oánh không sợ trời không sợ đất, nhưng là đối với vi sư người Tư Mã Vi nhưng là sợ cực kỳ. Phụ tôn yên tâm, Oánh Nhi nhất định nghe lời, tốt thật nghe lời. Lưu Oánh giơ bắt đầu tay trái, cùng phát thệ giống như, cái kia tiểu biểu tình trên mặt, phải nhiều trịnh trọng thì có nhiều trịnh trọng, bất quá làm hiểu rõ Lưu Oánh tính nết Lưu Biện. Tự nhiên biết Lưu Oánh cẩn thận nghĩ, Thiền Nhi, mang về nhìn cho thật kỹ, nếu như trở ra nghịch ngợm, trực tiếp đưa đến Hoàng gia học viện. Lưu Biện uy nghiêm cười, nhìn Điêu Thuyền nói rằng, Đế Tôn, ngươi liền yên tâm không phải, nhà của chúng ta Oánh Nhi, bây giờ có thể trưởng thành. Điêu Thuyền đi tới Lưu Biện bên cạnh, trên dưới quét đo đã hoàn toàn là một cái mỹ nhân bại hoại Lưu Oánh. Nói, được rồi, Oánh Nhi, ngươi đi xuống đi. Cha người tôn muốn đi hậu cung làm chuyện quan trọng, dừng lại sau khi, Lưu Biện khuôn mặt trở nên nghiêm túc, hướng về phía Lưu Oánh nói rằng, không, đang nói rơi, từ đế hậu Điêu Thuyền, rồi đến còn lại ba cái hoàng hậu, Tần Phi, đều là cúi đầu, tiếu, khuôn mặt xấu hổ, hồng, Lưu Biện đi hậu cung làm việc, còn có thể là chuyện gì đâu, phụ tôn người mới ra tới, có thể có chuyện gì, chỉ có Lưu Oánh vẻ mặt mờ mịt, hỏi, thế nhưng... Làm Lưu Oánh chậm quá thần, thấy được hậu cung các vị phi nương yêu kiều, xấu hổ bộ dạng, may là Lưu Oánh, cũng là trong nháy mắt hiểu rõ ra, một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng là trở nên đỏ bừng, biểu tình trở nên quái dị, tiểu, miệng đô đô nói, phụ tôn lại muốn đi làm chuyện xấu, được rồi, mang Oánh Nhi xuống phía dưới không phải, Lưu Biện hướng về phía phụng dưỡng Lưu Oánh cung nữ, ra lệnh, tuân chỉ, mười mấy cung nữ doanh doanh hạ thấp người. Mang theo Lưu Oánh ly khai, đế tôn có lệnh, cấm quân duyên ngoại cung thủ vệ. Điển Vi, Hứa Chử mặc dù đần độn, thế nhưng ở thời khắc mấu chốt cũng là đầu óc trở nên thông minh. Dẫn chung quanh cấm quân, ly khai, sau đó, ở bế quan này bên ngoài, ngoại trừ Lưu Biện bên ngoài, cũng chỉ có hậu cung hơn 100 cái tần phi, còn có hầu hạ cung nữ, tất cả đều là nữ quyến. Ở Lưu Biện hậu cung ở giữa ngoại trừ Thu Lục Tam Quốc tuyệt thế đẹp. Nữ, càng là vốn có tinh linh, phương Tây đẹp, nữ, đến rồi Lưu Biện loại này tầng thứ, thật là chư thiên vạn giới đều cực kỳ hâm mộ không đến. Bất quá, đối với ở hiện tại hậu cung, Lưu Biện còn bất mãn, đủ, đến rồi hắn cảnh giới bây giờ, thông thường phàm tục nữ tử, đã không thể làm hắn hướng tới, chỉ có tiên giới tiên nữ, còn có trong truyền thuyết hồng hoang, nữ hoa, hậu thổ, cái loại này hồng hoang tiên thiên đại thần. Mới là Lưu Biện đuổi sát mục tiêu. Đương nhiên, hiện nay cái này cũng vẻn vẹn có thể xưng là mục tiêu. Bây giờ Lưu Biện đối với tại hồng hoang cái chủng loại kia tầng thứ. Còn nhỏ bé cực kỳ, liên tục chinh chiến nhiều như vậy thế giới. Là thời điểm thả lỏng một tháng, để chấm ở hậu cung hào hào làm can một cái không phải. Lưu Biện ánh mắt mang theo cực nóng, nhìn về phía thuộc về một mình hắn oanh oanh yến yến. Sau đó, mặt mang nụ cười quỷ dị. Lớn tiếng nói, chấm yêu phía sau, ái phi nhóm, mang chấm biết tẩm cung a. S, canh thứ nhất đến, đa tạ chống đỡ, chương 1379, tuyển phi. Nghe được Lưu Biện lời nói, mỗi bên cung hậu thất, mỗi bên cung tần phi, đều là mắc cờ đỏ bừng gương mặt, dẫn lĩnh Lưu Biện hướng về tẩm cung phương hướng đi tới. Hơn 100 cái tần phi, trong đó liền Lưu Biện một người nam nhân, cuộc sống như thế. Mặc dù là chân chánh đế vương cũng khó mà hưởng thụ. Thiên cung bên trong, khổng lồ nhất, cũng là xa hoa nhất tẩm cung ở giữa. Đã bãi thiết rượu yến hội, điêu thuyền, thái tử, chân mật, long tuyết nhi, bốn phía sau phụng dưỡng ở tại lưu biển bên cạnh, rất nhiều tần phi vờn quanh ở tại chu vi, làn gió thơm vờn quanh, cực kỳ mê người. Trong điện, thanh nhạc vang lên, rất nhiều mặc mỏng, da, xinh đẹp, mang theo một loại như ẩn như hiện dụ, hoặc, kèm theo thanh nhạc, nhúc nhích thuộc về chỉ có quân vương mới có thể thưởng thức được kỹ thuật nhảy. Toàn bộ bên trong tẩm cung, phơi bày một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Đế tôn, lúc này đây sau đó, đế quốc cần muốn tu dưỡng sinh tức, tám thất thất, một đoạn thời gian a. Điêu thuyền đang cầm một ly rượu, cùng lưu biện vừa đụng, sau đó ôn nhu nói, ân, lúc này đây, đế quốc chí ít tu dưỡng sinh tức 20 năm, các loại, chờ, đế quốc thực lực tổng hợp tăng lên, lại có thể tiếp tục chinh chiến. Lưu biện đồ sộ cười, gật đầu, đối với điêu thuyền cẩn thận nghĩ, lưu biện cũng là biết, đơn giản liền thì không muốn cùng mình chia lìa lâu lắm. Không chỉ là điêu thuyền, còn có hậu cung rất nhiều tần phi cũng giống như nhau ý tưởng. Đế tôn, thần thiếp cùng tỷ tỷ thương nghị một chút. Lúc này, Thái Nhất dựa vào Lưu Biện bả vai, trong ánh mắt lộ ra một vẻ sáng tỏ. Lưu Biện thuận mắt nhìn lại, nhếch miệng lên, mang theo đối với thê tử cưng chiều giọng nói. Nói đi, các ngươi lại thương lượng ý định quỷ quái gì? Đế tôn, cái gì gọi là mưu ma trước quỷ a? Thái Nhất bất mãn cong lên mũi, ủy khuất nói, nếu như từ trước ở Đại Tần thực tế nhận thức Đông Hoàng Thái Nhất nhân, chứng kiến Thái Nhất như vậy nhu tình như nước dáng dấp, chỉ sợ đều sẽ thất kinh. Đây là trước đây thuận tay niễn diệt địch nhân, thủ đoạn độc ác vô tình Đông Hoàng Thái Nhất sao? Này rõ ràng chính là một cái tiểu gia bích ngọc gia khuê thiếu nữ a. Đáng tiếc, Thái Nhất này tấm thiếu nữ tư thế, ôn nhu dáng dấp, chỉ biết đối với Lưu Biện một người phơi bày, ngoại trừ này, sẽ không còn có bất luận kẻ nào đạt được Thái Nhất nụ cười. Nói thật đi, đừng cho chấm vòng vo. Lưu Biện không vui nói, những năm gần đây, Thái Nhất cùng điêu thuyền ở sau lưng làm ra không ít trò gian trá tới. Tỷ như thay phiên thị tẩm, làm cho Lưu Biện mưa, lộ đều, dính, nói như vậy, đế vương hậu cung ở giữa, tần phi trên cơ bản đều là ở tranh thủ tình cảm bên trong vượt qua. Nhưng là ở Lưu Biện trong hậu cung, cũng là không còn tồn tại, các đại hậu vị, các đại tần phi, chung đụng đều là vô cùng hòa hợp, đồng thời. Mỗi bên cung còn lập được quy củ, nếu ai dám ở hậu cung đầu độc Lưu Biện, trực tiếp thủ đoạn độc ác hủy diệt. Khoảng cách lần trước tuyển phi đã qua 10 năm, thần thiếp cùng tỷ tỷ thương lượng một chút, chuẩn bị không lâu sau nữa, tiến hành đế quốc các giới tuyển phi đại điển, vì đế tôn mở rộng hậu cung. Thái Nhất che miệng cười, nháy mắt một cái, nói, cái gì, tiến hành tuyển phi, mở rộng hậu cung? Lưu Biện nghe được Thái Nhất lời nói, trợn to hai mắt. Hiện tại chính mình hậu cung đã không coi là nhỏ a. Tính một lần các loại tuyệt sắc tần phi, điêu thuyền, chân mật ba tỷ muội, Long Tuyết Nhi, cũng chính là tiểu long nữ, Thái Nhất, Giang Đông Nhị Kiều, Thái Diễm, Trúc Dung, có nữa Lý Tú Ninh, trưởng tôn vô cấu các loại, chờ, đại đường thế giới rất nhiều mỹ nữ, Vương Ngữ Yên các loại, chờ, thiên long thế giới rất nhiều mỹ nữ, đại tần thế giới, Tuyên Nữ, đại thiếu Tư Mạch, Hồng Liên, Nguyệt Thần chờ, các loại, càng có dị vực phong tình tinh linh nữ vương, những thứ này điểm danh, đều là hậu cung chính giữa nhân tài kiệt xuất tần phi. Ngoại trừ các nàng, hậu cung còn có hơn 100 cái quốc sắc thiên hương tần phi. Nhiều như vậy, Lưu Biện thật là hưởng thụ bất tận a. Ân, đế tôn, nên muốn mở rộng hậu cung. Thái Nhất chớp ánh mắt, gật đầu mạnh một cái, xem ra, vô cùng chăm chú, không phải nói láo nữa. Ái phi của trẫm nhóm, hiện ở hậu cung ở giữa tần phi nhiều như vậy, làm sao còn phải tuyển phi, các ngươi sẽ không sợ thế nhân nói trẫm là một cái hôn quân a? Đối với tuyển phi, Lưu Biện tự nhiên là không có gì kháng cự, thế nhưng mặt ngoài công phu còn là muốn tôn sùng một cái. Đế tôn yên tâm, thần thiếp đã cùng các bộ thượng thư thương lượng, bọn họ toàn bộ đồng ý tuyển phi việc, chỉ chờ đế tôn đồng ý đâu. Điêu thuyền cũng là mỉm cười, ôn nhu nói, đế tôn, hiện tại chúng ta đều thương lượng xong, sẽ chờ ngươi đồng ý đâu. Thái Nhất nháy con mắt, đều là khả ái nói rằng, cảm giác, thấy đều có Lưu Biện nghịch ngợm nữ nhi Lưu Oánh bộ dạng. Đế tôn, ngươi liền đáp ứng a. Đế quốc các giới mỹ nữ đều đang đợi lấy đế tôn a. Văn võ bá quan đều muốn bên trên tấu chương, ở điêu thuyền Thái Nhất sau đó, các đại tần phi dồn dập lên tiếng, khuyên nói đến Lưu Biện, chàng diện trở nên phá lệ nhiệt liệt thấy một màn này. Lưu Biện biểu tình cũng là có ghen ghét. Khôi hài, chấm cái này hậu cung, còn có triều đình, như thế nào cùng còn lại đế vương như thế không giống với à? Lưu Biện bất đắc dĩ nói rằng, nhưng có thể nghe ra Lưu Biện giọng nói chính giữa đắc ý. Các đời đế vương, hậu cung đều là bất bình. Có thể Lưu Biện đây này, chẳng những hậu cung sự hòa thuận, lại còn trực tiếp khuyên bảo Lưu Biện tiến hành tuyển phi. Phải biết rằng các đời đế vương phi tần, đối với tuyển phi đều là thập phần kiêng kỵ. Dù sao một ngày tuyển phi sẽ nhiều hơn rất nhiều tranh thủ tình cảm nhân tới, làm cho hết thảy phi tần đều sẽ sanh ra cảm giác nguy cơ. Càng đáng nhắc tới chính là, nói như vậy, đế vương tuyển phi, văn võ bá quan nhất định sẽ nói lời phản đối. Dù sao đây là hao tài tốn của cử chỉ. Thế nhưng đâu, đến rồi Lưu Biện đế quốc, lại thay đổi, văn võ bá quan nếu không không phản đối, ngược lại là cực lực tán thành, nhìn hết thảy tần phi chờ đợi ánh mắt. Còn có Lưu Biện vốn là không thế nào kháng cự, cẩn thận nghĩ, Lưu Biện nơi nào còn có thể cự tuyệt, giả trang ra một bộ dáng vẻ bất đắc dĩ, nói, hào hào hào, sợ các ngươi, chấm đồng ý tuyển phi, đế tôn, ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mà yêu. Thái nhất cười quỷ dị, trêu ghẹo nói, hì hì, điêu thuyền, còn có phi tần khác đều là cười làm không ngớt, lớn mật, lại dám trêu ghẹo chấm, ngày hôm nay, chấm liền phải thật tốt thu thập các ngươi đám này yêu tinh. Lưu Biện nghiêm sắc mặt, sau đó, hai mắt hiện ra như 20 cùng ác tựa như lang quang mang. Một cái long đánh, trực tiếp bắt giữ vài cái yêu tinh. A, đế tôn tới, bọn tỉ muội chạy mau, thái nhất cả kinh kêu lên. Toàn bộ bên trong tẩm cung hỏng, oanh oanh yến yến thanh âm ở tẩm cung ở giữa vang vọng không ngừng. Các yêu tinh, ngày hôm nay chấm muốn từng cái hàng phục các ngươi. Lưu Biện cười tà, tung hoành vô hạn, đế tôn, tha mạng a, tẩm cung ở giữa, phơi bày một mảnh thanh âm cổ quái. Nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ, các huynh đệ tự hành lĩnh hội, sao sao đát, thời gian trôi qua, Lưu Biện ở cùng mình các nữ nhân ôn tồn bên trong. Vượt qua nửa tháng, thời gian rất nhanh, nhưng cũng là cực kỳ thả lỏng. Thật lâu mà đến, cũng là lần đầu tiên gặp phải như vậy vui sướng. S, phần 2 đến, đa tạ các huynh đệ chống đỡ, sao sao đát. Chương 1380, chuẩn bị tấn chức nửa tháng sau. Lưu Biện thần thanh khí sảng từ tẩm cung ở giữa đi ra. Chuẩn bị chân chính tấn chức công việc, nửa tháng này bên trong, Lưu Biện không biết hoạt động bao nhiêu lần, khiến cho dùng bao nhiêu tinh hoa sinh mệnh, thế nhưng không phát nào trượt. Truyền đòi các bộ trọng thần tới ngự thư phòng thấy chấm. Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở ngự thư phòng bên trong, huy thanh lệnh, khiến, nói, tuân chỉ. Hầu đứng ở trước cửa Tào Cần, lập tức mệnh lệnh thủ hạ tiểu thái giám, hướng về các đại trọng thần truyền xuống thánh dụ. Lúc này đây, chủ giới đem muốn lần nữa nghênh đón long trời lở đất biến hóa. Lưu Biện hai mắt lóe ra duệ quang, cắn nuốt ba cái thế giới bổn nguyên, tụ hợp ba cái thế giới số mệnh, đã đầy đủ chủ giới, còn có đế quốc hoàn thành một lần thuế biến. Đương nhiên, đứng mũi chịu sào chính là chủ giới tấn chức. Ở đế quốc hôm nay cường thịnh dưới, làm thánh dụ truyền tới các đại trọng thần. Không bao lâu, các bộ trọng thần liền nhanh chóng đăng lâm thiên cung, đi tới ngự thư phòng bên trong. Trong đó, lấy Cổ Hủ, Tào Tháo dẫn đầu, những thứ khác các bộ thượng thư như Tuân Úc các loại chờ, hiện nay ở phong vân thế giới long mạch làm bên trong trưởng khống, tự nhiên chưa từng đi tới. Thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Làm các bộ trọng thần đi tới ngự thư phòng 17 bên trong, lập tức quỳ rạp xuống đất, hô lớn, hãy bình thân. Lưu Biện hư nhấc tay một cái, uy thanh nói, ánh mắt quan sát nhìn trọng thần, tạ đế tôn long ân. Mỗi bên thần tử toàn bộ đứng lên, cung kính nhìn Lưu Biện, chờ đợi lấy thánh dụ hạ đạt. Lần này chinh phạt ngũ cái thế giới, đã chiếm đoạt thứ ba, chủ giới thôn phệ tam giới bổn nguyên, đã đầy đủ tấn chức. Lưu Biện vừa mở miệng, liền điểm danh lần này triệu kiến chúng thần ý nguyện, cung chúc đế tôn chủ giới tấn chức, ta Đại Hán chắc chắn thực lực đại tăng. Cổ Hủ các loại chờ trọng thần kích động đạo, chủ giới tấn chức là chủ giới sinh linh cũng chắc chắn đại chịu ích lợi, làm sao không hưng thịnh phấn. Xin hỏi đế tôn, bây giờ ngũ đại thế giới đã công trong đó chi ba, vậy là đủ rồi chủ giới bổn nguyên tấn chức nhu cầu, mặt khác hai cái thế giới làm như thế nào? Cổ Hủ ánh mắt khẽ động, chuẩn xác đem đã hỏi tới điểm mấu chốt. Cái kia hai cái thế giới, vị Trung Vũ bên trên, cũng là khó được thế giới. trẫm đã khai mở bên ngoài không gian môn hộ, tự nhiên không thể buông tha. Bất quá lần này tấn chức chủ giới can hệ trọng đại, trẫm đã hoàng trung, Trương Liêu buông tha, trở về chủ giới, tạm gác lại, sau này sẽ đi công chiếm. Lưu Biện trầm ngâm nói rằng, từ lúc công chiếm ba cái thế giới, đoạt cướp bổn nguyên, Lưu Biện bản tôn sau khi xuất quan, liền đưa tin cho hai cái thượng tướng, tạm hoãn công chiếm, trở về chủ giới, sở dĩ không buông tha công chiếm cái kia hai cái thế giới. Một cái viết len, một cái tuyệt đại song kiêu thế giới, chỉ vì Lưu Biện đổi không gian chi môn, tự nhiên không thể lãng phí. Đế tôn thánh minh, chủ giới tấn chức, sinh linh bị đến từ chủ giới linh khí phụng dưỡng cha mẹ. Đế quốc mỗi bên đại quân đoàn tự nhiên không thể bỏ qua. Cổ Hủ tán đồng gật đầu nói, được rồi, triệu kiến các ngươi đến đây, chủ yếu là muốn truyền lệnh xuống, chủ giới sắp sửa tấn chức, hoàn thành thuế biến, thông báo các con dân không nên hốt hoảng quấy nhiễu. Lưu Biện ngưng mắt nhìn các bộ trọng thần, huy thanh hạ lệnh, tuân chỉ. Cổ Hủ, Tào Tháo, các loại, chờ, dẫn đầu trọng thần dồn dập lĩnh chỉ, sau đó, trọng thần cách điện, rất nhanh về tới riêng mình thống trị phủ đệ, hướng thủ hạ truyền hạ mệnh lệnh, cũng từ thủ hạ truyền, lần toàn bộ chủ giới, cho chủ giới con dân một ngày thời gian chuẩn bị, ngày mai đi liền tấn chức đại điển. Lưu Biện dựa vào Long Y, âm thầm nghĩ tới, lấy đế quốc như vậy thông tin, mặc dù không có hiện đại khoa học kỹ thuật thế giới cái loại này điện thoại. Thế nhưng từ công bộ luyện chế đưa tin phù đột nhiên xuất hiện, còn có đế quốc quan viên tất nhiên dung nhập huyết khế thạch, đều có câu thông khả năng, không cần một ngày, liền có thể đem tấn chức việc truyền, lần chủ giới đại giang Nam Bắc, ngày hôm sau, toàn bộ chủ giới đều được tấn thăng chuyện nghi sở châm lửa. Vô số đế quốc con dân, đối với tấn chức mong mỏi cùng trông mong, có phần lớn người, thẳng thắn buổi tối không ngủ được, hết sức chăm chú cùng đợi tấn chức ngày đến. Không có hắn, là chủ giới sinh linh, bọn họ cũng đều biết tấn thăng diệu dụng, chủ giới phụng dưỡng cha mẹ, sinh linh đều có thể có được xúc tiến. Chờ đến ngày hôm sau rạng sáng, Thái Dương vừa mới xuất hiện, vô số con dân liền từ gia môn ở giữa đi ra. Mong mỏi cùng trông mong nhìn tiếp thiên sơn, chủ giới lại muốn tấn thăng, không nghĩ tới ta sinh thời có thể từng trải 4 lần chủ giới tấn chức. Cũng cho ta từ một người bình thường, biến thành một cái vũ hồn cảnh tu luyện giả. Thọ nguyên kéo, đạt được 1000 năm, ha ha ha, đế tôn tri ân, chọn đời khó báo, tiêu hao tất cả, từ phụ thuộc thế giới đi tới chủ giới, là sáng suốt nhất quyết định, ta thọ nguyên đã sắp xong, chỉ có mượn chủ giới tấn chức, phụng dưỡng cha mẹ sinh linh tài có cơ hội đột phá tu vi. Thật dài thật lâu sống sót, ha ha ha, chủ giới tấn chức phụng dưỡng cha mẹ, các loại, chờ, lúc này đây đột phá tu vi. Liền đến đế quốc phụ thuộc thế giới sinh hoạt đi, vô số chủ giới đế quốc con dân, đều là mang theo mong đợi nghĩ đến, bây giờ chủ giới, là đế quốc các giới con dân đều hướng vãng sinh sống địa phương. Ở chủ giới, linh khí càng sung túc, đối với trong tu luyện xúc tiến cũng là càng cường hiệu. Cho nên, vô số đế quốc con dân đều muốn đi tới chủ giới. Thật dài thật lâu mọc rễ nảy mầm, có thật nhiều có thấy xa người đều có thể nhìn ra chủ giới tiềm lực phi thường. Xa hoàn toàn không phải đế quốc còn lại phụ thuộc thế giới có thể so sánh. Rất nhiều người đều có thể nghĩ đến, cố gắng một ngày nào đó, chủ giới có thể thành tựu trong truyền thuyết tiên giới, thậm chí là tuyên cổ vĩnh tồn bất diệt thế giới. Mà hết thảy này, đều cần ở tại chủ giới nhân chứng, ở phụ thuộc thế giới là không thấy được. Tiếp thiên sơn, trời cùng đất tương tiếp đích một tòa cao vót núi non. Từ mặt ngó về phía tiếp thiên sơn nhìn lại, căn bản nhìn không thấy núi non đầu. Chỉ có thể nhìn được tầng tầng mây mù vờn quanh. Tất 407 lại, tiếp thiên sơn có hơn vạn mét cao, giống như trụ trời một dạng tồn tại. Ở nơi này 10.000 thước núi non đỉnh chóp, quan sát xuống phía dưới, đều là tiên vụ lượn quanh địa phương. Hắc Long đế bào lay động, một thân uy thế khí thế đủ để bằng được thiên địa thân ảnh. Sừng sững trên đó, theo chủ giới tấn chức, cái này tiếp thiên sơn trở nên càng cao vót. Lưu Biện đánh giá dưới chân tiếp thiên sơn, không khỏi âm thầm nói rằng, thử hỏi đã từng, ai có thể nghĩ đến, trước đây Lưu Biện dưới chân tiếp thiên sơn bất quá cao mấy trăm thước độ ngọn núi. Chỗ nào có thể đạt đến bây giờ như vậy, 10.000 thước cao, 10.000 thước hùng vĩ, cái này không thể nghi ngờ, là đến từ chủ giới tấn thăng ích lợi. Ở chủ giới tấn thăng đồng thời, tiếp thiên sơn đã ở hướng lên trời khung đính đoan thăng trưởng. Cũng đúng như này, Tiếp Thiên Đỉnh tên cũng là biến đổi vài cái, thẳng đến biến thành bây giờ Tiếp Thiên Sơn. Cố gắng một ngày nào đó, chủ giới thành tựu dường như Hồng Hoang một dạng thế giới. Cái này Tiếp Thiên Sơn liền có thể thành liền như cùng Hồng Hoang Bất Chu Sơn một dạng tồn tại. Liền Tiếp Thiên, nhánh chống trời đất, như vậy tất cả sắp xếp, là thời điểm chuẩn bị tấn thăng. Lưu Biện quan sát quét mắt chủ giới liếc mắt, xác định hết thảy đều đã sắp xếp, đơn giản cũng đến rồi tấn thăng thời cơ. Bổn Nguyên, ra đi, Lưu Biện lớn tiếng kêu, ép canh thứ ba đến, mời lão thiết nhóm nhiều hơn đặt chống đỡ, vô cùng cảm kích, chương 1381, thành công tấn chức. Cao võ cao phẩm, Bổn Nguyên, ra đi, Lưu Biện lớn tiếng kêu, đáp lời thanh âm, Tiếp Thiên trên đỉnh núi, hư không chấn động sôi trào, một cái hư không lỗ thủng trực tiếp ở Lưu Biện triệu hoán dưới thành hình. Thế nhưng cái kia giữa hư không gào khóc loạn lưu ở một cỗ lực lượng vô danh dưới. Cầm cố hư không bên trong, không được bệnh dịch tả chủ giới thiên địa. Siêu, một cỗ cuồn cuộn mà đến thiên uy, kèm theo đế cảnh tầng thứ năng lượng, Bổn Nguyên trực tiếp từ lỗ thủng ở giữa độn hiện, đi tới Lưu Biện bên cạnh. Tương đối với cái kia trùng tiêu uy thế, Bổn Nguyên đối với Lưu Biện cũng là không có biểu hiện ra một tiêu uy hiếp, mà là vô cùng thân thiết không gì sánh được. Tràn đầy đối với Lưu Biện ỉ lại, tam giới Bổn Nguyên có thể toàn bộ thôn phệ. Lưu Biện ngưng mắt nhìn Bổn Nguyên, trầm giọng hỏi, chủ nhân, đã toàn bộ thôn phệ hoàn tất, Bổn Nguyên lực hoàn toàn đầy đủ tấn chức. Bổn Nguyên lắc lư hai cái, một đạo ý niệm đưa tin đến rồi Lưu Biện ý thức hài. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, lập tức tấn chức. Lưu Biện hai mắt duệ mang khẽ động, Quy Thanh nói, là, chủ nhân, Bổn Nguyên lập tức trả lời. Quang cầu lóe lên, trực tiếp độn trở về giữa hư không, nương theo mà đến, vòm trời, bỗng nhiên kinh hiện trận trận khủng bố lôi đình, nguyên bản ánh mặt trời bao phủ chủ giới thiên địa, bỗng nhiên trở nên mây đen rậm rạp, đưa tay không thấy được năm ngón, thiên hữu dị tượng, chính là có biến, thế nhưng đối mặt loại tình huống này, sớm có đoán chủ giới con dân không có hoảng hốt chút nào, mà là thản nhiên nhìn lấy thiên khung hư không, 433 mặc dù một mảnh đen nhánh, cũng không có sợ hãi, mà là từng cái đều bao ngầm mong đợi. Bắt đầu rồi, đế tôn bắt đầu tấn chức chủ giới. Thực sự là chờ mong a. Chủ giới tấn chức tầng thứ càng cao, chúng ta bị ích lợi cũng sẽ càng nhiều. Nghe triều đình đại quan nói, chủ giới đã là cao võ trung phẩm, lần này là tấn chức cao võ cao phẩm, đến gần vô hạn với trong truyền thuyết tiên vũ thế giới tầng thứ. Vạn vạn không nghĩ tới a, đế quốc của chúng ta dĩ nhiên một ngày nào đó tấn thăng đến như vậy tầng thứ. Đều là đế tôn thiên thần chi lực a. Vô số con dân ngưng mắt nhìn vòm trời bên trên. Đối với Lưu Biện kính nể, cũng là chẳng bao giờ đoạn tuyệt quá. Tràn đầy tín ngưỡng, thần niệm độn hiện. Lưu Biện ngưng mắt nhìn hư không. Thần niệm lực bỗng kinh hiện. Xuyên thấu hư không, trốn vào trong đó. Thế giới tấn chức, ẩn chứa, lấy tạo hóa to lớn. Cho dù là trong truyền thuyết tiên cảnh cường giả cũng có thể đại chịu ích lợi. Tiên cảnh phía dưới liền càng không cần nói, giống như Lưu Biện, sở dĩ tâm tình có thể theo kịp tu vi, không chỉ là tu luyện đế hoàng thôn thiên quyết nguyên nhân. Càng bởi vì mỗi khi tấn chức thế giới, thấy được thế giới diễn biến, biến hóa, do đó thúc đẩy tâm tình đạt tới tấn chức, theo Lưu Biện thần niệm trốn vào, đi tới thế giới hư không, thuận mắt triển vọng, chủ giới. Còn có chủ giới phía dưới mười mấy nước phụ thuộc thế giới, dường như bọt khí giống nhau, ngật đứng ở mênh mông vô biên, hoàn vũ giữa hư không, lấy chủ giới làm trung tâm, nối liền với nhau, chủ giới Bổn Nguyên, phù không với mỗi bên đại thế giới bên trên, hóa thành thiên uy đắm chìm thương thiên chi nhãn, sừng sững ở thế giới thai màng bên trong, quan sát lần này vũ trụ tinh không, tam thế giới, dẫn dắt, minh minh bên trong, từ chủ giới thả ra kinh khủng thiên uy xá lệnh. Phép tắc lực lượng ở Bổn Nguyên dưới sự thúc dục hình thành. Chỉ thấy thế giới thai màng ra hư không, phơi bày thạch phá thiên kinh, vỡ tan tựa là hủy diệt loạn lưu gào khóc. Ba phương hướng, ba cái khổng lồ thế giới bị đến từ Bổn Nguyên dẫn dắt. Trực tiếp phá không đi tới, trưng bày ở tại chủ giới cùng với phụ thuộc thế giới thai màng bên ngoài. Chúng nó muốn trực tiếp tiến nhập thế giới thai màng, lại bị một loại pháp tắc lực lượng cho cắt đứt ở tại thai màng bên ngoài. Đây cũng là thế giới đối ngoại lai tầng thứ nhất phòng hộ .tiaui cập http ngantiuin.com/ để đọc truyện người từ ngoài đến. Hồng hoang thế giới hay là dị số, nếu như muốn tiến nhập thế giới, phải sở hữu đánh vỡ thai màng thực lực, bằng không tất cả đều là giả. Thế nhưng phá vỡ thai màng, nhất định sẽ dẫn tới thế giới bổn nguyên, cũng chính là thiên đạo chú ý, đồng thời biết dẫn tới thiên đạo hủy diệt công kích. Mặt đối với thiên đạo, ai sẽ là địch thủ? Nhìn chung bây giờ chư thiên vạn giới, muốn tùy ý xuyên toa thế giới, chinh chiến thế giới, ngoại trừ Lưu Biện bên ngoài, liền không có nữa người có thể làm được. Không gian chi môn, che đậy phía chân trời, có thể thần không biết quỷ không hay đi thông dị thế giới. Thai màng, mở, đến từ bổn nguyên thương thiên chi nhãn pháp tắc thanh âm. Chỉ thấy phong bế tựa như thế giới thai màng bỗng nhiên mở ra. Nứt ra rồi một cái lỗ thủng, ba cái bị cắt nứt bên ngoài mới nhập vào thế giới. Bị một mạch biêu hãn tiếp dẫn dắt vào thai màng bên trong. Ở ba cái thế giới tiến vào trong nháy mắt, thai màng cũng trong nháy mắt khép kín, sẽ không cho bất luận cái gì có thể xâm nhập thế giới ngoài ý muốn thừa dịp cơ hội. Ba cái thế giới bổn nguyên là đủ. Lưu Biện ngưng mắt nhìn ba cái thế giới, định nói, dung, thương thiên chi nhãn, ngưng mắt nhìn ba cái mới tăng thêm thế giới. Pháp tắc thiên âm vang vọng, ba đạo quang mang tán bắn vào trên thế giới, âm âm, kinh sợ thiên địa sợ vang, âm vang qua đi, ba cái trên thế giới. Phi độn ra khỏi ba đạo cùng chủ giới bổn nguyên khí tức giống nhau như đúc bổn nguyên quang cầu. Bất quá tương đối với chân chính chủ giới bổn nguyên phải yếu hơn rất nhiều lần. Chính là từ chủ giới bổn nguyên xâm nhập tam thế giới phân hóa. Ở cắn nuốt tam thế giới bổn nguyên phía sau, chỉ đợi bổn nguyên triệu hoán, dung nhập bản tôn ở giữa. Ở chủ giới bổn nguyên một lệnh phía sau, tam đại phân hóa bổn nguyên không hề chống lại, hóa thành ba đạo pháp tắc lưu quang, trực tiếp hướng về thương thiên chi nhãn phi toa dung đi. Chỉ là một lóe lên, xôn xao, liền trực tiếp sáp nhập vào thương thiên chi nhãn ở giữa. Thuộc về ba cái thế giới toàn bộ bổn nguyên lực, không giữ lại chút nào dung nhập, phong ba một dạng năng lượng, đủ để đem một cái vũ đế cảnh giới đỉnh điểm tươi sống căng bạo. Nhưng là lại là bị bổn nguyên không giữ lại chút nào cắn nuốt mất rồi. Dầm dầm, rất nhanh, ba cái thế giới bổn nguyên lực liền đều dung nhập, vô hình ở giữa. Bổn nguyên hiển hóa thương thiên chi nhãn, thả ra kinh khủng hơn uy thế. Ban đầu ở cao võ trung phẩm lúc, chủ giới bổn nguyên triển hiện năng lượng tầng thứ là đế cảnh trung kỳ. Thế nhưng ở nơi này tam thế giới bổn nguyên dung nhập nhất khắc, năng lượng tầng thứ bỗng nhiên kéo lên, vượt qua trùng điệp, trực tiếp đăng lâm đế cảnh đỉnh phong tầng thứ. Có thể nói hoảng sợ kinh thiên, làm đăng lâm đến rồi đế cảnh đỉnh phong thời khắc, cũng đại biểu một điểm. Chủ giới bổn nguyên đã thành công phá khai rồi cao võ trung phẩm bình cảnh. Đăng lâm đến rồi cao võ cao phẩm tầng thứ, một cái toàn bộ mới tầng thứ. Chủ nhân, ta đã thành công tiến nhập cao võ cao phẩm. Tấn chức sau đó, bổn nguyên đối với Lưu Biện câu thông thuyết minh năng lực trở nên mạnh hơn. Lúc này hướng Lưu Biện báo tin mừng. Tốt, tốt, kể từ hôm nay, chấm chủ giới chính là cao võ cao phẩm. Khoảng cách trong truyền thuyết tiên vũ tầng thứ cũng chỉ là một bước ngắn. 70 năm, chấm đem chủ giới từ một cái đê võ đều không phải là thế giới. Đạt tới như vậy, chấm, không tiếc, nhìn trời xanh cự nhãn, Lưu Biện đáy lòng hiện lên vô cùng dũng cảm, cười lớn tiếng nói, thử hỏi, trong thiên hạ, chư thiên vạn giới, ai có Lưu Biện như vậy lực lượng, đem một cái phàm tục thế giới tăng lên tới như vậy? Không có, tuyệt đối không có, trong thiên hạ, duy chỉ có Lưu Biện một người. Chủ giới, ngươi bản thể tấn chức. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng dung nhập thế giới. Ép phía trước chương tiết danh sai rồi, vô lượng đã sửa chữa. Hộ khách đoan quan sát, trực tiếp đổi mới dưới thì tốt rồi. Chương 1382, chủ giới phụng dưỡng cha mẹ. Chủ giới, ngươi bản thể tấn chức. Việc này không nên chậm trễ, nhanh chóng dung nhập thế giới. Thuế bến thiên địa, Lưu Biện ngưng mắt nhìn chủ giới hiển hóa thương thiên chi nhãn. Hạ lệnh là, chủ nhân. Chủ giới bổn nguyên lập tức đáp ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, thương thiên chi nhãn, hóa thành hơn 10 đạo độn quang, bay vào đế quốc trưởng khống phía dưới mỗi bên đại thế giới. Mới nhập vào ba đại thế giới, thiện nữ u hồn, đô thị thủ hộ linh, ma kiếm sinh tử cờ, ở chủ giới bổn nguyên khu động dưới, dường như chủ giới những thứ khác nước phụ thuộc thế giới. Đều là kháo long đi qua, hoàn mỹ sáp nhập vào đế quốc ở giữa. Sau đó, chủ giới bổn nguyên trở về chủ giới thiên địa, Lưu Biện thần niệm cũng là trong hư không độn hiện, tùy theo trở về, theo chủ giới bổn nguyên một lần nữa sáp nhập vào thiên địa. Pháp tắc hạch tâm, chủ giới thiên địa bên trong, rầm rầm rầm minh rung động vang vọng không ngừng, toàn bộ thiên địa đều bị một loại ngang nhiên sấm sét chấn nhiếp. Vòng trời bên trên, thỉnh thoảng tốc biến hồ quang điện, lôi đình, còn có bao phủ toàn bộ thiên địa mây đen, tạo thành cả cái thế giới đều bị hắc ám sở xâm nhiễm. Nếu như là còn lại thế giới, dị tượng bực này tất nhiên là dị vực ma đầu xâm lấn cảnh tượng. Thế nhưng ở Đại Hán chủ giới, đây cũng là tấn chức hiện ra. Tấn chức thành công, chủ giới gần phụng dưỡng cha mẹ. Lúc này, chủ giới vô luận là đế quốc con dân, còn là sinh tồn ở chủ giới yêu thú, hoặc là những sinh linh khác, đều là mặt mang vô kỳ hạn phán, chờ đợi lấy đến từ chủ giới phụng dưỡng cha mẹ hàng lâm. Rầm rầm, trên bầu trời rung động sau đó, chủ giới cả vùng đất, chấn động mãnh liệt cũng là tùy theo cuốn tới. Nếu như nói thập cấp địa chấn cũng đủ để phá hủy một cái tiểu hình đảo quốc. Như vậy lúc này chủ giới cảm giác chấn động liền đạt tới thập cấp bên trên. Cả cái thế giới đều lâm vào chấn cảm bên trong, đồng thời ở chủ giới hiện lên đại lục ra trên biển. Vô hạn thao lãng cuộn trào mãnh liệt, vô hạn lớn trên mặt biển, nếu như có hạm thuyền bên trên đi, chỉ sợ sẽ bị trong nháy mắt thôn phệ. Ở trên mặt đất, đế quốc các con dân đều sớm có chuẩn bị, không có bị cuốn tới chấn động mãnh liệt cho đánh ngã. Ngược lại là vô cùng trịnh trọng, chờ mong cũng có, bực này thao lãng, không chỉ là bởi vì chủ giới rung động mà sinh ra, mà là bởi vì hiện lên đại lục lần nữa bắt đầu rồi bành trướng. Lúc này đây tấn chức cao võ cao phẩm, giống như quá khứ, bành trướng tư thế, này đây vạn dặm làm cơ sở, hướng về bốn phía bành trướng, mắt thấy, bất quá thoáng qua trong lúc đó, liền bành trướng đến rồi 200.000 dặm bên trên, không phải bình phương bên trong, mà là khoảng cách trường độ bên trong, cũng là đạt tới lần này khuếch trương. Nhìn chung bây giờ đế quốc chủ giới, tổng cộng lục địa diện tích, đã 20 triệu bên trong cao thấp, từ thiên khung xa xa nhìn lại, cả vùng vô cùng khổng lồ. Sinh linh ở đại địa bên trên, đều là lấm tấm, khó có thể bắt được tung tích, có lớn nhỏ như thế lục địa, đừng nói mấy triệu con dân, coi như đem đế quốc trưởng không thế giới phân nửa con dân chuyển qua chủ giới tới, cũng có thể sinh tồn được dưới, chủ giới tấn chức, thế giới đem phụng dưỡng cha mẹ, đế quốc con dân nắm chặt cơ hội, đột phá bình cảnh, lưu biện quan chắc chủ giới đã tấn chức hoàn tất, lúc này, thần niệm bao phủ toàn bộ chủ giới. Ở nhất giới chi chủ lực lượng dưới, trong khoảnh khắc đem khổng lồ chủ giới thiên địa bao phủ trong đó. Thần niệm phía dưới, chủ giới sinh linh, còn có chủ giới vô số sinh linh, đều không chỗ có thể ẩn giấu, lưu biện thậm chí có thể thấy rõ từng cái sinh linh khuôn mặt động thái. Chủ giới tấn chức, thế giới đem phụng dưỡng cha mẹ, đế quốc con dân nắm chặt cơ hội, đột phá bình cảnh, lưu biện bế nghế thiên hạ. Huy Thanh nói, thần niệm lực mang theo thanh âm, truyền khắp chủ giới tứ phương, từng cái sinh linh cũng có thể rõ ràng nghe được. http://ngantiuyen.com/. Đa tạ đế tôn ban ân, đế tôn tri ân, bọn thần chọn đời khó báo. Đa tạ đế tôn, nghe được lưu biện thanh âm, chủ giới trên dưới không không động dung. Ở đế đô Lạc Dương bên trong, hàng mấy triệu coi là quân đoàn tướng sĩ, khái quát đế quốc tinh nhuệ nhất 10 đại quân đoàn, ngũ thần, ngũ hung, 10 đại thượng tướng, đã toàn bộ từ dị giới trở về, lục bộ thượng thư, còn có thật nhiều đế quốc trọng thần, các giới chân giới khiến cho, ở đế quốc tấn thăng đại sự bên trên, cũng đều là trở về chủ giới, lúc này đây, tất muốn mượn chủ giới tấn chức phụng dưỡng cha mẹ lực. Đột phá vũ hoàng, thành tựu cường giả chân chính, tuyệt đối không thể cô phụ đế tôn đối với bọn ta kỳ vọng. Ngũ đại thần thú thượng tướng mặt mang giã vọng, lần này chủ giới tấn chức, đối với đế quốc con dân mà nói, là một hồi đột phá tu vi thịnh thế, thế nhưng đối với bọn họ 5 cái thượng tướng mà nói, trọng yếu hơn, bởi vì bọn họ ngũ người đều đã đạt đến vũ vương cảnh đỉnh phong tầng thứ. Kém một bước liền có thể đi vào hoàng cảnh, chủ giới phụng dưỡng cha mẹ, thiên địa pháp tắc sẽ trở nên phá lệ rõ ràng, thiên địa linh khí cũng sắp muốn tăng vọt, đột nhiên lúc, chính là bọn họ tấn thăng hoàng cảnh thời khắc, lúc này đây mượn chủ giới phụng dưỡng cha mẹ lực, đem tu vi đề thăng đến vương cảnh đỉnh phong, đột nhiên lúc lợi dụng đế quốc quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, cần phải liền có thể đột phá đến hoàng cảnh. Ngũ đại mãnh thú thượng tướng cũng là mang theo nào đó dã vọng, hoàng cảnh dã vọng, bao nhiêu năm không có đụng tới như vậy thịnh thế, chủ giới tấn chức, đế quốc quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, hai đại đế quốc thúc tu lợi khí, văn hoàng cảnh khả kỳ, tương đối với đế quốc võ tướng đối với vũ hoàng cảnh dã vọng. Đế quốc lục bộ thượng thư, còn có nhiều văn thần đã cùng riêng mình văn đạo tu vi tràn ngập dã vọng. Lục Bộ Thượng Thư, làm Đại Hán Đế Quốc đúng nghĩa nhân vật quyền thế, hưởng thụ đến từ đế quốc vô tận tài nguyên, còn có quốc vận, một thân thực lực cùng ngũ đại thần thú thượng tướng tương đương. Đạt tới văn vương cao kỳ, hoặc là đỉnh phong, ở lúc này đây chủ giới phụng dưỡng cha mẹ dưới, đủ để đem tu vi đề thăng tới vương cảnh đỉnh phong. Lần sau, các loại, chờ, Lưu Biện đem lần trước tấn chức đế triều quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Đầy đủ làm cho đế quốc hiện lên mười mấy hoàng cảnh chiến lực. Thế giới tấn chức, linh khí phụng dưỡng cha mẹ. Chủ giới thiên địa bên trong, minh minh bên trong, vang vọng một tiếng thiên địa lôi thanh âm. Nhất thời, thiên địa hư lỗ hổng bên trong, vô số hư không lỗ thủng kinh hiện. Thế nhưng không có phun ra nuốt vào ra kinh khủng hư không loạn lưu, mà là tràn đầy sinh cơ hơi thở thiên địa linh khí. Lấy hồng thủy tưới một dạng, điên cuồng hướng về chủ giới trong trời đất quán chú đi qua. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chủ giới thiên địa chính giữa thiên địa linh khí lấy thập bội, gấp 20, thậm chí 3 gấp 10 lần hàm lượng hiện lên. Lúc này đây tấn chức cao võ cao phẩm, bổn nguyên có bổn nguyên lực sở hữu đầy đủ. Đồng thời, nó cũng biết chủ giới sinh linh lực số lượng nghênh đón tấn thăng nhu cầu. Vì vậy tiêu hao bổn nguyên lực, tạo ra được nguyên bản trên căn bản 30 lần thiên địa linh khí. Bàng bạc linh khí đánh xuống, toàn bộ thiên địa đều trở nên trắng chói, bị thuộc với thiên địa linh khí quang huy sở xâm nhiễm. Chủ giới phụng dưỡng cha mẹ tới, thiên địa linh khí, mấy chục lần thiên địa linh khí, phần 2 đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ, sao sao đát, canh thứ 3 ở buổi tối, không phải ít, chương 1383, điên cuồng tu luyện. Chủ giới phụng dưỡng cha mẹ tới, thiên địa linh khí, mấy chục lần thiên địa linh khí, cái này đều là đế tôn đối với bọn ta ân đức. Đa tạ đế tôn, chúng ta tuyệt đối không thể cô phụ đế tôn đối với chúng ta coi trọng. Khi thấy phong ba một dạng linh khí hải dương đánh xuống, đế quốc chủ giới sôi trào, từng cái đều là mang theo đối với Lưu Biện vô hạn kính ngưỡng. Hô to, toàn bộ chủ giới phơi bày một mảnh kêu to thiên đường. Bát, ở cái này cái cơ hội, tấn thăng hoàng cảnh. Đế quốc rất nhiều nhị phẩm đại thần mang theo đối với hoàng cảnh giã vọng, ngồi xếp bằng ở trên thiên cung, cũng là chủ giới linh khí nhất bàng bạc địa phương, vận chuyển riêng mình công pháp, tất cả mọi người tựa như hóa thành một cái nuốt vệ linh tức giận không đáy lỗ đen. Điên cuồng ngầm chiếm lấy đến từ không gian chính giữa thiên địa linh khí. Chủ giới bây giờ tấn chức cao võ cao phẩm, đến khi tiếp theo tấn chức chí ít, cửu tam ba, là mấy chục năm sau, bỏ qua lần này cơ hội. Liền muốn các loại, chờ, vài thập niên, thiên địa linh khí, toàn bộ tới đây cho ta. Chủ giới trên 10 tỷ sinh linh, mang theo đồng dạng trở nên mạnh mẽ giá vọng. Đế quốc con dân, vận chuyển công pháp, nuốt nạp linh khí tu luyện. Chủ giới trong vô số yêu thú, cũng giống như vậy, kiệt lực đem tự thân lỗ chân lông triển khai, ngầm chiếm lấy tới từ giữa hư không linh khí. Vô số yêu thú tản ra gào thét hót, toàn bộ chủ giới, vô luận là nam nữ già trẻ, vẫn là yêu thú sinh linh, đều tiến vào một cái trạng thái tu luyện, nuốt phệ linh khí, điên cuồng tu luyện, đã từng liền tu luyện giả cũng không có, cho tới bây giờ hầu như người người tu luyện võ đạo thịnh thế. Lưu Biện thành công khai sáng một cái kỷ nguyên, thuộc về hắn võ đạo kỷ nguyên, tương lai, Lưu Biện cũng sẽ đăng lâm chư thiên vạn giới, sáng tạo ra càng cường đại hơn kỷ nguyên. Chủ nhân, người khoảng cách chân chính đặt chân đế cảnh chỉ có một bước ngắn. Ta bổn nguyên lực sung túc, phân ra một điểm, đầy đủ ngươi tấn chức đế cảnh. Lúc này, bổn nguyên từ giữa hư không một lần nữa độn hiện, đi tới Lưu Biện bên cạnh, truyền ra một đạo ý niệm. Sau đó không đợi Lưu Biện nói, một cỗ mênh mông cuồn cuộn, tràn đầy vĩ đại thiên uy bổn nguyên lực từ chủ giới bổn nguyên bên trên phân hóa mà ra. Trực tiếp hướng về Lưu Biện thân thể quán chú đi qua. Cái này một cỗ bổn nguyên lực, ẩn chứa lực lượng, đầy đủ đem một người bình thường trực tiếp đề thăng tới hoàng cảnh. Bổn nguyên lực lượng, đó là thuộc về thiên đạo lực lượng. Nếu như chủ giới phát triển đến như hồng hoang như vậy thế giới cấp bậc, một đạo bổn nguyên lực xuất hiện, chỉ sợ sẽ bị các thánh nhân cũng vì đó tranh mua. Bổn nguyên lực hòa mình, chỉ là ở trong nháy mắt, người ăn ngươi. Lưu Biện nhìn bổn nguyên dung nhập, là đã bất đắc dĩ lại cảm thấy cao hứng. Bất đắc dĩ, là chủ giới bổn nguyên như thế không phải quý trọng bổn nguyên lực. Dù sao coi như là bổn nguyên tràn đầy có thừa, mạnh mẽ phân tán dưới, cũng sẽ tạo thành một ít căn cơ bị thương. Vui vẻ đâu, tự nhiên là bởi vì bổn nguyên biểu hiện, có thể ở chủ giới bổn nguyên ý niệm bên trong. Lưu Biện không chỉ là một cái chủ nhân, vẫn là một cái tương tự với giống như phụ thân tồn tại. Chủ giới bổn nguyên biết, nếu như không phải là bởi vì Lưu Biện, nó còn chỉ là một so với đê võ còn thấp bổn nguyên ý thức. Chỗ nào có thể thành tựu như vậy, nhảy vô số cấp, đạt đến cho tới bây giờ cao võ cao phẩm tầng thứ. Thiên đạo vô tình, có thể là đối với Lưu Biện mà nói, thiên đạo hữu tình, đương nhiên, đây cũng là duy chỉ có đối với Lưu Biện mới có tình. Huống hồ, bổn nguyên lời không sai, Lưu Biện khoảng cách đế cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, chỉ cần lợi dụng đạo này bổn nguyên lực, chỉ cần bế quan một ít thời gian, Lưu Biện là có thể thuận lý thành chương trở thành đế cảnh. Phàm tục chân chính đỉnh, đế cảnh cường giả, khoảng cách trong truyền thuyết tiên cảnh, cũng chỉ là một bước ngắn. Tốt, cái này đoàn bổn nguyên lực chấm nhận, người lại trở về hư không dựng dưỡng, chờ đợi chấm triệu hoán. Lưu Biện vui mừng cười, dùng nhìn tự thân hài tử một dạng ánh mắt, hướng về phía chủ giới bổn nguyên nói. Nói cho cùng, chủ giới bổn nguyên mặc dù không là Lưu Biện dựng dục binh sĩ, thế nhưng cũng là cùng tự thân hài tử giống nhau, từng bước một đem bồi dưỡng cho tới bây giờ tình trạng. Là, chủ nhân, đối với Lưu Biện mệnh lệnh, chủ giới bổn nguyên chưa từng có dự định cãi lời qua. Dù cho Lưu Biện hiện tại làm cho hắn hủy diệt thế giới sinh linh, bổn nguyên cũng sẽ nghe theo không lầm. Lưu Biện từ tiếp thiên trên đỉnh núi, quan sát quét mắt liếc mắt, thấy được hoàn toàn đắm chìm tu luyện chính giữa chủ giới thần dân. Chờ mấy ngày nay thiên địa linh khí phụng dưỡng cha mẹ kết thúc, đế quốc quan viên đột phá hoàn tất, lại tiến hành địa phủ luân hồi dung nhập, địa phủ không gian, bây giờ chỉ là ở thiện nữ u hồn thế giới tiến hành luân hồi việc. Muốn đem đế quốc nắm trong tay thế giới toàn bộ thiết định luân hồi, phải đem địa phủ không gian dung nhập vào chủ giới, lại do chủ giới bổn nguyên lấy pháp tắc chi lực, đem địa phủ không gian phóng xạ, đến rồi các đại phụ thuộc thế giới, do đó đạt được luân hồi mở ra, làm cho đế quốc hết thảy thế giới sinh linh năng đủ tiến hành luân hồi. Trở về vì bọn họ hộ pháp, lúc này đây phải làm cho đế quốc cao tầng toàn bộ tấn thăng hoàng cảnh. Lưu Biện hai mắt hiện lên một đạo định mang, lập tức khẽ động, lóe lên một đạo, trực tiếp hướng về thiên cung chuyển rời qua ở chủ giới bên trong. Luyện hóa bổn nguyên, Lưu Biện chính là thiên, pháp tắc chi lực đều có thể thao túng, không cần phá không, là được mượn tiền đến chủ giới bất kỳ địa phương nào. Trong nhấp nháy, Lưu Biện liền về tới trên thiên cung, đạc bộ đi tới quảng tràng bên trong, thuận mắt nhìn một cái, không có gì bất ngờ xảy ra, trên thiên cung mọi người, cho dù là đế quốc, trấn quốc thần thú, trấn quân thần thú, đều đang tiến hành tu luyện, trên quảng trường, ngồi xếp bằng lớn lớn nhỏ nhỏ, vô số đế quốc quan viên quyền quý, tới gần thiên cung nam châm đúng là đế quốc nhị phẩm quan viên, còn có mỗi bên đại thượng tướng, sau đó đều là lấy quan giai tới ngồi xếp bằng. Dù sao ở cái này trên thiên cung, nam châm chỗ liền để cho toàn bộ thiên cung phù không trung tâm trận pháp mắt trận chỗ. Càng là thiên cung tụ linh trận chỗ, càng đến gần, linh khí hàm lượng càng cao, không thể cô phụ đế tôn kỳ vọng. Bây giờ ta đã đạt đến vương cảnh đỉnh phong, nhất định phải thuận lợi phá vỡ hoàng cảnh. Triệu Vân đã từ dị thế giới trở về, mang theo sâu trong nội tâm dã vọng, vận chuyển công pháp, hướng phía bình cảnh đánh thẳng vào. Vương, hoàng. Hai cảnh mặc dù chỉ là kém một chữ, kém một bước, thế nhưng trong đó hồng câu dường như vách đá thẳng đứng, khó có thể vượt qua. Oanh, oanh, chỉ nghe một loạt trùng kích âm thanh ở Triệu Vân trên thân thể chấn động xuất hiện. Đây là tới từ trong cơ thể hắn 45 huyết mạch vỡ đằng. Còn có thiên địa linh khí tiến nhập đan điền mênh mông cuồn cuộn sôi trào thanh âm. Giờ này khắc này, không chỉ là Triệu Vân, tại triều lấy hoàng cảnh bình cảnh trùng kích, còn có Lữ Bố các loại. Chờ, ngũ đại thượng tướng, ngũ đại mãnh thú thượng tướng chính giữa hai trong đó, Quan Vũ, Nhạc Phi, ba người khác chính là đế quốc mới phát thượng tướng. Tu vi tuy mạnh, thế nhưng còn so ra kém lão bài. Tuy là vương cảnh, nhưng là muốn trực tiếp đăng lâm hoàng cảnh, dựa vào chủ giới phụng dưỡng cha mẹ tuyệt đối không thể có thể. Chỉ có thể hết khả năng đem tu vi hướng về vương cảnh đỉnh phong kéo đi. Lục bộ thượng thư, sáu cái văn vương cảnh tồn tại. Dựa vào cái này thiên địa linh khí, hướng phía đỉnh phong xuất phát, trước phá vỡ mà vào vương cảnh đỉnh phong, lần sau hướng về hoàng cảnh trùng kích, không thành công, thì thành nhân, hết thảy nhị phẩm đại thần mang theo sâu trong đáy lòng nộ hào. Ở vô cùng linh khí phía dưới, điên cuồng đánh thẳng vào bình cảnh, chương 1384, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. phá hoàng cảnh rầm rầm. Không chỉ là huyết mạch, linh khí phi nhanh thanh âm vang dội, còn có chư nhiều đại thần ở đến từ thiên địa linh khí quán chú. Trực tiếp phá khai rồi bình cảnh, đột phá tu vi, tới từ đám bọn hắn võ đạo khí thế, văn đạo khí thế, ở thiên cung tứ diện kinh đáng ra, có thể đặt chân ở cái này trên thiên cung, không có một thực lực yếu. Cho dù là cung nữ bình thường, tu vi đều chí ít đạt được tiên thiên cảnh, mà thủ vệ ở trên thiên cung cấm quân, từng cái đều là vũ hồn cảnh cường giả. Đã từng khi nào, được khen là lục địa thần tiên vũ hồn cảnh, ở Đại Hán đế quốc quy phía dưới đã kinh biến đến mức như vậy không bao nhiêu tiền. Cấm quân đều cụ bị vũ hồn cảnh tu vi, cái kia chớ nói chi là leo lên cái này thiên cung văn võ bá quan. Từng cái đều là võ tông cảnh bên trên, vương cảnh cũng là vô số kể. Mà giờ này khắc này, thuộc về đế quốc cao đoan hoàng cảnh cũng liền sẽ sinh ra rất nhiều. Ngày hôm nay qua đi, đế quốc thực lực tổng hợp sắp sửa siêu việt phía trước thập bội bên trên. Oanh, mấy đạo cuồng bạo trùng tiêu khí thế kích hiện vòm trời. Tuyệt đối là nằm ở vũ vương cảnh đỉnh phong khí thế. Thuận mắt nhìn đi, Lữ Bố, Trương Liêu, Thái Sử 17 từ, Hoàng Trung, ở chủ giới phụng dưỡng cha mẹ thiên địa linh khí phía dưới. Thuận lợi phá khai rồi vương cảnh rất nhiều bình cảnh, đăng lâm đến rồi vương cảnh đỉnh phong, bọn hắn bây giờ là thời điểm hướng của bọn hắn dã vọng đã lâu hoàng cảnh đánh sâu vào. Mà vốn là vương cảnh đỉnh phong Triệu Vân, vẫn đang trùng kích lấy hoàng cảnh bình cảnh, cho dù là chủ giới phụng dưỡng cha mẹ linh khí tương trợ. Hắn cũng không có đơn giản như vậy liền giải khai, thế nhưng hắn không hề từ bỏ, vẫn đang khổ cực hướng về hoàng cảnh đánh thẳng vào. Cùng lúc đó, ầm ầm. Lại là mấy đạo khí thế ầm vang chấn động, lục bộ thượng thư, toàn bộ đăng lâm vương cảnh đỉnh phong, Quan Vũ, Nhạc Phi, cũng là thành công phá khai rồi rất nhiều vương cảnh cảnh giới nhỏ. Đặt chân vương cảnh đỉnh phong, không sai, 12 người, toàn bộ đặt chân vương cảnh đỉnh núi, đằng vào hư không bên trên, vẫn ngắm nhìn Lưu Biện thỏa mãn cười, đối với dưới trướng mỗi bên đại thần tiến độ biểu thị thỏa mãn. Đương nhiên, ngoại trừ Lưu Biện ánh mắt ở giữa xem trọng những người này bên ngoài. Ở cung phụng điện, còn có mấy cái đạt tới vũ vương đỉnh phong. Không để cho Lưu Biện thất vọng, đợi lát nữa 3 ngày, chính là quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, khiến cho bọn họ tấn chức võ hoàng thời khắc. Lưu Biện nhìn chăm chú cười, âm thầm nghĩ tới, cũng không có cắt đứt hiện đang tu luyện tốt thời khắc. Đế hoàng lĩnh vực, Lưu Biện thần niệm khẽ động, thôi động vũ hồn. Thuộc về hắn vũ hồn thần thông ầm ầm gian khai triển. Ngay lập tức phía trước, một cái bao phủ cao tới 5.000m lĩnh vực đem trong tu luyện văn võ bá quan bao phủ trong đó. Làm Lưu Biện tâm phúc dòng chính, Lưu Biện tự nhiên được hoa phí chút tâm tư. Lúc này, không gian pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, Lưu Biện thấp giọng quát lớn, lĩnh vực lực mở ra, lợi dụng lĩnh vực khả năng, trực tiếp mở ra hai đại pháp tắc, mở ra hư không. Điên cuồng cắn nuốt trong đó thiên địa linh khí, ở lực lượng lĩnh vực dưới, bất quá thoáng qua, trên thiên cung lúc đầu bàng bạc có hơn 50 lần thiên địa linh khí. Lần nữa trương lên, đạt tới gần 100 lần, toàn bộ văn võ bá quan mâm chỗ ngồi, khắp nơi chất đống linh khí hải dương, cho dù là đơn giản hô hấp, đều có thể hô hấp gian không ít linh khí. Loại này linh khí dưới tình huống, cho dù là thiên phú lại kém cõi tu luyện giả, cũng tất nhiên có thể có được đầy đủ chỗ tốt. Đế hoàng lực lượng đã không thể dùng đơn giản để hình dung, gì, linh khí lại tăng vọt rất nhiều lần. Chuyên cua tui, net, ngantiuyen.com/. Đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều trong tu luyện văn võ bá quan lập tức cảm ứng được trong hư không linh khí biến hóa. Đều là quá sợ hãi, không nên hốt hoảng, là chậm, Lưu Biện chứng kiến chúng thần bộ dạng, lúc này lên tiếng nói, nguyên lai là đế tôn lấy thần thông lực tụ lại linh khí. Bọn thần đa tạ đế tôn, nghe được Lưu Biện cái này quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm. Văn võ bá quan đều là kích, động không ngừng, cảm kích nói rằng, tiếp tục lợi dụng linh khí này tu luyện, không nên cô phụ chấm khổ tâm. Lưu Biện nhìn quét liếc mắt, uy thanh nói, tuân chỉ. Văn võ bá quan nhanh chóng tiến nhập trạng thái, thời gian ở văn võ bá quan trong tu luyện, toàn bộ chủ giới trong tu luyện, chậm rãi trôi qua, một ngày qua đi. Chủ giới linh khí của thiên địa ở sinh linh điên cuồng hấp thu dưới. Cắt giảm đến rồi trụ cột linh khí 25 lần. 2 ngày qua đi, cắt giảm đến rồi gấp 20. 3 ngày qua đi, cắt giảm đến rồi 15 lần. Thế nhưng ở thiên cung sân rộng, Lưu Biện lĩnh vực phạm vi bao trùm, thiên địa linh khí không biến hóa chút nào, càng không có chút nào giảm thiểu, vẫn là trụ cột gấp trăm lần. Lưu Biện đế hoàng lĩnh vực, trưởng khống tất cả pháp tắc, tụ lại linh khí lực lượng như thế nào phàm lực có thể so sánh với. Oanh, ba ngày, ở chủ giới linh khí gặp may mắn dưới, Triệu Vân đau khổ trùng kích phía sau, rốt cuộc đến rồi một điểm hồi báo, một cỗ siêu việt hoàng cảnh khí thế xông hiện ra tới. Triệu Vân vọt thẳng phá vương cảnh, tiến nhập hoàng cảnh, bất quá cũng không phải là hoàn toàn trên ý nghĩa hoàng cảnh, mà là nửa bước vũ hoàng, rốt cục xông phá, nhưng cái này cũng là của ta cực hạn. Triệu Vân nhẹ ói ra một khẩu chọc khí, âm thầm nghĩ tới, ngoại trừ Triệu Vân bên ngoài, còn lại thượng tướng, trọng thần, cũng là đều đem tu vi vững chắc ở tại vương cảnh đỉnh phong. Khoảng cách hoàng cảnh cũng chỉ còn lại một bước, thời cơ đã đến, trên hư không, nhắm chặt hai mắt Lưu Biện ở Triệu Vân thuận lợi phá khai rồi cảnh phía sau. Duệ quang khẽ động, trực tiếp mở hai mắt ra, trước đây tấn chức đế triều, quốc vận còn chưa phụng dưỡng cha mẹ, hôm nay chấm lợi dụng quốc vận lực, trợ lực chư ái khanh tấn chức đột phá. Lưu Biện rơi vào đế hoàng lĩnh vực bên trong, uy thế quét qua hết thảy thần tử, uy thanh nói, thanh âm rơi, hết thảy văn võ bá quan không không động dung, ta bây giờ cách hoàng cảnh chỉ có một bước ngắn, được đế quốc quốc vận, tất nhiên có thể phá vỡ bình cảnh, tấn thăng hoàng cảnh, 840, bọn thần tạ đế tôn long ân, hết thảy văn võ bá quan mang theo phát nguyên với đáy lòng kích, di chuyển, hướng phía Lưu Biện hô lớn, không nói nhiều nói. Lưu Biện khẽ gật đầu, lập tức thần niệm đột nhiên di chuyển, ngang, sợ tiên long ngâm vang rồi, quốc vận kim long trực tiếp từ Lưu Biện uy mặc dù thân thể xông hiện, nhanh chóng đằng đứng ở hư không hoàn vũ, hơn 700 trượng vĩ đại, hoàn toàn bao trùm thiên cung, thậm chí là toàn bộ đế đô đều bị long khu bao phủ. Đến từ đế quốc thần thánh nhất không thể xâm lực lượng, chính thức giá lâm, chấm lấy đại hán đế tôn chi danh, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biện khuôn mặt không gì sánh được nghiêm túc, tựa như thiên uy hàng lâm, uy thế xá lệnh, nhất thời, quốc vận kim long long khu ngăn, mang theo phá phủ vạn quân lực lượng, kích phá hoàn vũ hư không, vô số đạo cuồn cuộn quốc vận lực từ long khu trên phân hóa mà ra. Lấy đế quốc quan giai khung, quốc vận có mạnh yếu, hướng về riêng mình quan viên phi toa đi, nhị phẩm đại thần đối ứng nhị phẩm quốc vận, tam phẩm đại thần đối ứng tam phẩm quốc vận, được quốc vận lực. Liền có thể phá ra hoàng cảnh bình cảnh, thực sự là chờ mong a. Đế tôn, thần nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Văn võ bá quan ngưng mắt nhìn từ hư không phi toa xuống quốc vận lực, mang theo nội tâm chính giữa gào thét, buông ra toàn bộ tâm thần, chờ đợi lấy quốc vận lực mênh mông cuồn cuộn dung nhập. Ung ung, chương 1385, đột phá, điên cuồng đột phá. Ung ung, quốc vận lực vô thiên cái địa giáng lâm xuống, cuộn trào mãnh liệt tưới đến rồi văn võ bá quan trên thân thể. Đứng mũi chịu sào, làm vì đế quốc nguyên bản là có tam đại hoàng cảnh. Vô danh, kiếm hoàng, bạch khởi, tại nguyên bản chủ giới phụng dưỡng cha mẹ dưới, liền mỗi người đột phá tu vi. Vô danh, tu vi đã đạt đến vũ hoàng bát trọng thiên. Kiếm hoàng, tu vi đạt tới vũ hoàng bát trọng thiên đỉnh phong. Bạch khởi, tu vi đạt tới vũ hoàng tam trọng thiên. Bực này tuyệt thế tu vi, tất nhiên là đế quốc nhất cường thịnh chiến lực, làm quốc vận lực hàng lâm, đem chủ giới phụng dưỡng cha mẹ lực lượng tiêu hao hoàn tất chính bọn họ. Sẽ đi tấn chức, quốc vận hòa mình, phá, ba người hầu như ở cùng lúc một tiếng gào thét, công pháp toàn bộ công suất vận chuyển, lợi dụng hòa mình quốc vận lực, lần nữa hướng phía bình cảnh trùng kích đi qua, hầu như chỉ là một hoàng thần công phu, oanh, ba đạo bao phủ quảng trường khi thế trùng tiêu giật mình. Bạch khởi, kiếm hoàng, vô danh ba người lần nữa phá khai rồi nhất trọng thiên. Đế triều quốc vận lực, đột phá hoàng cảnh cuối cùng cơ hội, tuyệt đối không thể thất bại. Triệu Vân các loại, chờ, thành công đăng lâm vương cảnh đỉnh phong đại thần, đều là dưới đáy lòng âm thầm cho mình cổ động. Bọn họ cũng đều biết một lần này đột phá đối với bọn họ mà nói trọng yếu bực nào. Đột phá, thành tựu hoàng cảnh, đem sẽ trở thành đại hán đế quốc chân chính đỉnh chiến lực. Không có đột phá, bị đồng liêu bỏ rơi, sắc phong nhất phẩm hầu vị sẽ hết sức khó khăn. Lưu Biện tuy là phía trước nói qua, sắc phong nhất phẩm hầu vị biết dựa theo công huân tới, nhưng thực lực cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Không có thực lực, nói thế nào ở hầu vị bên trên? Tuy là Lưu Biện không có chút rõ ràng, nhưng đây cũng là tất cả văn võ bá quan đều biết. Vũ Hoàng nhất trọng thiên, phá! Triệu Vân Lạc giọng hét lớn, phối hợp quốc vận lực dưới, toàn bộ lực lượng từ hướng phía Vũ Hoàng nhất trọng thiên bình cảnh va đập tới. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng đánh, két, dường như thủy tinh giống nhau tan vỡ tiếng vỡ vụn, phía trước Triệu Vân khó có thể phá vỡ bình cảnh, ở đế triều vô biên quốc vận dưới, ung dung phá ra, Vũ Hoàng nhất trọng thiên, thành công, ta cuối cùng thành công, thuận lợi sau khi đột phá. Triệu Vân khó có thể che giấu đáy lòng mừng rỡ, cười to nói, ở Triệu Vân thuận lợi sau khi đột phá, quốc vận lực còn có một nửa, Triệu Vân tự nhiên không có khả năng lãng phí, tiếp tục hướng phía bình cảnh trùng kích, cùng lúc đó, mặt khác mười mấy đặt chân vương cảnh đỉnh phong đại thần, cũng toàn bộ hướng về hoàng cảnh trùng kích đi qua, hoàng cảnh, ngày hôm nay cần phải phá vỡ, đế tôn coi trọng như vậy đối đãi, tuyệt đối không thể cô phụ đế tôn kỳ vọng. Theo sát Triệu Vân sau đó, oanh, hơn 10 đạo hoàng cảnh khí thế ở cái này thiên cung trên quảng trường. Thậm chí toàn bộ thiên cung chi địa khuếch tán ra, trong nháy mắt, ở chủ quốc vận lực lượng dưới, tạo cho hơn 10 tôn hoàng cảnh cường giả. Cái này cho dù là ném phàm tục đỉnh thế giới, hoàng cảnh cũng mới có thể được tính là cao đoan chiến lực tồn tại. Đột phá, phàm tục đỉnh phong hoàng cảnh, chúng ta không có cô phụ đế tôn kỳ vọng, thuận lợi đột phá. Mười mấy đột phá hoàng cảnh đại thần, cảm thụ được trong thân thể dâng trào vô biên lực lượng. Cũng là dường như Triệu Vân biểu hiện vậy, sướng vui không ngớt, đế triều quốc vận hàng lâm. Không chỉ là bọn họ thuận lợi đột phá hoàng cảnh, còn có thật nhiều văn võ bá quan thuận lợi từ tông cảnh bước vào vương cảnh. Loang loáng nhìn lại, trưng bày ở trên quảng trường văn võ bá quan, đã không có người thấp hơn vương cảnh thực lực, thành nhất sắc vương cảnh bên trên. Hơn nữa, không đơn thuần là thiên cung trên quảng trường văn võ bá quan. Ở đế quốc các giới, vô tận quốc vận lực hàng lâm, thúc đẩy các giới văn võ quan viên, còn có vô số đế quốc tướng sĩ, tu vi đều được xúc tiến. Một lần này tu vi xúc tiến là khó tả, tuyệt đối là một hồi bay lên. Đế triều quốc vận chính là long trời lở đất lực lượng, ngay cả là thông thường tướng sĩ, không có quan giai, lấy được quốc vận cũng là đã từng hoàng triều có thất phẩm chức quan quốc vận. Đủ để dự kiến, lúc này đây đế triều phụng dưỡng cha mẹ dưới, đế quốc hội hiện lên bao nhiêu cường giả, thực lực biết tăng mạnh bao nhiêu, chủ giới phụng dưỡng cha mẹ liền phải kết thúc, dành thời gian củng cố tu vi. Lưu Biển nhìn lướt qua mừng như điên chính giữa chư thần. Nhắc nhở, tuân chỉ, văn võ bá quan lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, thu liễm vẻ mừng như điên, tiếp tục đắm chìm trong trạng thái tu luyện ở giữa. Thời gian lần nữa trôi qua, thẳng đến sau 7 ngày. Đến từ chủ giới linh khí phụng dưỡng cha mẹ cuối cùng kết thúc. Nguyên bản trong thiên địa tràn đầy 3 gấp 10 lần thiên địa linh khí. Cũng là lần nữa khôi phục nguyên bản trụ cột. Quá khứ, chủ giới tấn thăng phụng dưỡng cha mẹ tối đa duy trì liên tục 5 ngày. Thế nhưng lúc này đây tấn chức cao võ cao phẩm, làm cho chủ giới bổn nguyên biến đến mức dị thường hùng hậu. Cũng là làm cho chủ giới ngoại lệ, mở ra trong khi 10 ngày đích phụng dưỡng cha mẹ, ở phụng dưỡng cha mẹ sau khi kết thúc. Phơi bày trạng thái tu luyện chủ giới sinh linh cũng là dồn dập từ trong trạng thái tu luyện đã tỉnh lại, sinh linh không giống với, thậm chí có yêu thú và loài người phân biệt, thế nhưng bọn hắn bây giờ đều là vẫn duy trì hầu như nhất trí biểu tình. Vui sướng, đột phá tu vi phía sau vui sướng, ở nơi này vậy duy trì liên tục 10 ngày đích linh khí phong ba bên trong. Coi như là thiên phú lại kém cõi tu luyện giả, đều thu được đột phá, càng chưa nói những thiên phú kia chắc tuyệt. Này 10 ngày, hầu như toàn bộ chủ giới đều là đang tu luyện ở giữa vượt qua, làm cho đế quốc chủ giới hiện lên vô số cường giả. Về đây hết thảy, đều là đế tôn ban ân, nếu như không có đế tôn, liền không có hiện tại chủ giới, càng không có hiện tại làm bọn chúng ta đây. Chúng ta cùng nhau triều bái đế đô thiên cung, cảm tạ đế tôn ban tặng chúng ta tất cả. Phụng dưỡng cha mẹ sau khi kết thúc, chủ giới sinh linh đều là từ đột phá nhanh. Cảm giác ở giữa lấy lại tinh thần, đột nhiên gian, không hẹn mà cùng, vô luận là yêu thú, còn có đế quốc con dân, đều là mặt hướng đế đô Lạc Dương chỗ, hướng phía cái kia minh minh ở giữa treo cao thiên khung thiên cung. Sâu đậm cúi đầu, đối với Lưu Biện ban tặng ân đức, bọn họ không cần báo đáp, chỉ có lấy phương thức như vậy tới thuyết minh. Đế tôn Hồng Đức, đại hán con dân vô cùng cảm kích, chủ giới vô số con dân quỳ xuống phía sau, hô lớn, giống. Vô số dấu ở trong rừng rậm yêu thú, cũng giống như vậy, lớn tiếng gào thét, để mà để diễn tả đối với Lưu Biện Dạ tốt kính ý. Mỗi khi linh khí phụng dưỡng cha mẹ, tất nhiên vì vô số yêu thú mở ra tu luyện chi đồ. Bọn họ làm sao không cảm kích, dù sao bây giờ Lưu Biện không chỉ là chấp trưởng Đại Hán Đế Quốc con dân đế tôn, càng là thế giới chi chủ, có thể nói ở thế giới bên trong, tất cả sinh linh đều là con dân của hắn. Một cái chớp mắt này, toàn bộ chủ giới lâm vào một loại cảm kích sôi trào ở giữa. Vô luận là người nào, đều là ở hướng về Lưu Biện biểu đạt bọn họ kính ý. Tại phía xa trên thiên cung, nhưng là thần niệm lại bao phủ cả cái thế giới Lưu Biện. Lập tức cảm ứng được đến từ chủ giới sôi trào cảm kích âm thanh. Cái loại này phát nguyên với nội tâm cảm kích, đầy đủ làm cho Lưu Biện động dung. Hơn nữa, ở chủ giới sôi trào trong lúc đó, Lưu Biện có thể chứng kiến vô cùng chen chúc tín ngưỡng chi lực hướng phía hắn tụ đến. Nhất giới tín ngưỡng, thuần túy tín ngưỡng, điên cuồng tín đồ, đủ so sánh được mấy chục tỷ sinh linh nông cạn tín ngưỡng. Chấm các con dân, bình thân, chương 1386, đột phá, lôi đình thối thể, chấm các con dân, bình thân, Lưu Biện biết, cái này sôi trào nhất khắc, nếu như mình không phải đứng ra trấn an hai câu, không khỏi cũng quá làm cho dưới trướng hắn con dân thất vọng rồi. Lúc này, thần niệm mang theo trang nghiêm chỉ thanh âm, vang dội toàn bộ chủ giới thiên địa hoàn vũ, là đế tôn thanh âm, đế tôn hắn một mực xem chúng ta, đế tôn thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt, làm chủ giới sinh linh nghe được Lưu Biện thanh âm, như nghe thiên ân, đầu tiên là sửng sốt, sau đó lâm vào vô biên mừng như điên, có thể có cơ hội nghe được đến từ Lưu Biện thanh âm. So với đột phá tu vi một cái tầng thứ còn khó hơn. Đế tôn vị, thần long kiến thủ bất kiến vĩ, làm tầng dưới chót bách tính, dù cho chỉ là nghe được thanh âm đều đầy đủ bọn họ kích. Di chuyển rất lâu rồi, lần này, chủ giới tấn chức, chấm tin tưởng các ngươi đều riêng có đột phá, có tấn chức, Đại Hán Đế Quốc, dùng võ dựng nước, lấy võ đạo hưng thịnh mà đặt chân với chư thiên vạn giới. Không võ, liền không hôm nay Đại Hán, chấm hy vọng. Chấm con dân, vĩnh viễn thủ vững võ đạo mạnh mẽ chi tâm, cùng thượng đế nước bước tiến, vì đế quốc hiệu lực tận trung. Lưu Biện thần niệm như trời xanh, quan sát nhìn từng cái chủ giới sinh linh, thanh âm cũng là dường như bao la thanh âm, chuẩn xác rơi xuống từng cái sinh linh sâu trong đáy lòng. Thần tu vi thành công, nhất định bỏ cho thân quân lữ, vì đế quốc hiệu lực, vì đế tôn chịu chết. Vô số đế quốc con dân tựa như phát thệ một dạng, hướng về phía vòng trời cao 783 hô, giống giống mà ở phân bố ở chủ giới các nơi trong rừng rậm. Vô số yêu thú cũng là sôi trào gào thét, dường như đã ở đáp lại Lưu Biện, là chủ giới một phần tử, chúng nó cũng có tư cách vì Lưu Biện thuần phục. Tốt, chấm chờ các ngươi dấn thân vào quân lữ, vì chấm thần phục ngày nào đó. Đối với mình con dân thái độ, Lưu Biện thỏa mãn không gì sánh được, ca ngợi tựa như nói một câu, thần niệm lực thu lại. Một lần nữa chìm đắm ý ngay trong óc, đa tạ đế tôn ân đức, làm cho bọn thần thuận lợi tấn thăng hoàng cảnh. Lấy Triệu Vân dẫn đầu, liên can tấn thăng hoàng cảnh đại thần đi tới Lưu Biện trước người. Cung kính vô cùng quỳ rạp xuống đất, không cần đa lễ, Lưu Biện cười nhạt, đại nhấc tay một cái, đem hết thảy quan viên hiện lên, theo mà nhìn quét một vòng, mang theo nhắc nhở giọng của nói, ở bây giờ oanh phát đế quốc, thực lực càng mạnh, đại biểu cho chịu tài trách nhiệm càng nhiều, vương cảnh có vương cảnh chức trách, mà hoàng cảnh sẽ là lại nhất trọng thiên. Chấm hy vọng các ngươi mau sớm thích ứng hoàng cảnh lực lượng, lại hết khả năng đề thăng. Bọn thần tất cần tuân đế tôn nhắc nhở. Triệu Vân các loại, chờ, tân tấn hoàng cảnh chính xác đáp lại nói. Lúc này, ngang, ở Biêu Hãn BD Thiên Cung ở chỗ sâu trong, thần thú điện xung quanh, truyền đến hai tiếng đồng thời vang vọng tiếng rồng ngâm. Mặc dù so sánh lại chi quốc vận kim long kém xa tít tắp, thế nhưng tương đối với thú loại mà nói, tràn đầy đến từ thần thú uy nghiêm, ngao hoàng, ngao uy. Nghe thế hai tiếng long ngâm, Lưu Biện chân mày hơi chút đông lại một cái, thế nhưng khi theo liền lại thư triển ra, lộ ra một vẻ khen ngợi, vạn vạn không nghĩ tới, hai người bọn họ cũng muốn đột phá, không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này hai tiếng giống giận có chứa ý tứ chính là đại hán hai đại trấn quốc thần thú. Ngao hoàng, ngao uy hướng về hoàng thú cảnh trùng kích, chỉ muốn thành công, lấy chúng nó thần long huyết mạch lực lượng, dù cho chỉ là mới vào hoàng thú, thực lực cũng đủ để bằng được hoàng cảnh trung kỳ cường giả. Thần thú dĩ nhiên cũng muốn đột phá, chủ giới tấn chức, thực thực sự là đế quốc ngày vui a, đế quốc hoàng cảnh, đem phơi bày chân chính giếng phun. Văn võ bá quan nghe được long ngâm, cũng là từng cái mặt mang kích sướng nụ cười. Lưỡng long thực lực tấn chức, đối với đế quốc mà nói nhưng là thực lực tổng hợp tăng cường a. Chỉ thấy, ở thần thú trên điện không thiên khung, vô cùng vô tận mây đen bao phủ, lôi đình tốc biến, tựa như một hồi kinh khủng bão táp gần thành hình. Ngang, ngang, tiếng rồng ngâm không ngừng, chỉ thấy hai cái khổng lồ đạt đến trăm trượng thần long. Ở mây đen mãn thiên đầu trên xuyên tới xuyên lui, anh vũ thần tuấn đông phương thần long, mỗi một mảnh nhỏ lân giáp đều trương hiển một loại long chi uy thế. Thần thú oai, lưỡng long đón trên bầu trời lôi đình, ngạo nghễ phi toa, bỗng, vòm trời bên trên, vạn thiên lôi đình bỗng nhiên kinh hiện, dĩ nhiên hướng phía lưỡng long oanh bổ tới. Ngang, tấn thăng hoàng cảnh, không thể cản phá, hai long uy túc hô to, mang theo phá vỡ hoàng cảnh tuyệt đối quyết tâm, tiến lên đón cái kia phẫn nộ đánh xuống lôi đình. Thú cùng nhân loại tu luyện giả bất đồng, tu luyện của bọn nó giai đoạn, so với nhân loại muốn trắc trở rất nhiều. Đồng thời ở tấn thăng hoàng cảnh thời điểm, sẽ gặp phải đến từ thế giới phép tắc lôi kiếp khảo nghiệm. Nhất định phải vượt qua lôi kiếp, mới có thể thuận thế tấn thăng hoàng cảnh, mà ở nhân loại tu luyện giả, chỉ có ở tấn trước đế cảnh, phàm tục chân chính đỉnh lúc, hoặc là tấn trước tiên cảnh, mới sẽ gặp phải tự thân lôi kiếp. Dầm dầm, lưỡng long nghênh không mà lên, trực tiếp bị phẫn nộ lôi đình đánh trúng khổng lồ long khu. Một màn này điện quang hỏa tốc biến, tràn đầy đến từ năng lượng hung lệ uy hiếp, phía dưới văn võ bá quan chứng kiến, cũng là không khỏi đồng tử ngưng kết, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, lại làm cho tất cả mọi người yên lòng. Lôi đình oanh bổ vào lưỡng long bên trên, căn bản không có đối với lưỡng long tạo thành một phân một hào thương tổn. Tựa hồ đang lôi đình oanh đánh cho thời khắc, lưỡng long còn biểu hiện dị thường hưởng thụ, liền cùng ở lôi đình trong biển điện phao ôn tuyền giống như. Chứng kiến cái này, hoặc hứa văn võ đủ loại quan lại đều đang kinh dị lưỡng long lực phòng ngự vì sao cao như vậy. Thế nhưng ở lưu biện nhìn một cái, nhất thời hiểu rõ trong tâm khảm, trầm mặc mà cười, đột phá thiên kiếp, từ thế giới pháp tắc dựng dụng ra tới. Lần sau khảo nghiệm sinh linh, nếu như là ở còn lại thế giới, lưu biện có thể không thể mạnh mẽ thao túng thế giới pháp tắc. Thế nhưng ở đại hán chủ giới, còn có còn lại phụ thuộc thế giới, đều là do chủ giới bổn nguyên trưởng khống, mà bổn nguyên nhưng là bị lưu biện luyện hóa. Vì vậy, cái này cái gọi là thiên kiếp khảo nghiệm liền rõ nhưng căn bản sẽ không đối với lưu biện dưới trướng tạo thành tổn thương gì. Sẽ chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, cái này lôi đình chi lực, cũng là vì rèn luyện lưỡng long long khu, sau đó thuận lý thành trương tấn thăng hoàng cảnh. Rất nhanh, ở lôi đình trong biển điện thanh tẩy sau một lúc lâu, hai đại thần long long khu hiện ra khí thế bắt đầu tăng vọt. Oanh, hai đại hoàng thú cảnh thú uy khí thế hướng phía tứ diện phương viên bành trướng ra. Đại hán đế quốc, hai đại trấn quốc thần thú, thành công tấn thăng hoàng cảnh, trở thành đại hán cao đoan chiến lược thứ hai. Ha ha ha, bản long từ nay về sau cũng là hoàng cảnh. Ngao uy dương dương đắc ý cười to nói, khoan đắc ý, còn chưa đi tham kiến đế tôn. Ngao uy bĩu bĩu long chủy, nhắc nhở, tiểu uy tử, có phải hay không hiện tại đặc biệt cảm kích bản long a? Nếu không phải là bản long, ngươi bây giờ không chừng vẫn còn ở bên trong vùng rừng rậm kia chơi mẫu thú đâu. Ngao hoàng hoàn toàn chính là một đầu côn đồ long, quát không biết liêm sỉ nói, cút. Ngao uy long khuôn mặt một cưu, tức giận mắng, sau đó không để ý tới nữa ngao hoàng, long khu bơi một cái, hướng về lưu biện bay đi, người không hiểu phong tình. Thậm chí ngay cả mẫu thú tư vị cũng không biết là cái gì. Ngao hoàng đùa cợt nói, cũng là hóa thành một đạo hắc quang, bay về phía lưu biện. Ở lưỡng long đạt tới hoàng cảnh sau đó, tốc độ càng hoảng sợ, chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới lưu biện chỗ ở bầu trời. Chương 1387, triệu hoán thần thú. Mãnh thú, ở lưỡng long đạt tới hoàng cảnh sau đó, tốc độ càng hoảng sợ, chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới lưu biện chỗ ở bầu trời. Xoay sau một lúc, trực tiếp tìm được rồi một cái không đáng địa phương rơi xuống. Nhưng cũng theo đó, chiếm cứ thiên cung quảng trường một đại, nơi, tham kiến đế tôn, lưỡng long lớn chừng cái đấu long nhãn mang theo kính nể. Cung kính nói, ngay cả là bụng đen ngao hoàng, ở lưu biện trước mặt cũng là biểu hiện cực kỳ thành thật. Hoàn toàn không có phía trước đùa giỡn ngao uy bộ dạng. Không sai, cư nhiên thuận thế đột phá hoàng cảnh, lưu biện uy nghiêm cười. Quan sát lưỡng long liếc mắt, ca ngợi nói, tạ đế tôn khích lệ. Lưỡng Long rất được khích lệ đáp lại nói, Long Kiểm đều cười lên hoa, chiếm được Lưu Biện khẳng định, chúng nó thậm chí so với mới vừa đột phá thời điểm còn cao hứng hơn. Trấn quân ngũ thần thú, trấn quân ngũ hung thú, ở đâu? Lưu Biện ánh mắt một lăng, nhìn quét đến rồi thiên cung phía dưới, dường như sao chổi đoạt nhật một dạng, bảo vệ xung quanh đế đô 10 ngọn quân doanh nhìn lại. Theo Mạc Uy Thanh kêu, ngang, tước, giống, nhiều loại hoàn toàn khác biệt tê giống lên một tiếng ở đế đô phía dưới vang vọng. Có một loại nương theo thần thú mênh mông cuồn cuộn uy nghiêm. Còn có một loại nương theo thú dữ khủng bố sát khí. Thần thú, mãnh thú đồng thời nương theo mà đến, vờn quanh đế đô xây lên 10 ngọn quân doanh phía dưới. Thần thú bay vút dựng lên, mang theo một loại bao la trang nghiêm, đang tiếng gào vang lên sau đó. Mười nói lưu quang lấy vượt qua tốc độ âm thanh tốc độ. Nhanh chóng bay đến trên thiên cung. Không nhiều lắm biết, liền đi tới thiên cung sân rộng đang bầu trời. Thú nhỏ tham kiến đế tôn. Mười thú, ngũ phương thiên địa thần thú. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Kỳ Lân, ngũ phương thế giới mãnh thú. Thao Thế, Cùng Kỳ, Hồn Độn, Đào Ngột, Nhai Tý, chỉnh tề một hàng đứng ở Lưu Biện trước mắt trên hư không. Theo lý mà nói. Thần thú cùng mãnh thú gặp nhau, nhất định là không chết không thôi cục diện. Thế nhưng ở lúc này, loại tình huống này cũng là không còn tồn tại. Chúng nó tuy là chủng tộc bất đồng, thế nhưng đều có một cái khác tương đồng điểm. Đều là Đại Hán Đế Quốc thần trúc, đều là Đại Hán Đế Quốc nhất cường quân đoàn trấn quân thần thú cùng mãnh thú. Chủ giới phụng dưỡng cha mẹ, quốc vận hàng lâm, tái sinh đột phá, Lưu Biện hai mắt mang theo thấm nhuần quang mang, hướng về mười thú nhìn lại. Đồng thời hỏi, hồi bẩm đế tôn, chủ giới phụng dưỡng cha mẹ, đế triều quốc vận, khiến ta các loại, chờ, thành công đạt tới hoàng thú cảnh đỉnh phong, thế nhưng khó có thể phá vỡ một tầng cuối cùng. Thanh Long làm ngũ thần thú lão đại, mang theo một loại bất đắc dĩ màu sắc nói rằng, ở Lưu Biện chấp trưởng phong vân thế giới phía sau, liền đem vốn là thuộc về bọn họ bổn nguyên thuộc tính trả lại cho chúng nó, cũng khiến chúng nó khôi phục vốn là thực lực, hoàng thú cảnh đỉnh phong. Cảnh giới này, cũng mau muốn cùng Lưu Biện tương đương, muốn phá vỡ không thua gì đăng thiên, ngay cả là chủ giới phụng dưỡng cha mẹ, đế triều quốc vận gia trì, cũng bất quá làm cho cảnh giới của bọn nó tiến dần lên một chút. Khoảng cách chạm đến đế cảnh cấp tầng thứ còn rất xa. Hoàng thú cảnh đỉnh phong, đã đạt tới chủ giới cực hạn, muốn tấn chức đế cảnh, ở chủ giới cơ duyên không còn, chỉ có chờ đến sau này đế quốc công phạt tiên vũ thế giới chỉ tế. Liền là các ngươi tấn chức đế cảnh lúc, tấn chức đế cảnh, không chỉ có riêng là thiên phú chắc việt, hoặc là đạt tới hoàng cảnh là có thể đạt được, nhất định phải đạt được thế giới đánh xuống bổn nguyên chi khí, mới có thể trú thành đế cảnh tầng thứ, giống như Lưu Biện đã từng hiểu được một cái đấu khí thế giới. Ở trong đó có một cái tên là đấu đế tầng thứ, tương đương với vũ tu giả vũ đế cảnh, thế nhưng tại nơi đấu khí thế giới, đã cực kỳ khó có người có thể tấn chức đế cảnh tầng thứ. Bởi vì cái kia cái thế giới bổn nguyên chi khí đã khô kiệt. Không đủ đúc nữa đế cảnh tầng thứ. Cái gì gọi là bổn nguyên chi khí? Chính là mấy ngày trước chủ giới bổn nguyên phân cho Lưu Biện bổn nguyên lực. Bất quá khí cùng lực phân biệt chính là bổn nguyên chi khí chỉ có một chút, mà bổn nguyên chi lực dị thường hùng hậu. Lưu Biện nửa bước vũ đế đạt được, 100% có thể đột phá đế cảnh, đế quốc chinh phạt tiên vũ, liền là chúng ta đặt chân đế cảnh lúc. Nghe được Lưu Biện tỏ thái độ, ngũ thần thú mục băng quang lấy khó tả kích sướng, đế cảnh, cái này cái tầng thứ là chúng nó nhìn lên không biết đã bao lâu. Tạ đế tôn chỉ điểm, thú nhỏ tất nhiên toàn lực trợ đế tôn chinh chiến chư thiên vạn giới. Ngũ thần thú kích, động đạo, tùy theo, đế tôn, thiên địa linh khí đối với chúng ta vô hiệu, ngược lại là đế quốc quốc vận lực làm cho thực lực của chúng ta đề thăng tới vương cảnh đỉnh núi. Thao Thế cũng là cùng Thanh Long một dạng biểu tình, là đã bất đắc dĩ, lại mừng rỡ, tiếp lấy ngũ thần thú nói, trước đây ngũ đại mãnh thú ngay từ đầu gia nhập vào đế quốc thời điểm. Bất quá tông thú cảnh thực lực, cũng là cái này nhoáng lên bất quá mấy năm, liền đạt tới vương thú cảnh, không thể không nói, cũng là được, thế nhưng làm là như thế còn chưa đủ, chúng nó nhưng là cùng thần thú đồng cấp tồn tại a. Ngũ phương thần thú đều là hoàng cảnh đỉnh phong tồn tại. Có thể chúng nó cư nhiên chỉ có vương thú cảnh, ước chừng kém chọn một cái đại cảnh giới, cái này khiến chúng nó làm sao có thể đủ tiếp chịu. Đương nhiên, Điều này cũng tại không phải cho chúng nó. Thiên địa linh khí, có thể đối với vạn vật sinh linh đều có xúc tiến tác dụng. Nhưng là đối với thế giới phản diện mãnh thú, cũng là không có một chút tác dụng, mạnh mẽ thôn phệ chi, thậm chí sẽ còn tai hại, làm thú giữ chúng nó. Hấp thu chính là thế giới mặt trái khí tức, oán khí, sát khí, huyết khí chờ, các loại, chấm kém chút đều quên. Các ngươi năm cái là hấp thu thiên địa oán sát chi khí mới có thể tấn chức mạnh mẽ. Nghe được Thao Thế nói, Lưu Biện lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn. Chủ giới phụng dưỡng cha mẹ đối với bất luận cái gì sinh linh đều hữu hiệu. Thế nhưng đối với ngũ đại thú giữ hiệu quả là linh, không. Trước đây chinh phạt phong vân thế giới, còn có lần này chinh chiến tam thế giới. Bên trong, ẩn chứa mặt trái khí tức vô cùng. Chấm lập tức đem bốn đại thế giới mặt trái khí tức triệu hoán mà đến. Tạo điều kiện cho ngươi ngũ thú thôn phệ. Tin tưởng, tất nhiên có thể giúp đỡ bọn ngươi tiến nhập hoàng cảnh tầng thứ. Lưu Biện trầm ngâm nhất khắc phía sau. Bỗng nhiên nhớ tới đắm chìm trong bốn cái thế giới chính giữa sát khí. Dù sao đế quốc mới vừa binh qua chinh phạt, bên ngoài bên trong thế giới lục sát vong hồn vô số. Sinh ra oán sát chi khí cũng nhiều vô cùng tồn tại. Tạ đế tôn, chỉ phải lấy được mặt trái khí tức. Có bao nhiêu, thực lực của chúng ta là có thể tấn trước bao nhiêu. Ngũ đại mãnh thú nhìn nhau, đều là lộ ra đối với mặt trái hơi thở chờ đợi. Đối với chúng nó mãnh thú mà nói, mặt trái khí tức càng nhiều, chúng nó tấn thăng cũng liền càng nhanh, cảnh giới căn bản sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Tốt, chấm hiện tại liền dẫn dắt mặt trái khí tức, giúp ngươi các loại, chờ, đột phá. Lúc này, Lưu Biện cũng không do dự, thần niệm khẽ động, trực tiếp trao đổi chủ giới bổn nguyên, thần dung bổn nguyên ở giữa, ở phong vân thế giới, thiện nữ u hồn thế giới, đô thị thủ hộ huynh thế giới, ma kiếm sinh tử cờ thế giới. Hầu như ở đồng thời trong lúc đó, ở bốn cái thế giới phàm nhân không thấy được vòm trời đỉnh chóp. Lỗ thủng chợt mở ra, Lưu Biện mượn bổn nguyên lực hiển hóa thương thiên chi nhãn ở bốn cái thế giới đồng thời kinh hiện. Lạnh lùng vô tình, thiên uy giá lâm ánh mắt quan sát bốn cái thế giới bên trong tất cả. Ép canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ, nếu không, vô lượng liền nổi gióa. Chương 1388 Bốn đại thế giới mặt trái oán sát, tuy là Lưu Biện thân hóa thương thiên chi nhãn xuất hiện ở trên vòm trời, thế gian sinh linh căn bản là không có cách chứng kiến. Thế nhưng tạo thành âm vang tư thế cũng là hấp dẫn bốn cái thế giới vô số sinh linh ánh mắt. Thế giới mặt trái oán sát, cho chấm tụ, thương thiên chi nhãn quan sát thế gian. Lưu Biện thanh âm chính là thiên uy định nói, vang vọng hoàn vũ vòm trời, nhất thời, lệnh, khiến. Bốn cái thế giới cũng vì đó kinh biến sự tình phát sinh. Bốn cái thế giới hư không, sung mãn kích thiên linh khí đồng thời, ở phản diện dưới trạng thái, mặt trái sát khí lúc đầu phân tán được mỏng manh, thế nhưng ở Lưu Biện một lệnh dưới, bắt đầu điên cuồng tụ lại, bốn cái thế giới ở giữa, lấy chiến trường, còn có đã từng oan hồn mai táng chỗ, phần mộ, mặt trái oán sát chi khí nhất ngưng kết, thứ nhì, bốn cái thế giới ở giữa. Oán sát hội tụ được nhiều nhất, cũng không phải đẳng cấp cao nhất phong vân thế giới, mà là vạn vạn không nghĩ tới đô thị thủ hộ linh thế giới. Nhất thất linh, đế hoàng giận dữ, xác chết trôi nghìn dặm, ngày ấy Lưu Biện đang thủ hộ linh thế giới thời gian. Phẫn nộ tàn sát ngoại trừ Viêm Hoàng Đường quốc gia hết thảy quốc gia. Mấy triệu sinh linh, toàn bộ trả một trong chư, mấy triệu oan hồn, mấy triệu sát khí, toàn bộ chuyển hóa thành mặt trái khí tức. Nếu như lần này Lưu Biện không có hội tụ mặt trái oán sát khí hơi thở, dẫn dắt cho ngũ đại mãnh thú, đoán chừng trong tương lai cũng rất khó xử lý nhiều như vậy oán sát chi khí. Nhất ẩm nhất trác, vạn vật đều là tương sinh tương khắc, giống như oán sát chi khí, chính là từ bên trong thế giới sinh linh sinh thành, cho dù là thế giới bổn nguyên cũng khó mà mạt sát. Chỉ có thể kiệt lực thúc đẩy mặt trái cùng chính diện khí tức bảo trì một cái cân bằng. Thế nhưng Đại Hán sở hữu ngũ đại mãnh thú lại bất đồng. Làm mãnh thú, trời sinh chính là ở oán sát bên trong sinh thành, oán sát chính là thức ăn của bọn họ. Sở hữu ngũ đại mãnh thú, dù cho sau này chủ giới biến thành mặt trái oán sát chi khí hải dương, cũng sẽ bị mãnh thú thôn phệ hầu như không còn. Ở Lưu Biện thân biến hóa trời xanh lực lượng dưới, bốn cái thế giới mặt trái oán sát chi khí nhanh chóng tụ lại với nhau. Hiện lên thương thiên chi nhãn ngay phía trước. Hầu như đem bốn cái thế giới nữa bầu trời khung đều che đậy. Thế giới lập tức đều lâm vào kinh khủng hắc tịch ở giữa. Không chỉ có như vậy, mặt trái oán sát hội tụ, ngay cả là ở phía dưới cả vùng đất, cách xa nhau mấy vạn mét cao độ, vô số sinh linh đều có thể cảm giác, thấy đến trên bầu trời, dường như hội tụ một loại đủ để phá hủy thế giới lực lượng. Một ngày hạ xuống, cả cái thế giới sinh linh đều muốn rơi vào không còn nữa. Bốn cái thế giới mặt trái oán sát, đầy đủ ngũ đại mãnh thú phá vỡ hoàng cảnh, thậm chí có thể đạt được hoàng cảnh trung kỳ bên trên. Lưu Biện ngưng mắt nhìn phù hiện ở trước mắt mặt trái oán sát. Âm thầm nghĩ tới, lúc này, TAUIENCUATUIVN thần niệm cử động nữa, thi triển hóa thân trời xanh, trưởng khống thế giới tất cả phép tắc vĩ đại lực lượng. Áp giúp, Lưu Biện trầm giọng quát khẽ, đem bốn cái thế giới mặt trái oán sát, lợi dụng thế giới không gian pháp tắc lực lượng, điên cuồng áp giúp, rất nhanh, ở bắt nguồn ở trời xanh pháp tắc chi lực dưới. Bốn cái thế giới che đậy bầu trời sát khí dần dần tụ lại, biến thành không hơn trăm trượng mặt trái oán sát, áp xúc đến cái này, Lưu Biện mới có thể mở đường hầm hư không, mang về chủ giới, mở, Lưu Biện thân hóa thương thiên chi nhãn thấm nhuần một đạo lệ mang, trực tiếp phá khai rồi đi thông chủ giới thiên cung hư không lỗ thủng, thúc giục bốn cái thế giới mặt trái oán sát, hướng về chủ giới thiên cung bơi đi, thân biến hóa trời xanh lực lượng, quá mạnh mẽ. Làm xong đây hết thảy, Lưu Biện hơi say mê nghĩ đến, hiển nhiên có chút say đắm ở cái này lực lượng cường đại. Chủ giới bổn nguyên năng lượng tầng thứ nhưng là đế cảnh đỉnh phong. Lưu Biện thân biến hóa trời xanh, cũng là có đế cảnh lực lượng, làm sao không say xưa. Không bao lâu, rất nhanh, chấm cũng đem ủng có loại này đế cảnh lực lượng, thậm chí trở nên càng mạnh. Lưu Biện ánh mắt ngay trước mang theo kiên định, đối với thân biến hóa trời xanh say xưa cũng nhanh chóng biến mất. Nếu như là người bình thường, đang nắm trong tay loại lực lượng này, mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển cảm giác chỉ sợ sẽ khó có thể tiếp thu. Nhưng Lưu Biện đế hoàng mạnh mẽ chi tâm vững chắc như núi. Vô luận chuyện gì đều khó ảnh hưởng đến Lưu Biện. Khôi phục sau đó, Lưu Biện cũng không có ở nơi này bốn cái thế giới làm nhiều dây dưa. Thần niệm khẽ động, thương thiên chi nhãn trực tiếp từ bốn cái thế giới tiêu thất. Thần niệm một lần nữa trở về Lưu Biện thân thể. Đại hán chủ giới, đế đô trên thiên cung, ngũ đại mãnh thú, Lưu Biện uy thanh nói, thú nhỏ ở, ngũ đại mãnh thú biết kế tiếp sắp sửa xảy ra chuyện gì. Vô biên mặt trái oán sát sắp sửa hàng lâm, đây cũng là chính là chúng nó trở nên mạnh mẽ cơ hội. Chuẩn bị tiếp nhận mặt trái oán sát, Lưu Biện trầm giọng vừa quát, lập tức ánh mắt nhìn quét phương viên, hướng về phía tụ tập ở thiên cung sân rộng, còn có phía trên các đại thần thú lệnh, khiến, nói. Mặt trái oán sát tương lâm, mọi người lập tức thối lui cây em bên ngoài, bằng không oán sát vào cơ thể, tất sẽ phải gánh chịu thương tích. Bọn thần tuân chỉ, hết thảy văn võ bá quan, vài đầu thần thú đều là lập tức tuân mệnh thân hình di chuyển. Mọi người nhanh chóng lui lái đến cây em có hơn, lại ngừng thân hình, lẳng lặng xem chừng ngũ đại mãnh thú, đế hoàng lĩnh vực, các loại, chờ, mọi người bị xua tan phía sau, Lưu Biện lần nữa hô hoán ra khỏi đế hoàng lĩnh vực. Lĩnh vực màn sáng bao phủ ngũ đại mãnh thú, còn có chung quanh cây em phương viên, chỉ có ở lĩnh vực bên trong, mới có thể làm cho mặt trái oán sát không có khuynh tiết phiêu lưu. Hư không, mở, làm xong đây hết thảy, Lưu Biện phẫn nộ quát mắng, đế bào vung lên, mở ra liên thông bốn cái thế giới lỗ thủng, rầm rầm ao ao, làm hư không lỗ thủng vừa mở ra, như đại hải thao lãng vậy sôi trào, vô tận mặt trái oán sát từ lỗ thủng ở giữa khuynh tiết mà ra. Trong nháy mắt, liền đem toàn bộ lĩnh vực đều chống đỡ bành, trướng, ngũ đại mãnh thú đã ở trong nháy mắt, bị mặt trái oán sát bao phủ. Ha ha ha, mặt trái oán sát, vô tận oán sát, thức ăn, cái này đều là thuộc về chúng ta thức ăn, có những thứ này oán sát, hoàng cảnh không còn là nan đề, bị mặt trái oán sát chìm ngập ngũ đại mãnh thú, ở trong đó hưng thịnh, phấn kêu to, khó có thể ức chế kích, di chuyển, như vậy hàm lượng oán sát. Ngay cả là nhân loại hoàng cảnh cường giả, đều sẽ bị trong nháy mắt cướp lấy tâm thần, đủ để xác minh, ngũ đại mãnh thú chính là trời xanh oán sát ngôi sao. Các vị huynh đệ, không thể cô phụ đế tôn có hảo ý, lập tức thôn phệ oán sát, phá vỡ hoàn cảnh, thao thế nhìn còn lại tứ đại mãnh thú, lớn tiếng nói, thao thế nói đúng, lập tức nuốt 15 phệ oán sát, trùng kích hoàng cảnh, tứ đại mãnh thú liên tục gật đầu, sau đó... Ngũ thú mở ra bọn họ miệng khổng lồ, hóa thành vô chỉ cảnh thôn phệ lỗ đen, yêm đối với chúng nó oán sát, lấy thịt, nhãn khó gặp tốc độ, toàn bộ chảy vào bụng của bọn nó ở giữa. Mắt thấy, tựa như vô cùng vô tận mặt trái oán sát, lấy tốc độ thật nhanh giảm mạnh, đều bị mãnh thú thôn phệ. Ngũ đại mãnh thú gần giống như thôn phệ sóng biển cự long. Cái kia mặt trái oán sát chính là không có rễ nước. Trời sinh khắc tinh, tùy ý thôn phệ. Một canh giờ trôi qua, bốn cái thế giới oán sát chi khí, đủ để hủy diệt một cái thế giới sinh linh oán sát lực lượng. Cứ như vậy bị ngũ đại mãnh thú xanh xanh cắn nuốt. Có nhiều như vậy oán sát lực lượng, chính là hoàng cảnh, phá cho ta. Ngũ đại mãnh thú ở một cái phía sau, đồng thời vừa quát, chương 1389, đề ký khế ước. Có nhiều như vậy oán sát lực lượng, chính là hoàng cảnh, phá cho ta. Ngũ đại mãnh thú ở một cái phía sau, đồng thời vừa quát, điều khiển bị chúng nó mỗi người cắn nuốt mặt trái oán sát. Hướng phía trước chúng nó đem hết toàn lực đều không cách nào phá vỡ hoàng cảnh bình cảnh. Ầm ầm trùng kích, két, chỉ nghe 5 tiếng vỡ vụn, ầm ầm, 5 đạo tà ác đến mức tận cùng, tràn đầy khủng bố hung lệ khi thế hướng phía phương viên khuếch tán ra. Thành công, chúng nó thành công phá khai rồi hoàng cảnh bình cảnh, mãnh thú không hổ là mãnh thú. Chỉ phải có đầy đủ mặt trái oán sát, căn bản không tồn tại cái gì bình cảnh đáng nói. Sau này chinh chiến không ngừng, chúng nó sẽ có không ngừng oán sát. Lĩnh vực cây em gia văn võ bá quan cảm ứng được này cổ hoảng sợ khí thế, đều là không khỏi kinh hãi. Bốn cái thế giới mặt trái oán sát, phá vỡ hoàng cảnh cũng không phải là điểm kết thúc. Lưu Biện hai mắt ngưng mắt nhìn ngũ đại mãnh thú, đối với bọn họ tiến triển tình huống nhưng trong tâm khảm. Quả thực, ứng Lưu Biện ý tưởng. Ở phá vỡ hoàng cảnh sau đó, ngũ đại thú giữ khí tức còn đang không ngừng tăng trưởng. Không phải một lát nữa, thậm chí ngay cả liền tăng trưởng khí thế, đợi đến tất cả mặt trái oán sát tiêu hao hoàn tất. Ngũ đại mãnh thú, dĩ nhiên có đạt tới 17 hoàng thú trung cấp đỉnh phong thực lực. Kém một bước, có thể đạt được hoàng thú cảnh cao cấp tình trạng, cắn nuốt bốn cái thế giới mặt trái oán sát, đạt đến cho tới bây giờ như vậy, liên tiếp đột phá một cái đại giai. 6 cái tiểu cấp, không thể không nói thu giữ khủng bố, đây nếu là thật sự có vô cùng vũ kỹ mặt trái oán sát cùng chúng nó thôn phệ. Chúng nó biết sẽ không trực tiếp thành tựu đến đế cảnh, thậm chí là tiên cảnh. Thú nhỏ tạ đế tôn long ân, thành công đột phá qua phía sau, ngũ đại mãnh thú mang theo phát nguyên với linh hồn cảm kích. Nhìn về phía Lưu Biện, đã vì chấm thuần phục, không cần như vậy, các ngươi tạm thời lui ra đi. Lưu Biện nhàn nhạt khoát tay chặn lại. Đem đế hoàng lĩnh vực thu hồi, ánh mắt cũng là nhìn về phía ngũ đại thần thú thượng tướng. Còn có ngũ phương thần thú, còn nhớ rõ mấy tháng trước, các ngươi riêng mình đổ ước. Lưu Biện uy nghiêm cười, nói, hồi bẩm đế tôn, thần, thú nhỏ, không dám quên, ngũ đại thần thú thượng tướng, ngũ phương thần thú, hầu như không hẹn mà cùng nói, tốt lắm, thực hành bọn ngươi ban đầu đổ ước a. Lưu Biện uy nhưng gật đầu. Ánh mắt ở giữa mang theo một loại đáng sợ áp lực. Xa nghĩ lúc đó, ngũ phương thần thú ban đầu gặp được ngũ phương thần thú thượng tướng thời điểm. Thấy được 5 người thực lực, sinh lòng không muốn, cố mà lập trong vòng 100 năm phải đạt được hoàng cảnh mới có thể cùng ngũ đại thượng tướng ký kết. Khế ước, nhưng là bây giờ, vẫn chưa tới thời gian 1 năm. Ở Lưu Biện lực lượng dưới, ngũ đại thượng tướng liền hoàn thành đổ ước, thành công tấn thăng đến hoàng cảnh. Sau ngày hôm nay, bản tướng chính là danh chánh ngôn thuận thần thú thượng tướng. Cùng thần thú ký kết khế ước thượng tướng, ngũ đại thượng tướng không hẹn mà cùng nghĩ lấy, tràn đầy đối với đó dưới giá vọng. Ở Lưu Biện đốc xúc dưới, ngũ phương thần thú bên trên đi tới mỗi người trấn quân thần thú trước mặt. Mà mỗi người thần thú ánh mắt ở giữa, cũng sung mãn thích lấy đối với mỗi người tướng lĩnh khen ngợi. Ta Thanh Long, đầu tiên, Thanh Long gắt gao ngưng mắt nhìn Lữ Bố. Long khu bên trên lóe ra ánh sáng màu xanh, ta bạch hổ quát khẽ một tiếng, ánh mắt ngưng mắt nhìn Triệu Vân, hổ khu lóe ra kim sắc sắc bén quang huy, ta chu tước hót lấy, thân thể lóe ra hỏa hồng liệu nguyên quang mang, rừng rực không gì sánh được, ta huyền vũ trầm ổn giống tiếng vang lên, băng hàn thuộc tính lực lượng, kinh hiện thế gian, ta kỳ lân mang theo vừa dày vừa nặng thổ thuộc tính khí tức. Còn có một loại từ thần thú khu mang theo tường thụy chi khí. Kinh đãng thế gian, lấy trời xanh bổn nguyên tên, triệu hoán khế ước pháp tắc, xây dựng khế ước chi lực, cùng nhãn tiền nhân, đề ký khế ước, ngũ thú tuyên cáo danh hiệu của mình phía sau, lớn chừng cái đấu hai mắt toàn bộ ngưng mắt nhìn mỗi người Sở Tòng thượng tướng. Sau một khắc, điều động chúng nó trong thân thể thần thú lực, trao đổi sung mãn thích ở thiên địa khế ước chi lực. Chỉ thấy, trên bầu trời, năm loại khế ước chi lực kinh hiện, trực tiếp đẩy về phía ngũ đại thượng tướng trước mặt. Ta Triệu Vân, ta Lữ Bố, ta Hoàng Trung, ta Trương Liêu, ta Thái Sử Từ, nguyện ý cùng trước mắt tồn tại đế ký khế ước. Ngũ đại thượng tướng trang nghiêm tuyên thệ, đồng thời cắn bể ngón tay, trong lòng tâm huyết trào ra, bay thẳng hướng về phía ký kết giữa không trung khế ước. Xôn xao, năm giọt tâm huyết thành công dung nhập, trôi nổi tại trên hư không, vô hình lại tựa như hữu hình khế ước chi lực phân hóa thành tám đạo quang mang. Hướng về ngũ đại thượng tướng, ngũ đại thần thú, xuất hiện đi qua, trong nhấp nháy, khế ước xây dựng mà thành, loại này khế ước chi lực, chính là chư thiên vạn giới thường gặp tam đại khế ước một trong. Bình đẳng khế ước, cái gì gọi là thường gặp tam đại khế ước? Chủ phó khế ước, đang như tên, một ngày ký kết, làm người ở phía kia, đem vĩnh viễn chịu đến chủ nhân phe kia trưởng khống. Cộng sinh khế ước, cũng như tên, một ngày ký kết, hai cái ký kết giả, thọ nguyên, còn có sinh tử đều muốn cùng chung, một bên chết đi, bên kia liền không có cơ hội sống sót. Bình đẳng khế ước, cái khế ước này là chư thiên vạn giới dài lâu nhất ký kết một cái khế ước. Lẫn nhau bình đẳng, thế nhưng khế ước cấu thành, đem tâm niệm tương đồng, sau này chiến đấu sẽ thật sự ăn ý mười phần. Thành công, ngũ đại thượng tướng đều là nhẹ ói ra một hơi thở. Phi thường mừng rỡ, thành công ký kết khế ước phía sau, ngũ tướng còn có ngũ thần thú mới thật sự là tâm ý tương thông. Không cần trong lời nói giao lưu, đi qua ý niệm liền có thể cảm giác đối phương, đồng thời có hoàng thú cảnh đỉnh phong tầng thứ tương trợ. Mượn thần thú bổn nguyên thuộc tính lực lượng, ngũ đại thượng tướng trong tương lai, tu vi cũng sẽ nhận cực đại xúc tiến. Khế ước ký kết, thần thú quân đoàn mới tính chân chính hoàn chỉnh. Lưu Biện thấy như vậy một màn, thỏa mãn gật đầu, đế tôn, thú nhỏ các loại, chờ, cũng nguyện 713 ý cùng thượng tướng đế ký khế ước. Lúc này, Thao Thế trầm ngâm suy tư sau khi hướng về Lưu Biện hối bẩm, các ngươi chắc chắn chứ? Lưu Biện nghe vậy, ánh mắt hướng về ngũ đại mãnh thú nhìn sang, đế tôn, chúng ta cực kỳ xác định, chúng ta làm trấn quân mãnh thú, phải cùng thượng tướng tâm niệm nghĩ thông suốt, mới có thể hoàn mỹ phát huy thực lực mạnh nhất. Thao Thế kiên định nói rằng, hiển nhiên, đây là chúng nó khi nhìn đến thần thú ký kết khế ước phía sau, sinh ra một loại tương đối chi tâm. Tốt, nếu như thế, các ngươi liền đế ký khế ước a. Quan Vũ, Nhạc Phi, Khương Duy các ngươi qua đây. Lưu Biện lúc này nhìn về phía ngũ đại mãnh thú thượng tướng. Ra lệnh, tuân chỉ, ngũ đại mãnh thú thượng tướng lập tức đi tới, đứng ở mỗi người thú giữ ngay phía trước. Ta Thao Thế, ta Cùng Kỳ, ta Hồn Độn, ta Nhai Tý, ta Đào Ngột, lấy trời xanh bổn nguyên tên, triệu hoán khế ước pháp tắc, nguyện cùng người trước mắt ký kết bình đẳng khế ước. Ngũ đại mãnh thú không chút do dự, triệu hoán khế ước pháp tắc, làm mãnh thú, mặc dù là vạn vật sinh linh bất dung, thậm chí thiên địa, thế nhưng ở chủ giới cái này mảnh đất nhỏ, Lưu Biện thế giới, đương nhiên sẽ không có bất kỳ nhằm vào thú giữ tình huống. Ở ngũ thú triệu hoán phía sau, khế ước pháp tắc trong nháy mắt hàng lâm. Chương 1390, dung địa phủ luân hồi ở ngũ thú triệu hoán phía sau. Khế ước pháp tắc trong nháy mắt hàng lâm. Ta Quan Vũ, ta Nhạc Phi, ta Khương Duy, ngũ đại mãnh thú thượng tướng tự nhiên cũng là không do dự. Mãnh thú tôn sư mặc dù là cực ác hiển hóa, thế nhưng cũng vị cùng thần thú, có thể cùng mãnh thú đế ký khế ước, chủ giới ước trong một vạn không có một, bọn họ như thế nào lại cự tuyệt. Rất nhanh, ngũ đại mãnh thú cùng ngũ đại mãnh thú thượng tướng cũng thành công ký kết khế ước. Từ đó, Đại Hán đế quốc 10 đại quân đoàn mới tính là chân chính trở nên hoàn mỹ. Từ hơn 70 năm trước, chấm tu luyện võ đạo, truyền xuống võ đạo, đã tuế nguyệt đã lâu, chư Ái Khanh ở đế quốc bảo vệ dưới, cũng từ không quan trọng thân, đạt đến cho tới bây giờ võ đạo cảnh, đế quốc chủ giới từ đã từng đê võ không còn nữa. Đạt đến cho tới bây giờ cao võ cao phẩm, khoảng cách trong truyền thuyết tiên vũ cũng vẻn vẹn chỉ là một bước ngắn. Lưu Biện hơi hồi ức năm xưa thần tình, thì thào nói, dường như nhớ lại ban đầu nắm quyền lúc. Nguyên nhân chính là Đồng Trác chi loạn, Lưu Biện trọng sinh mà đến phía sau, thiếu chút nữa mệnh tang Đồng Trác thủ, nhưng bởi vì tu luyện võ đạo, ngăn cơn sóng dữ, chung kết Đồng Trác chi mệnh, lần sau, trinh phạt phản loạn chi chư hầu, định ra rồi vốn thuộc về Lưu Biện Đại Hán Giang núi. Sau đó, lấy Đại Hán Trung Nguyên làm căn cơ, hướng về chủ giới xung quanh quốc độ bành trướng, mạnh như Roma, âm hiểm với Cao Câu Ly, vô sỉ như Uy Quốc, toàn bộ chôn cất diệt ở tại Đại Hán dưới móng sắt. Mấy thập niên gian khổ, mấy thập niên biến hóa, đổi lấy Đại Hán đế quốc vạn năm nghìn thu, đổi lấy Đại Hán chủ giới vô biên hưng thịnh, hướng về càng cao tầng thứ xuất phát. Vài thập niên quang cảnh, đế quốc biến hóa thật là quá lớn. Ta còn nhớ được lúc mới đầu, chúng ta liền hậu thiên cảnh đều không phải là, liền võ đạo cũng không có bước vào, mà bây giờ lại đặt chân giống như thần tiên thực lực. Hoàng cảnh, thật là khiến người hoài niệm a. Nếu như không phải đế tôn, đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ chúng ta đều đã trở nên chập tối già nua, thậm chí là táng thân đất vàng. Nghe được Lưu Biện lời nói, văn võ bá quan cũng đều là mặt mang suy tư, đắm chìm vào lúc trước đế quốc mới thành lập lúc, cái loại này cao ngất tuế nguyệt. Nhìn văn võ bá quan tướng mạo, khuôn mặt, từng cái đều là chính trực tráng niên, không có một bị tuế nguyệt ma diệt vết tích. Có thể ai có thể nghĩ đến, ở cái này thiên cung trên quảng trường văn võ bá quan đã là sấp xỉ trăm tuổi, hoặc là đã vượt qua trăm tuổi tuổi đâu. Bất quá, ở tại bọn hắn bây giờ từng cái đều là tu luyện thành công dưới tình huống. Cái gọi là trăm năm, chỉ là bọn hắn mấy nghìn năm thọ nguyên trong một đoạn ngắn. Tương lai, sẽ so với đã từng càng thêm đặc sắc. Trong tương lai một cái thời cơ, bọn họ có thể đối mặt tồn tại đem không sẽ là phàm tục phía dưới tồn tại, mà là trong truyền thuyết thần tiên, thiên thần, hoặc là mẫn diệt thiên địa, ủng có vô tận thần lực thánh nhân. Vậy chờ tồn tại, có thể ở sau này, đế quốc tướng sẽ gặp phải, Lưu Biện cũng cuối cùng sẽ có một ngày muốn đăng lâm cái loại này cường đại. Cái gọi là thánh nhân, cái gọi là thiên đạo, hoặc là đại đạo, Lưu Biện sẽ phẫn nộ đăng lâm, đồ thánh, diệt thiên, ngày đó cũng không cửu viễn. Nhưng, ở văn võ bá quan chìm đắm, toàn bộ thiên cung sân rộng rơi vào chìm đắm phía sau nhất khắc. Đột nhiên, Lưu Biện lời của biến đổi, dường như sấm sét, đem hết thảy văn võ bá quan gọi trở về tâm thần. Tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Lưu Biện, chờ đợi lấy thánh dụ chắc chắn. Mặc dù đế quốc chủ giới thành tựu đến như vậy, nhưng cũng thiếu có chút sự vật. Đế quốc sinh linh, tử vong sau đó, linh hồn tướng sẽ bị nói thiên địa pháp tắc mạt sát, hoàn toàn không còn tồn tại. Vì đế quốc tử trận quân hồn, cũng bị thiên địa pháp tắc ma diệt, quân hồn không còn, bị mài diệt thế gian. Đế quốc con dân, chấm xương cánh tay tướng sĩ, đều là chấm chi xem trọng tồn tại, mắt thấy bọn họ linh hồn rơi vào không còn nữa, chấm nỡ lòng nào. Lưu Biện ánh mắt ở giữa hiện ra vài phần sầu bi, dường như là nghĩ đến trước đây thấy được đế quốc quân hồn bị thiên địa pháp tắc ma diệt, mà chính mình lại vô lực cứu trợ lúc tràng cảnh, làm Lưu Biện tâm tình biến đổi. Toàn bộ thiên cung sân rộng, thậm chí toàn bộ chủ giới, đều biến thành một mảnh kiềm nén, sầu bi khí tức, làm nhất giới chi chủ, Lưu Biện nhất động nhất tĩnh, cũng có thể ảnh hưởng thế giới. Đế tôn Hồng Đức, bọn thần kính phục, hết thảy văn võ bá quan mang theo một loại sầu bi khí thế, quỳ rạp xuống đất, hô lớn, vì vậy, ở trước đây, chấm liền ưng thuận lời hứa, chấm muốn thành lập thuộc về đế quốc địa phủ luân hồi. Làm cho đế quốc con dân sở hữu luân hồi chỗ, làm cho đế quốc quân hồn vĩnh viễn bất diệt. Lưu Biện uy nhàng lấy, tựa như về tới trước đây ưng thuận lời hứa thời khắc, tràn đầy hào tình vạn trượng. Cho đến hôm nay, chấm thành công. Lưu Biện ánh mắt nhất định, mang theo uy nhưng giả vọng. Lần này công phạt thế giới có ngũ, trong đó chi ba đã bị đế quốc trưởng khống, mặt khác có hai tạm gác lại sau này bình định. Ở tam thế giới bên trong một cao võ thế giới ẩn chứa địa phủ luân hồi, đây cũng chính là đế quốc các giới cần. Chỉ cần đem địa phủ luân hồi dung nhập, đế quốc các giới sinh linh đều sắp có được luân hồi chi địa. Sau này đế quốc trận vong chi quân hồn, cũng đều sắp có được bất diệt chi địa. Muốn linh hồn vĩnh tồn, tạm gác lại địa phủ. Muốn làm đế quốc hiệu lực, là được đi qua luân hồi, đầu thai làm người. Nói xong, ngoại trừ Triệu Vân bên ngoài, tất cả văn võ bá quan mang theo ánh mắt nóng bỏng nhìn Lưu Biện. Địa phủ bị đế tôn thành công nắm trong tay, đây thật là đế quốc vạn hạnh, ta đế quốc sinh linh chi vạn hạnh. Địa phủ luân hồi một ngày dung nhập đế quốc, sở hữu luân hồi chỗ, đế quốc tướng chân chính thành tựu bất hủ cơ nghiệp, tuyên cổ vĩnh tồn. Hết thảy văn võ bá quan mang theo sâu trong nội tâm giả vọng kích, di chuyển kêu gào, địa phủ luân hồi, vô luận cái nào một cái thế giới, đều là ôm tuyệt đối kính nể, trưởng khống địa phủ, là có thể trưởng khống vô hạn thọ nguyên. Đây là mỗi người biết, thử hỏi bây giờ Đại Hán đế quốc nắm trong tay địa phủ. Làm sao không mạnh mẽ, địa phủ đã bị chấm trưởng khống. Bây giờ chủ giới tấn chức, chấm muốn đem địa phủ hoàn toàn dung nhập thế giới bổn nguyên. Đem địa phủ không gian hình chiếu đế quốc trưởng khống các giới. Lưu Biện mang theo trang nghiêm thanh âm nói, bọn thần cung nghe đế tôn phân phó, cũng xin đế tôn lấy lòng lý dưới. Bọn thần tất nhiên làm theo, nghe được muốn đem địa phủ dung nhập chủ giới, dung nhập đế quốc, văn võ bá quan không động dung, lập tức đáp, địa phủ dung nhập chủ giới, nhất phương thế giới dung nhập, trùng kích cự đại, nhất định sẽ tạo thành toàn bộ chủ giới hư không dung chuyển. Phải lấy thực lực tuyệt đối, chấn áp thế gian, lại có thể làm cho thế gian sinh linh miễn phải bị phá hủy. Ngũ phương thần thú, ngũ phương mãnh thú nghe lệnh, Lưu Biện thần tình trang nghiêm, lúc này hạ lệnh, thú nhỏ ở, 10 đầu khổng lồ cự thú sừng sững trên hư không, chờ đợi lấy Lưu Biện bảo cho biết, ngũ phương thần thú, chấn áp thiên địa ngũ cực, lấy thuộc tính bổn nguyên chi lực, vững chắc thế giới không gian, ngũ phương mãnh thú, chấn áp hư không loạn lưu khí độ, tuyệt đối không thể để cho loạn lưu huynh tiết thế gian. Thương tổn sinh linh, Lưu Biện mang theo tuyệt đối trưởng khống, ra lệnh, thú nhỏ tuân chỉ, lúc này, 10 thú lĩnh chỉ, hóa thành 10 nói lưu quang, hướng phía thiên địa ngũ cực phi toa đi. Chương 1391, dung nhập khúc nhạc dạo thần thú mang theo thần thú oai khuếch tán. Mãnh thú mang theo hung lệ oai, rung động hư không, chỉ là trong nháy mắt, 10 thú liền biến mất thiên cung trên quảng trường, ở hoàng cảnh lực lượng dưới. Cái nào sợ chúng nó không phá không mượn tiền, cũng có thể ở mười mấy hơi thở trong lúc đó, đến thiên địa vô cực vị trí, ngũ phương thần thú thượng tướng, ngũ phương mãnh thú thượng tướng, Lưu Biện uy nghiêm ra lệnh, thần ở, 10 đại thượng tướng cùng nhau đến đây, lớn tiếng đáp lại nói, trong các ngươi, đã có 7 người thành công tấn thăng hoàng cảnh, khác 3 người đặt chân vũ vương đỉnh phong, đạt được vũ hoàng cảnh 7 người. Mỗi người phụ trách 200.000 dặm lãnh thổ quốc gia hư không. Vững chắc hư không không bị địa phủ luân hồi dung nhập mà đổ nát. Vương cảnh đỉnh phong 3 người, phụ trách dò xét chủ giới. Nếu như gặp tình huống ngoài ý muốn, phụ trách bảo hộ đế quốc con dân, yên ổn dân chúng, Lưu Biện uy nghiêm ra lệnh. 10 đại quân đoàn thượng tướng, từng cái đều là kỳ tài ngút trời. Nhưng dù sao Khương Duy bọn họ là tân tấn trẻ tuổi. Không chỉ có là ở tư lịch phương diện kém hơn Quan Vũ, Triệu Vân các loại, chờ, đem, đang tu luyện võ đạo thời gian cũng là kém xa tít tắp. Tự nhiên ở tu vi bên trên cũng là có chênh lệch. Thần, tuân chỉ, 10 đại thượng tướng mang theo trang nghiêm thần tình, đã biết lúc này đây địa phủ luân hồi dung nhập chủ giới nghiêm túc tính. Lập tức, 10 người hóa thành độn quang, hướng phía chủ giới tứ diện xuyên bắn đi, trong chớp mắt liền biến mất, lục bộ thượng thư ở đâu? Lưu Biện ánh mắt thoáng nhìn về phía bây giờ thành tựu văn đạo hoàng giả cảnh 6 người. Thần ở, lục bộ thượng thư mang theo sung mãn thích với chân trời mạch văn. Đi tới Lưu Biện trước người, bọn người với còn lại hoàng cảnh giống nhau, phụ trách phân công quản lý 200.000 dặm lãnh thổ quốc gia hư không. Tuyệt đối không thể để cho địa phủ luân hồi dung nhập. Hư không sụp đổ, Lưu Biện nghiêm mặt nói, tôn thánh chỉ, lục bộ thượng thư cung kính lĩnh mệnh. Mạch văn đường hoàng, trực tiếp hướng lên trời tứ phương sông tập kích đi, cung phụng điện quốc sư ở đâu? Lưu Biện lúc này đây vì dung vào địa phủ luân hồi, hoàn toàn trích dẫn đế quốc toàn bộ lực lượng, thần ở, cung phụng điện, cho tới nay là đế quốc nhất cường thịnh võ đạo lực lượng chỗ. Vô số kỳ nhân dị sĩ, tu vi trác Việt, thậm chí là còn lại thế giới số mệnh chi tử, đều bị thu nhận đến rồi cung phụng điện bên trong, tại lần này chủ giới phụng dưỡng cha mẹ. Đế quốc quốc vận gia trì dưới, cung phụng điện chứa nhiều cường giả cũng là nghênh đón chân chính đại đột phá. Kiếm hoàng, vô danh, bực này vốn là chính là hoàng cảnh cường giả đứng đầu không đề cập tới. Trước đây ở Đại Hán đế quốc còn sơ khởi cao chót vót lúc. Tả Từ, Nam Hoa, Tiêu Giao Tử, còn có Quỷ Cốc Tử đám người, hiện tại đều là mỗi người làm bay vọt thức đột phá. Tả Từ, Nam Hoa, Tiêu Giao Tử, Quỷ Ước Tử. 4 cái đế quốc nhị phẩm quốc sư, toàn bộ đặt chân hoàng cảnh hàng ngũ, ở tại bọn hắn phía dưới, Lý Vô Nhai, Trương Tam Phong đám người, đủ có vài chục cái đột phá đến vương cảnh tầng thứ. Vương giả đỉnh phong cũng là có nhất thủ chi sổ, đây là chỉ là đi tới Thiên Cung quảng trường văn võ bá quan. Ở đế quốc các giới, còn có thật nhiều biên giới đại quan, trong đó ở đế triều quốc vận phụng dưỡng cha mẹ dưới. Chỉ sợ đều có lấy hàng trăm tấn thăng đến vương cảnh. Đương nhiên, cụ thể chữ số phải các loại, chờ đế quốc hoàn toàn sau khi bình tĩnh, từ lại bộ công tác thống kê, mới có thể đã biết đế quốc có bao nhiêu cao thủ. Vững chắc hư không, không thể làm cho hư không loạn lưu bệnh dịch tả đại địa. Lưu Biện vô cùng giản đoản nói rằng, thế nhưng lộ ra chân thật đáng tin. Thần tuân chỉ, hết thảy cung phụng điện cường giả đáp lại nói, ở tất cả đế quốc cao thủ toàn bộ an bài xong xuôi phía sau. Lưu Biện uy nghiêm túc mục trên khuôn mặt, mang theo một loại vận trù duy ác tự tin cảm giác. Nghĩ thầm, Trư Khanh đều là mới vừa đột phá, còn chưa hoàn toàn trưởng khống sức mạnh của bản thân. Lần này mượn địa phủ luân hồi dung nhập chủ giới, để cho bọn họ vững chắc hư không, có thể thích ứng tự thân lực lượng. Lời đến cái này, chính là Lưu Biện đáy lòng ý tưởng, mượn địa phủ luân hồi lực lượng, mà luyện dưới trướng các thần tử. Nếu không, lấy Lưu Biện thực lực, vững chắc địa phủ luân hồi dung nhập tự nhiên không có bao nhiêu khó xử. Chi cho nên an bài nhiều như vậy, hoàn toàn là vì ma luyện thủ hạ. Bổn nguyên, Lưu Biện ngưng mắt nhìn không có vật gì hư không, uy nói rằng, sau một khắc, hư không giật mình một hồi kinh khủng nhộn nhạo, bổn nguyên mang theo đến từ thiên uy uy run sợ niềm vui. Đi tới Lưu Biện trước người, chấm muốn đem thiện nữ u hồn bên trong thế giới địa phủ luân hồi chuyển rời đến chủ giới. Dung nhập chủ giới, chấm tới khu động địa phủ không gian, người lợi dùng pháp tắc dẫn dắt, đồng thời mở tích địa phủ chứa dị không gian. Lưu Biện uy nghiêm hướng về phía Lưu Biện nói rằng, là, chủ nhân, chủ giới bổn nguyên tự nhiên không chút do dự, trực tiếp đáp lại, huống chi, dung vào địa phủ luân hồi phía sau, đối với chủ giới mà nói là một loại hoàn thiện. Chỉ muốn thành công, chủ giới sẽ lần nữa trưởng khống một cái thuộc về nó cơ bản pháp tắc. Luân hồi pháp tắc, địa phủ, luân hồi, Lưu Biện ánh mắt ở giữa mang đến nghiêm nghị. Bỗng gian, hai mắt đông lại một cái, tựa như đâm rách cách xa nhau vô số bên trong hư không hoàn vũ. Trực tiếp thấm nhuần tiến nhập thiện nữ u hồn thế giới. Trực tiếp rơi vào rồi địa phủ luân hồi bên trong. Oanh, ở cùng lúc đầu bình tĩnh địa phủ thế giới. Bỗng truyền ra kinh thiên tiếng sấm, tại địa phủ nhất âm u quyền uy địa phương, quỷ đế điện, Diêm La điện nổ vang, chấp trưởng địa phủ, thẩm phán quỷ hồn doanh chính cùng Diêm La vương hai người. Đều là bị cái này tiếng sấm cả kinh, thế nhưng sau đó, cảm ứng được cái này sấm sét ở giữa ẩn chứa khí tức. Đều là mang theo không gì sánh được thần sắc cung kính. Đi nhanh đến rồi ngoài điện, thần, cung nghênh đế tôn hàng lâm, doanh chính. Diêm La Vương đồng thời quỳ trên mặt đất, nói, bình thân, trên vòm trời, truyền ra thiên uy vậy thanh âm, một cái mang theo vô cùng đế đạo thiên uy thương thiên chi nhãn trên hư không ngưng hiện. Chính là Lưu Biện hiển hóa mà ra, là, đế tôn, hai người vội vàng từ dưới đất đứng lên, sau đó, doanh chính nghi hoặc hỏi, đế tôn hàng lâm địa phủ, không biết có chuyện gì quan trọng, xin cứ phân phó, bọn thần nhất định làm theo, bây giờ... Chủ giới đã tấn chức hoàn tất, địa phủ luân hồi dung nhập chủ giới, đã đến thời cơ, Lưu Biện uy nhưng cười, cất cao giọng nói, thì ra là thế, doanh chính, Diêm La Vương đều là biểu hiện ra nhưng màu sắc, bọn thần cung chúc đế tôn, chủ giới dung vào địa phủ luân hồi, nhất định có thể tối đại hóa hoàn thiện thế giới, hai người mang theo chúc mừng, địa phủ luân hồi dung nhập, nhất định sẽ gây nên toàn bộ địa phủ dung chuyển, đột nhiên lúc, chấm hy vọng các ngươi hai người tận khả năng ổn định địa phủ. Hết khả năng đem địa phủ ổn định, Lưu Biện uy nghiêm cười, nói, bọn thần nhất định ra tay toàn lực, ổn định địa phủ, doanh chính cùng Diêm La Vương nhìn nhau. Đồng thanh nói, tốt, chấm cho các ngươi nửa canh giờ an bài. Sau nửa canh giờ, địa phủ liền sẽ mở ra dung nhập chủ giới. Đột nhiên lúc, dựa lưng vào cao võ cao phẩm, triệt để dung nhập. Địa phủ cũng sẽ phát sinh một ít tính thực chất biến hóa. Lưu Biện nói, hiển hóa thương thiên chi nhãn nhắm một cái, trực tiếp độn trở về sâu trong hư không. Diêm quân, người phụ trách an bài quỷ sai quỷ lại, tạm giam vong hồn, bản vương phụ trách an bài quân hồn đại quân. Phân chấn địa phủ, doanh chính trầm tư một chút, nói, chương 1392, đế tôn thần uy. Ân, cứ dựa theo quỷ đế ý tưởng làm đi. Diêm La Vương tán đồng gật đầu một cái, lập tức liền có hành động, rất nhanh, địa phủ các lộ đại quân tranh tiên hội tụ, phân chấn ở tại địa phủ các nơi, mấy triệu quỷ binh quỷ tốt hội tụ vào một chỗ, tạo thành thanh thế, khiến cho toàn bộ địa phủ cũng vì đó kinh hãi. Ở doanh chính cùng Diêm La Vương có thứ tự dưới sự an bài. Nửa canh giờ, nhanh chóng rồi biến mất. Ầm ầm, Lưu Biện hiển hóa Thương Thiên chi nhãn, lần nữa sợ hiện tại địa phủ không gian hoàn vũ giữa không trung. Thế nhưng lúc này đây, Lưu Biện không nói thêm gì nữa, điều khiển bắt nguồn ở phép tắc lực lượng, chợt vận chuyển, toàn bộ địa phủ luân hồi không gian, đồ lộ vẻ ông hưởng, rầm rầm, hư không vô tận gào khóc, loạn lưu kinh hiện, gần giống như địa phủ không gian bị gắng gượng từ thế giới giữa hư không rút ra, làm cho cả cái thế giới hư không phơi bày đổ nát hình dáng. Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Linh, địa phủ không gian, vốn là thiện nữ u hồn thế giới phụ thuộc tiểu thế giới. Một mặt dương, một mặt âm, dựa theo lẽ thường mà nói, thiếu một thứ cũng không được. Lưu Biện chiêu thức ấy ngạnh sinh sinh đích nhổ ra địa phủ không gian. Liền tốt lại tựa như từ trên thân người ca hạ một miếng thịt tựa như. Ở toàn bộ địa phủ trở nên rung chuyển lúc, thiện nữ u hồn thế giới, phơi bày một mảnh diệt thế một dạng trang cảnh. Hư không tầng tầng sôi trào, loạn lưu gào khóc kinh hiện, vô tận loạn lưu hơi thở sôi trào ở tại hoàn vũ đại địa bên trên. Còn có đại địa, liền phơi bày chủ giới tấn trước lúc giống nhau tình cảnh. Âm vang rung động không ngừng, tựa như diệt thế tràng cảnh. Ở thiện nữ u hồn thời gian, mới vừa đã trải qua hỗn loạn nhân loại. Sau đó đại hán đế quốc cường thế trấn áp hỗn loạn nhân gian yêu ma quỷ quái. Thật vất vả qua sẽ không lại bị yêu quái tứ lược nuốt thật đáng buồn. Ở cả cái thế giới vì thế mà chấn động đồng thời. À đã xảy ra chuyện gì? Đại địa làm sao như vậy chấn động kịch liệt? Thiên lão thiên gia muốn sụp, xong, lẽ nào mới vừa qua không cần bị yêu quái khi dễ thời gian? Thế giới liền muốn hủy diệt sao? Thấy được cả cái thế giới đi tới khủng bố mây đen. Thế giới bên trong các sanh linh, không chỉ là nhân loại, còn có yêu quái, đều là nổi lên tuyệt vọng khí hơi thở, tuyệt vọng nhìn lên bầu trời. Cả cái thế giới bị sợ hãi sở lan tràn, ở đến từ thế giới hủy diệt thiên uy dưới, bọn họ không có chút nào biện pháp. Chỉ có thể tuyệt vọng hướng về tứ diện chạy tục mạng. Thế nhưng ở dưới thế giới, nếu quả như thật hủy diệt, chính là thật chuyện vô bổ, đang ở cả cái thế giới phơi bày bi ai một màn. Tuyệt vọng chờ chết bầu không khí dưới, oanh, vòng trời run lên, một cái uy lâm thiên địa thương thiên chi nhãn từ hư không hoàn vũ bên trên kích hiện. Ánh mắt nhìn quét, thế giới đều đang bao phủ phía dưới, chấm ở chỗ này, không cần bối rối. Thương thiên chi nhãn mang theo quan sát thế giới thần quang. Thần niệm lực trong nháy mắt truyền bá đến rồi cả cái thế giới sinh linh trong tai. Thanh âm này là, hình như là đế quốc đế tôn. Đối với, chính là đế tôn, tuy là Lưu Biện ở thiện nữ u hồn xuất hiện chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Thế nhưng đang nắm trong tay thế giới quân đoàn đế quốc dưới. Đã sớm đem Lưu Biện uy danh nhuộm đẫm vô tận, làm cho mỗi người cũng phải biết đế quốc chúa tể là ai. Đế tôn chính là lão thiên gia, hắn là lão thiên gia hiển hóa đế hoàng, được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi, chỉ cần đế tôn xuất thủ, chúng ta là có thể bảo mệnh, cũng xin đế tôn giúp chúng ta một tay, không nên để cho thế giới hủy diệt, vô số sinh linh, vô số nhân tộc, vô số yêu quái, đã không có chủng tộc chi phân, thê thảm bi ai quỳ trên mặt đất, ngước nhìn trời khung trên thương thiên chi nhãn, lớn tiếng cầu khẩn, tràn đầy đối với sinh tồn chờ đợi. Không gian pháp tắc, định, Lưu Biện không có nhiều lời, lăng duệ ánh mắt hướng về bốn phương tám hướng quét thăm dò qua. Theo ánh mắt, Uy Lâm nhìn quét, một cổ vô hình không gian pháp tắc lực lượng, hướng phía tứ diện tham bắn, hết thảy sụp đổ hư không hoàn vũ. Tại này cổ phép tắc lực lượng dưới có thể bình định, bị nhanh chóng vuốt lên, lặp lại ổn định, rất nhanh, mắt thấy liền muốn sụp đổ hư không, ở Lưu Biện lực lượng dưới, nhanh chóng bình phục. Cái loại này thiên tháp một màn, cũng theo đó bình tĩnh trở lại, toàn bộ sinh linh cũng không có cũng bị trời xanh nghiền ép cảnh tượng. Ngũ hành pháp tắc, định càn khôn, ở vuốt lên tới từ giữa hư không loạn lưu gào khóc phía sau. Lưu Biện thần niệm cử động nữa, thao túng ngũ hành pháp tắc, hóa thành ngũ đạo bất đồng ánh sáng màu thuộc tính quang mang hướng về đại địa rơi đi. Năm loại pháp tắc quang mang phủ dưới, âm vang rung động, tựa như muốn nứt thành vô số câu, khe đại địa. Cũng là phơi bày kinh thiên một màn, đại địa nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ở phép tắc dưới tác dụng, đại địa thậm chí còn củng cố rất nhiều. Giờ khắc này, bên trong thế giới vô số sinh linh cũng có thể cảm nhận được đến từ thiên uy lực lượng. Được cứu, Đế Tôn đã cứu chúng ta, đa tạ Đế Tôn ân cứu mạng, Đế Tôn thần uy, chúng ta nhất định chọn đời cung phụng, vô số sinh linh kiếp phía sau quãng đời còn lại, mang theo đáy lòng sâu nhất tầng kính ý, hướng phía Lưu Biện hiển hóa thương thiên chi nhãn triều bái. Tại loại này sinh tử thay thế dưới, toàn bộ sinh linh đều là hiện lên chưa bao giờ có tín ngưỡng, có thể được xưng là cuồng nhiệt. Giờ khắc này, Lưu Biện tín ngưỡng kết tinh bên trong tín ngưỡng chi lực chí ít trương lên gấp đôi. Dù sao ở sinh tử dưới sự uy hiếp, sinh linh tín ngưỡng mới có thể thuần túy nhất, giải quyết rồi thế giới hỗn loạn, sụp đổ vấn đề, không gian, mở, Lưu Biện không có nữa bất kỳ cố kỵ nào. Thần niệm đột nhiên di chuyển, phá khai rồi kể cả chủ giới hư không, trực tiếp đem địa phủ không gian mạnh mẽ dẫn dắt ra tới. Không gian pháp tắc uy năng bày ra, hóa thành một cái tu di giới tử một dạng không gian thế giới. Tiến nhập đại hán chủ giới, ngũ hành pháp tắc, chấn áp âm dương, không gian pháp tắc, ổn định hư không, thần niệm biến hóa dưới khuôn mặt Lưu Biện, chính là trưởng khống thế giới pháp tắc, có thể nói không gì làm không được. Thoáng qua, liền lợi dụng hải nạp chư thiên lực lượng, đem thế giới hư không, đại địa hoàn vũ, triệt để vững chắc xuống, ở pháp tắc lực lượng dưới, cơ hồ không có bất luận cái gì áp lực, trực tiếp đè cho bằng, giải quyết rồi quất ngoại trừ địa phủ không gian thừa mắc phía sau. Lưu Biện quan sát ánh mắt quét qua dưới thế giới liếc mắt. Sau khi xác nhận không có sai lầm, 46 mặc dù khẽ động, một lần nữa trốn vào giữa hư không, đại hán chủ giới đã ở Lưu Biện từ thiện nữ u hồn thế giới nhất khắc, sinh ra ầm vang một dạng động tĩnh, cùng lúc đó đã sớm phân bố ở tại chủ giới các nơi, mong mỏi cùng trông mong đế quốc văn võ, thần thú, mãnh thú đều là trong nháy mắt nhấc lên tâm thần, sắp tới địa phủ luân hồi dung nhập chủ giới, sự tình quan đế quốc sau này chi quốc vận, tuyệt đối không thể xuất hiện một chút lầm lỗi, từng cái phân chấn chủ giới người đều là dị thường trang nghiêm, sâu biết rõ được lần này địa phủ dung nhập tầm quan trọng, người nào cũng không muốn trở thành bất luận cái gì thất bại đại danh từ. Oanh, chủ giới hư không chấn động, Lưu Biện sung mãn thích đế uy thân ảnh ngật đứng ở chủ giới bầu trời bầu trời. Chủ giới bổn nguyên cũng là ở Lưu Biện xuất hiện nhất khắc, hóa thành trời xanh cự nhãn phơi bày. Chương 1393, thành công dung nhập phủ luân hồi liền muốn kéo vào chủ giới. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đem luân hồi dung nhập. Lưu Biện ngưng mắt nhìn bổn nguyên, ra lệnh là, chủ nhân, bổn nguyên lập tức truyền về một đạo tin tức, hết thảy thế giới phép tắc lực lượng, ở trong khoảnh khắc hội tụ với nhau, chờ đợi lấy đến từ địa phủ luân hồi dung nhập. Két, két, toàn bộ vòng trời bên trên, kinh hiện đến từ thao nhưng không gian áp lực, vốn là không có gì không gian, phơi bày một mảnh bao phủ một dạng vết nứt không gian. Nghìn dặm lớn nhỏ hư không, trực tiếp lấy sụp xuống tư thế, bỗng nhiên nứt ra, địa phủ không gian, bị Lưu Biện lấy thế giới phép tắc lực lượng áp giúp thành tu di giới tử. Mặc dù như vậy, thế nhưng cũng có kéo dài qua ngàn dặm cao thấp, chỉ thấy ở nghìn dặm phá toái hoàn vũ hư không, tràn đầy khí tức âm trầm địa phủ không gian, mang theo rộng rãi tư thế, từ hư không lỗ thủng ở giữa kinh hiện lao ra, cũng đang tại địa phủ không gian vọt tới chủ giới trong nháy mắt. Tạo thành không gian dung chuyển, kích hiện hoàn vũ trong lúc đó, toàn bộ chủ giới đều lâm vào có thể so với thiên tháp địa hãm động tĩnh. Bằng được Lưu Biện mạnh mẽ từ thiện nữ u hồn thế giới còn muốn nổ ầm rung động. Dù sao, cái này tương đương với một cái thế giới hướng về thuộc về đại hán chủ giới đụng đánh tới. Tạo thành dung chuyển có thể tưởng tượng được. 18. Cùng lúc đó, từ lúc chủ giới các nơi chờ đợi đế quốc văn võ nhóm, cũng là dồn dập nhấc lên tâm thần, địa phủ gần dung nhập, chủ giới hư không gặp chấn động, toàn lực ứng phó, ổn định hư không, từng cái văn võ mang theo toàn bộ cẩn thận. Toàn bộ thực lực điều động, khóa được trước mắt hư không, thiên địa ngũ cực, chủ giới thiên địa năm cái cực điểm chỗ, đồng thời, cũng là chủ giới yếu ớt nhất cực điểm chỗ. Nếu như không có chuyên môn bảo vệ, tại địa phủ luân hồi đụng vào chủ giới phía sau, ngũ cực tất nhiên sẽ tao ngộ dị biến, do đó đổ nát, gây nên cả cái thế giới thiên tháp địa hãm. Vì thế, Lưu Biện đã sớm làm cho thiên địa ngũ phương thần thú chấn áp thiên địa ngũ cực. Đây cũng là ngũ phương thần thú vốn là chỗ chức trách. Kim, bạch hổ uy thế giống giận, canh kim chi lực vô tận đường hoàng. Mộc, thanh long mang theo phong ba màu sắc, mộc thuộc tính hào quang bày ra. Thủy, huyền vũ trầm ổn mà lạnh túc, băng hàn thủy thuộc tính lực lượng bày ra. Hỏa, Chu Tước cháy bùng mà rừng rực, nồng đậm hỏa thuộc tính phóng lên cao, thổ, kỳ lân bốn vó đặt chân bát phương, vừa dày vừa nặng thổ thuộc tính, đè nén ngũ cực địa điểm một trong, mỗi một con thần thú khu đều là trăm trượng sự rộng lớn. Tựa như sừng sững ở bên trong trời đất, tuyên cổ bất diệt tồn tại, ngũ đại thần thú, ngũ phương thuộc tính, từng cái đều là thế giới bổn nguyên phép tắc cực hạn hiển hóa. Chấn áp ngũ cực, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại thuộc tính lực lượng mặc dù cách nhau khoảng cách mấy trăm ngàn dặm. Tiết điểm, nhưng là lại là ở vô hình chung, ký kết với nhau, năm đạo hoàn toàn khác biệt thuộc tính lực lượng, tạo thành một cái thuộc tính ngũ hành lưới lớn, lấy chủ giới hiện lên đại lục trung tâm. Đế đô Lạc Dương vì điểm tới hạn, bao phủ toàn bộ khổng lồ chủ giới, nhất thời, đọc truyện ở http://ngantiuyen.com /ngũ-đại-bổn-nguyên thuộc tính lực lượng hoàn mỹ kết. Hợp lại cùng nhau, bởi vì địa phủ xông tới tiến nhập chủ giới ngũ cực bất ổn. Đang nhanh chóng dưới tình hình, nhanh chóng trở nên ổn định. Đế tôn yên tâm, ngũ cực chi địa có chúng ta ở, tất nhiên sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Ổn định lại hỗn loạn ngũ cực phía sau, ngũ đại thần thú mang theo tự tin, ngửa mặt lên trời thét dài, tựa như ở hướng chúng nó thần phục tồn tại dành cho cam đoan. Ở ngũ phương thần thú tích cực bày ra bọn họ thần thú oai chi tế. Mặt khác, ngũ phương mãnh thú cũng phân là bố tại chủ giới các nơi, bởi vì địa phủ xông tới tiến nhập chủ giới, đưa tới vô số hư không lỗ thủng bị mạnh mẽ mở rộng. Tựa như hư không vô tận loạn lưu. Mang theo hủy diệt sinh linh sát khí, hướng về đại địa chi hạ rớt xuống, hoàng cảnh lực lượng, cùng ngày xưa bất đồng, chúng ta đã cường đại rồi chỉ ít gấp 20, các huynh đệ, không muốn cho đế tôn mất mặt, những thứ này không gian loạn lưu, toàn bộ đều nuốt, ngũ thú giữ lão đại thao thế túm duệ kêu to, lập tức, bỗng nhiên mà phát động, ngũ đại mãnh thú đồng thời mà phát động, mang theo cao chót vót trang nghiêm, mở ra chúng nó răng nanh trải rộng cự trùy. Bay thẳng đến từ hư không buông ra loạn lưu thôn phệ đi qua. Ao ao, mắt thấy hoắc loạn thiên hạ hư không loạn lưu muốn từ tàn nhẫn nhưng đánh xuống hư không. Một ngày rớt xuống đại địa, tất nhiên sẽ mang theo khó có thể dự liệu giết. Lục, cũng đúng vào lúc này. Đối với cái này chút tràn ngập khí tức bạo ngược hư không loạn lưu. Đám hung thú dĩ nhiên một khẩu dưới. Đi, trực tiếp thôn phệ, mặc dù loạn lưu bạo ngược. Nhưng là đối với liền thiên địa đều không làm gì được sát khí đều có thể nuốt vào mãnh thú mà nói. Những thứ này hay là hư không loạn lưu thì không phải là đáng sợ như vậy. Ngũ phương mãnh thú ở bên trong trời đất xuyên toa, vô tận phong ba hư không loạn lưu vừa mới xuất hiện đã bị trực tiếp thôn phệ. Căn bản không có nửa phần thả ra hàng lâm vùng đất cơ hội. Nho nhỏ loạn lưu, còn bệnh dịch tả không đến chủ giới đại địa. Chúng ta phụ trách thôn phệ loạn lưu. Còn như ổn định hư không sự tình liền không cần phải chúng ta quan tâm. Ngũ đại mãnh thú đắc ý nghĩ đến. Phía trước lưu biển nhưng là minh xác phân công. Chúng nó vài cái liền là phụ trách hư không buông ra loạn lưu. Những thứ khác không cần phải chúng nó phụ trách. Chư vị, sử xuất tối cường, phân chấn thiên địa hư không. Triệu Vân một, tiếng quát mắng, lực lượng tuôn ra, kích hiện hư không, hướng phía hoàn vũ thiên địa ép tới. Ở hoàng cảnh lực lượng dưới, không phải một lát nữa. Thuộc về Triệu Vân chấn thủ 200.000 dặm lãnh thổ quốc gia liền trở nên ổn định lại. Tử Long vậy mới tốt chứ. Hoàng cảnh lực lượng, ổn định nho nhỏ hư không. Thật đơn giản, từng cái đại tướng đều là dũng cảm cười lớn. Dồn dập xuất thủ, đế quốc đại tướng, lấy lực chấn hư không. Mà đế quốc văn thần, cũng là lấy văn đạo chi lực chấn áp chư thiên. Văn đạo chân ngôn, chư tà lui tránh, chấn, tương đối với võ đạo. Từ lưu biện khai sáng mà. Gia văn đạo, tự nhiên cũng là không chút nào 627 yếu. Rất nhanh, ở chư tướng, rất nhiều văn thần lực lượng dưới, thần thú, thú giữ lực lượng dưới, toàn bộ chủ giới liền nhanh, tốc độ gần như ổn định, tổng đốc lấy chủ giới tất cả, Lưu Biện lộ ra một bộ nụ cười hài lòng, không sai, cũng không có làm cho chấm thất vọng, đối với dưới trướng chư thần biểu hiện, Lưu Biện tự nhiên là hài lòng gật đầu một cái, bổn nguyên, không gian đã ổn định. Là thời điểm dung vào địa phủ luân hồi, Lưu Biện uy thanh ra lệnh, là, bổn nguyên lập tức trả lời, không gian cắt đứt, không gian mở, bổn nguyên bên trên, kinh hiện vô cùng pháp tắc oai, từ nơi sâu xa, vang vọng hai tiếng đến từ pháp tắc chi lực uy lâm âm thanh, trực tiếp vận chuyển pháp tắc lực lượng, ở vốn thuộc về chủ giới bên trong không gian, mạnh mẽ mở ra một cái đủ có mấy vạn dặm lớn nhỏ hư không lỗ thủng. không gian pháp tắc dung nhập, bổn nguyên uy lâm âm thanh vang vọng đất trời, chỉ thấy bị áp xúc thành giả thuyết giới tử, kéo dài qua hoàn vũ mà đến địa phủ, bị trực tiếp ép vào giữa hư không, từng bước hướng về chủ giới không gian, dung nhập, phù hợp, ngũ thải bổn nguyên chi lực, phát huy thúc dục tác dụng, từng bước đôn đốc, chỉ thấy bổn nguyên lực lượng dưới, bất quá thời gian một nén nhang, toàn bộ địa phủ hoàn toàn bị phù hợp tiến nhập sâu trong hư không. Chương 1394, địa phủ nhập vào. Tốt, đã thành công phân nửa, trực tiếp đem pháp tắc nhét vào, là được hoàn toàn đem địa phủ dung nhập chủ giới. Lưu Biện hai mắt mỉm cười, hài lòng gật đầu một cái, lấy chủ giới bổn nguyên bây giờ uy năng, nhét vào một cái bất quá trung vũ địa phủ không gian. Đơn giản tự nhiên cực kỳ, đem địa phủ không gian nhét vào đến rồi chủ giới hư không phía sau. Chủ giới bổn nguyên lập tức mở ra thuộc về nó pháp tắc xúc tua. Dường như xúc tu quái giống nhau, đâm vào địa phủ không gian bên trong, pháp tắc xúc tua giống như một gió thổi không lọt chi chu internet. Đem địa phủ không gian vững vàng bao trùm trong đó, lấy cao võ thế giới uy năng pháp tắc, đem địa phủ không gian độc hữu chính là luân hồi pháp tắc, nhét vào đến chủ giới bổn nguyên trưởng khống. Thế nhưng, ở chủ giới, thuộc về dương thế giữa pháp tắc tiến vào địa phủ nhất khắc phía sau, bỗng nhiên sinh ra dị biến. Cần biết, địa phủ không gian vốn là cực âm, mà chủ giới pháp tắc cực dương. Mặc dù Lưu Biện đã luyện hóa địa phủ, trưởng khống thiện nữ u hồn thế giới, nhưng địa phủ không gian đối với chủ giới phép tắc xâm nhập có một loại thiên nhiên bài xích. Kiệt lực chống cự lại chủ giới phép tắc xâm nhập, dường như xảy ra ngoài ý muốn. Tại địa phủ bên trong, Doanh Chính, Diêm La Vương đang toàn lực ứng phó, chỉnh đốn và sắp đặt lấy toàn bộ địa phủ quân hồn, chờ đợi lấy đến từ chủ giới hoàn toàn cũng vào địa phủ. Thế nhưng đợi sau một lúc lâu, bọn họ phát hiện tại địa phủ không gian vòng trời bên trên, một loại không phải thuộc về bọn họ có thể tiếp xúc được tầng thứ, đang phát sinh khó có thể tưởng tượng va chạm. Quỷ đi, bọn ta như thế nào cho phải? Diêm La Vương thần tình chặt ngưng, nhìn Doanh Chính. Doanh Chính mặc dù là vẻ mặt giống như nhau, thế nhưng một hoảng thần, nhân tiện nói, Diêm Quân xin yên tâm, đế tôn thực lực ngập trời, loại này nhỏ ngoài ý muốn không làm khó được đế tôn. Bọn ta chỉ cần yên tĩnh chờ liền có thể trở về chủ giới. Ân, đế tôn thực lực, ngay cả là bản quân cường đại tới đâu gấp 100 lần, 1000 lần cũng chạm vào không kịp. Chủ giới a, bản quân chỉ nghe trong miệng các ngươi nói qua, vẫn còn chưa đặt chân. Thực sự là chờ mong a. Diêm La Vương mang theo đối với Lưu Biện tuyệt đối kính nể, còn có đối với chủ giới hướng tới ý, yếu ớt nói rằng, nói cho cùng, bản quân cũng không có đặt chân qua chủ giới, lúc này đây được đế tôn ban ân, đáp nạn quỷ thể, từ đó linh hồn tướng có thể ở trên thế gian tồn tại. Bản quân cũng muốn đi chủ giới nhìn một cái. Doanh Chính cũng là hơi cảm thán nói rằng, ở chủ giới hư không, xem đến địa phủ không gian vô hình giao chiến một màn. Lưu Biện hơi nhỏ bé nhíu mày một cái, thế nhưng sau đó liền thư giãn ra, hiển nhiên là hiểu địa phủ không gian tại sao lại đối với chủ giới bổn nguyên pháp tắc sản sinh bài. Xích, một mặt âm, một mặt dương, muốn cho bổn nguyên dung hợp, phải làm cho nhất phương lộ vẻ yếu, do đó cũng biến hóa hai người. Nghĩ vậy, biện pháp giải quyết cũng chỉ có một, đó chính là làm cho địa phủ vô hình pháp tắc tỏ ra yếu kém. Dù sao, Lưu Biện không có khả năng làm cho chủ giới bổn nguyên hy sinh. Lúc này, sổ sinh tử, phán quan bút, cũng đang vào giờ khắc này, Lưu Biện thần niệm đột nhiên di chuyển, trực tiếp triệu hoán ra địa phủ không gian dựng dục hai đại chí bảo. Hiện lên Lưu Biện trên hai tay, địa phủ không gian, cũng không có thế giới bổn nguyên, có chỉ là vô hình lại tựa như hữu hình luân hồi pháp tắc. Mà địa phủ hai đại chí bảo, chính là trường khống luân hồi pháp tắc then chốt, chỉ cần lợi dụng cái này hai đại chí bảo, liền có thể làm cho địa phủ pháp tắc thế yếu. Do đó lệnh chủ giới chiếm đoạt mà vào, sổ sinh tử, trưởng sinh tử, phán quan bút, xử luân hồi. Lưu Biện một tiếng quát mắng, đến từ đế hoàng uy thế thanh âm, vọt thẳng vào địa phủ không gian chi môn. Hai đại chí bảo đã ở Lưu Biện bày ra thiên âm trong nháy mắt, mang theo luân hồi pháp tác lực, hung hãn phá không vọt vào địa phủ không gian bên trong. Một vào địa phủ, sổ sinh tử, phán quan bút, liền thể hiện rồi hai đại địa phủ chí bảo uy năng. Thể hiện rồi tuyệt đối trưởng khống địa phủ luân hồi pháp tắc lực lượng. Lúc đầu ra sức chống cự luân hồi pháp tắc, ở hai đại chí bảo đi tới phía sau, lập tức chậm lại đối với chủ giới bổn nguyên phép tắc bài xích. Dần dần, lúc đầu liều chết chống cự pháp tắc uy năng cũng là dần dần tiêu giảm. Pháp tắc nhập vào, chủ giới bổn nguyên nắm chặt cái này một cơ hội, lập tức bày ra toàn bộ pháp tắc lực lượng, ầm ầm đem địa phủ không gian bên trong luân hồi pháp tắc chiếm đoạt. Trực tiếp sáp nhập vào từ thân pháp thì hệ thống ở giữa. Nguyên bản, chủ giới ở tấn chức cao võ cao phẩm sau đó, đã cụ bị nhiều loại phép tắc trưởng khống lực. Đệ nhất, ngũ hành pháp tắc, cảm khái quát, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành chi lực. Đệ nhị, không gian pháp tắc. Đệ tam, lôi đình pháp tắc. Cái này từ thì không cần nói, vô luận là đẳng cấp gì thế giới, cỗ thứ nhất bị pháp tắc chính là lôi đình này pháp tắc. Mà đệ tứ, chính là hiện đang nắm trong tay luân hồi pháp tắc, độc chúc với địa phủ luân hồi vô thượng pháp tắc. Đương nhiên, bổn nguyên tuy là nắm trong tay nhiều như vậy chủng pháp tắc, nhưng là đối với mỗi một chủng phép tắc trưởng khống độ, cũng không phải thật sự là viên mãn, dù sao muốn đạt tới phép tắc trưởng khống viên mãn, phải đạt được hồng hoang thế giới. Hồng quân hợp đạo cái chủng loại kia đỉnh phong, 3000 pháp tắc câu toàn, đây mới thật sự là trưởng khống, ở chủ giới bổn nguyên thành công đem pháp tắc bao phủ địa phủ không gian. Trưởng khống địa phủ thời khắc, trong nháy mắt, toàn bộ địa phủ không gian khí tức đều phải biến đổi. Từ lúc đầu không bổn nguyên chấn thủ, sung mãn thích một loại bắt nguồn ở bổn nguyên thiên uy. Cảm giác, chịu cái này một loại mênh mông cuồn cuộn thiên uy phía dưới. Địa phủ ở giữa. Hai đại hoàng giả, còn có vô số oan hồn lệ quỷ, đều là biểu hiện ra khó tả vẻ kính sợ. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng sâu biết rõ được một điểm. Địa phủ không gian, kể từ hôm nay, chính thức nhập vào đại hán chủ giới, cùng chủ giới trở thành một thể. Bọn thần cung chúc đế tôn, doanh chính, Diêm La Vương kính quý nhìn địa phủ hư không. Cung kính nói, cung chúc đế tôn, tại địa phủ chính giữa mấy triệu quân hồn quỷ sai, đều là cao giọng chúc mừng. Chỉ có tạm giam tại địa phủ chính giữa vô số quỷ hồn, tràn đầy đối với bọn họ trong miệng đế tôn sợ hãi. Ở bây giờ địa phủ quỷ hồn ở giữa, lấy đô thị thủ hộ linh thế giới các quốc gia sinh linh chiếm giữ bao nhiêu? Đối với Lưu Biện ấn tượng, vậy cũng chỉ có một điểm. Sợ hãi, sợ, keng, chúc mừng ký chủ thành công luyện hóa địa phủ luân hồi. Thần bí thưởng cho đã cấp cho, chờ đợi ký chủ lĩnh. Tốt lý tốt, keng. Chúc mừng ký chủ công chiếm trưởng khống ba cái thế giới. Thưởng cho đã cấp cho, chờ đợi ký chủ lĩnh. Keng, chúc mừng ký chủ thủ hạ tấn thăng hoàng cảnh nhân số đạt được. Đang ở Lưu Biện thành công đem địa phủ luân hồi nhập vào chủ giới sau trong nháy mắt. Đến từ ý thức hải thâm sử, hệ thống điện tử tiếng nhắc nhở, không ngừng vang, bắt đầu, đều là mấy ngày nay tới giờ. Lưu Biện hoàn thành nhiệm vụ thưởng cho, hoàn thành địa phủ luân hồi nhập vào. Hệ thống lại còn có thần bí thưởng cho. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở, Lưu Biện trên mặt mang lên một nụ cười. Nói thật, dưới đáy lòng cũng là mang theo một phần chờ mong. Dựa theo hệ thống phát niệu tính, thần bí thưởng cho, tất nhiên bất phàm, 100% có thể vì Lưu Biện mang đến cái gì. Không phải trên thực lực xúc tiến, chính là đối với đế quốc hữu ích, đối với đại hán chủ giới hữu ích, chờ giải quyết triệt để địa phủ việc, sắc phong nhất phẩm hầu vị việc. Sẽ đi kiểm tra hệ thống thưởng cho là cái gì? Chương 1395, luân hồi pháp tắc bao phủ. Chờ giải quyết triệt để địa phủ việc, sắc phong nhất phẩm hầu vị việc, sẽ đi kiểm tra hệ thống thưởng cho là cái gì? Lưu Biện đè xuống lập tức mở ra hệ thống tưởng thưởng xung động. Thả người đạp không khẽ động, trực tiếp phá khai rồi hư không, bước chân vào địa phủ không gian bên trong. Địa phủ không gian, chủ giới bổn nguyên hiển hóa thương thiên chi nhãn quan sát nhìn nhau lấy địa phủ bên trong tất cả. Nắm trong tay tất cả, bây giờ, địa phủ tồn tại, chủ giới mới xem như sơ bộ cụ bị trụ cột viên mãn. Âm dương đều có, âm vì luân hồi, dương vì trần thế, từ đó, đại hán đế quốc dưới trướng mấy chục cái thế giới sinh linh đem sẽ không lại gặp không có thế giới. Luân hồi cực khổ, hết thảy linh hồn sẽ không lại bị thiên địa pháp tắc thôn phệ. Tử vong sau đó, đem toàn bộ vào địa phủ luân hồi, từ doanh chính, Diêm La Vương, tiến hành tuyên án. Thiện giả, liền có tư cách lập tức vào luân hồi, một lần nữa chuyển thế. Ác giả, đem địa ngục bị tù, trải qua kiếp nạn, thường lại trên thế gian tội nghiệt phía sau, mới có cơ hội tiến nhập thế giới luân hồi. Đầu thai chuyển thế, địa phủ luân hồi hiện tại thành công sáp nhập vào chủ giới. Hoàn toàn trở thành chủ giới một bộ phận, nhưng là muốn đem đế quốc dưới trướng hết thảy thế giới khái quát tiến nhập đế quốc. Nhất định phải làm cho chủ giới bổn nguyên đem địa phủ luân hồi hình chiếu đến mỗi bên cái thế giới mới được. toàn bộ hãy bình thân. 843 Lưu Biện đằng lập tại địa phủ trên hư không. Nhìn quét quỳ xuống một mảnh địa phủ quân hồn, Quy Thanh nói, bọn thần tuân chỉ, Doanh Chính, Diêm La Vương, địa phủ mấy triệu quỷ sai quân hồn, toàn bộ đứng lên, cung kính nhìn Lưu Biện, chờ đợi thánh dụ phân phó. Bây giờ, địa phủ đã thành công dung nhập chủ giới, từ đó, đem cùng chủ giới ký kết làm một thể, đến khi bổn nguyên chi lực hoàn toàn bao trùm, địa phủ không gian thế giới phẩm cấp đem cùng chủ giới đồng bộ. Vì cao võ cao phẩm, đột nhiên lúc, địa phủ bên trong thiên địa âm khí sẽ tăng vọt chí ít gấp trăm lần. Bọn người linh hồn thể ở chỗ này tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh hơn. Lưu Biện Uy nói rằng, tại nguyên bản thiện nữ u hồn thế giới, địa phủ không gian phẩm cấp bất quá là trung vũ cao phẩm. Thế nhưng lúc này không giống ngày xưa, bây giờ chủ giới trưởng khống, địa phủ không gian hoàn toàn dung nhập, chính là cùng chủ giới chẳng phân biệt được một, hai, thiên địa âm khí tăng vọt. Nghe vậy, Doanh Chính, Diêm La Vương, còn có rất nhiều địa phủ quân hồn đại tướng đều là mặt mang ý mừng. Đối với thân là linh hồn thể chính bọn họ mà nói, chủ giới thiên địa linh khí đã không thể đối với bọn họ đưa đến tác dụng gì. Chỉ có linh khí phản diện, thiên địa âm khí mới có thể làm bọn hắn hồn thể mạnh mẽ. Duy thì liên tục tu luyện một chút, đi, tương lai, hắn BGC, cao trào, A nhóm tu luyện thành quỷ tiên, ngưng tụ thành quỷ tiên thân thể, cũng có thể đặt chân tiên cảnh hàng ngũ, bọn thần đa tạ đế tôn ban ân. Mọi người cảm động đến rơi nước mắt nói, tràn đầy đối với Lưu Biện vẻ kính sợ. Được rồi, việc nơi này tất, bọn người tạm thời tản đi. Địa phủ không gian mặc dù đã dung nhập, thế nhưng chấm còn có chút chuyện cần phải làm. Lưu Biện hướng về phía hội tụ địa phủ quân hồn, khoát tay áo, tuân chỉ, không người dám cãi lời Lưu Biện ý chỉ. Lúc này, địa phủ tất cả quân hồn, thậm chí Doanh Chính đám người, toàn bộ lui cách, ở mênh mông vô biên giữa hư không. Chỉ để lại Lưu Biện cùng lộ vẻ hóa thành bổn nguyên trời xanh. Đem địa phủ luân hồi pháp tắc kết nối đến đế quốc mỗi bên đại thế giới. Có thể làm được. Lưu Biện ánh mắt nhất định, nhìn bổn nguyên, hỏi, luân hồi pháp tắc, huyền nhi hữu huyền, dù cho có chút trong truyền thuyết tiên vũ thế giới, đều chưa từng cụ bị luân hồi chi lực, vì vậy làm cho quỷ hồn không thể bại lộ ở dương thế. Thế nhưng có luân hồi pháp tắc thế giới, có bất đồng lớn, hồn thể chỉ cần vững chắc, liền có thể trên thế gian sinh tồn, mà đế quốc nắm trong tay mấy chục cái thế giới, không có khả năng mỗi một cái thế giới đều phân phối một cái địa phủ không gian. Lưu Biện cũng không có nhiều như vậy tâm tư đi tìm. Dù sao, hoàn toàn không cần như vậy tiêu hao công phu, Lưu Biện chỉ cần làm cho bổn nguyên đem luân hồi pháp tắc lực lượng thâm nhập vào đế quốc nắm trong tay mỗi bên đại thế giới. Liền có thể xây dựng một cái độc trúc với địa phủ không gian thông đạo. Chỉ cần có sinh linh tử vong, bao phủ thiên địa luân hồi pháp tắc là được đơn giản cảm ứng được. Đem dẫn dắt đến địa phủ không gian, lại do Doanh Chính, Diêm La Vương tiến hành thẩm phán. Chỉ cần bổn nguyên có thể đem luân hồi pháp tắc thẩm thấu các giới, liền tương đương với địa phủ không gian tựa như cùng chủ giới một dạng. Giỏi hơn các giới bên trên, độc lập âm ti tồn tại, chủ nhân yên tâm, đế quốc hết thảy thế giới đều bị ta trưởng khống. Bây giờ ta thành công trưởng khống địa phủ. Sơ bộ trưởng khống luân hồi pháp tắc, chỉ cần vận chuyển pháp tắc chi lực là được làm cho hết thảy thế giới cụ bị luân hồi pháp tắc lực lượng. Chủ giới bổn nguyên lập tức trở về một đạo tin tức cho Lưu Biện. Dường như không có áp lực chút nào. Tốt, Lưu Biện tán thán một tiếng, gật đầu, bắt đầu đi. Luân hồi không chỉ có đối với chủ giới trọng yếu, đối với đế quốc các giới trọng yếu giống vậy, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lưu Biện đốc xúc nói rằng, lập tức, chủ giới bổn nguyên liền bắt đầu vận chuyển nó có một nắm trong tay thế giới pháp tắc chi lực. Trong khoảnh khắc, lấy bổn nguyên trưởng thiên khống địa pháp tắc lực lượng dưới, đế quốc trưởng khống phía dưới hết thảy thế giới, Đại Hán chủ giới, Phong Vân thế giới, Đại Tần thế giới, Tùy Đình thế giới hết thảy thế giới trên vòng trời, đồng thời phơi bày sung mãn thích thiên địa chi uy thương khung cự nhãn. Trời xanh hiện, tất có đại sự, trời xanh hiển hóa, cũng không có chút nào ẩn giấu. Hết thảy thế giới, toàn bộ sinh linh, đồng loạt cảm ứng được đến từ trời xanh mênh mông cuồn cuộn oai. Luân hồi pháp tắc, hiện, thương thiên chi nhãn lạnh lùng nhìn quét các giới đại địa hoàn vũ. Ngoại trừ Lưu Biện bên ngoài, đối đãi bất luận cái gì sinh linh, nó đều bảo trì nhất công chính đạm mạc, thiên chí công, phải như vậy, minh minh ở giữa, vang vọng đến từ chủ giới bổn nguyên uy lâm âm thanh. từng cái sinh linh ý thức hải thâm sử, uyển như lôi đình nổ vang, kinh thiên động địa, tiếng sấm nổ sau khi rơi xuống, ùng ùng vòng trời bên trên, chợt tiếng vạn thiên lôi đình, mỗi một cái thế giới ở giữa, lúc đầu sung mãn thích tại thiên địa khí dương cương bỗng đông lại một cái. Chuyển mà đột kích, một cỗ thấm nhuần linh hồn âm thuộc tính khí tức tịch quyển hết thảy thế giới. Chỉ cần là ở đế quốc nắm trong tay thế giới, từng cái linh hồn của sinh linh đều rất giống bị khởi nguồn ở giữa thiên địa nào đó tồn tại. Cho nhìn chăm chú vào, giờ khắc này, ở luân hồi pháp tắc phơi bày ở đế quốc các giới lúc. Đế quốc các giới, vô hình ở giữa, vô hình nào đó phơi bày khí tức trong thiên địa, tựa như đạt tới một cái hoàn mỹ cân bằng, âm dương cộng tế, ban ơn cho chúng sinh, chủ nhân, luân hồi pháp tắc thành công thẩm thấu đế quốc hết thảy thế giới. Sau khi thành công, chủ giới bổn nguyên lập tức hướng về Lưu Biện hội báo. Tốt, ngươi tạm thời trở về chủ giới, chấm tới khống chế thương thiên chi nhãn. Lưu Biện cười lớn, thần niệm khẽ động, trực tiếp phân hóa ngoại trừ hơn 10 đạo, hoàn mỹ sáp nhập vào thương thiên chi nhãn ở giữa. Trong nháy mắt, phơi bày ở đế quốc các giới bầu trời thương thiên chi nhãn. Khí tức biến đổi, từ nguyên bản lạnh nhạt uy nghiêm, biến thành một loại đế đạo trùng tiêu, chính là Lưu Biện hàng lâm. Đế tôn phủ xuống, bọn thần tham kiến đế tôn, nguyện đế tôn thánh thọ vô cương, cung nghênh đế tôn hàng lâm, hơi thở bỗng biến hóa, khiến cho đế quốc hết thảy thế giới sinh linh cũng vì đó rõ ràng nhưng. Lúc này, đều là mặt hướng thương thiên chi nhãn, hô to bái ngã xuống, chương 1396, sổ sinh tử uy năng. Chấm các con dân, bình thân, Lưu Biện hiển hóa thương thiên chi nhãn ở giữa. Mang theo một loại hải nạp bách xuyên ôn hòa màu sắc. Hắn vô thượng bá đạo, là nhằm vào đến từ đế quốc uy hiếp vô số địch nhân. Hắn ôn hòa, là đối với đế quốc vô số con dân. Thật là đế tôn, tạ đế tôn long ân. Vô số con dân cung kính ngưng mắt nhìn Lưu Biện hiển hóa thương thiên chi nhãn. Chậm rãi đứng dậy, khó có thể che giấu kính nể. Từ đế quốc các giới dựng dục tới nay, bên trong sinh linh, vô luận tu vi cường đại dương nào. Nhưng thọ nguyên hao hết, linh hồn đều bị băng diệt nổi khổ. Trong thiên địa, căn bản không phục luân hồi tồn tại. Sinh linh tử vong, linh hồn cũng sắp đi tới phần cuối. Chẳng bao lâu sau, cái gọi là địa ngục luân hồi, cũng tận là sinh linh hà tưởng truyền thuyết tồn tại. Lưu Biện thanh âm ở đế quốc nắm trong tay hết thảy thế giới vang lên. Cũng là hướng về đế quốc các giới sinh linh kể tới từ đám bọn hắn căn bản tiếp xúc không tới tồn tại. Thậm chí là truyền thuyết, nghe được Lưu Biện lời nói. Đế quốc toàn bộ sinh linh đều là thần tình chấn động. Biểu hiện khó có thể tin, làm sao có thể, thế giới luân hồi dĩ nhiên căn bản không tồn tại. Thọ nguyên hao hết, linh hồn biết đầu vào địa phủ chuyển thế cũng chỉ là một hư vọng truyền thuyết. Cái này, vô số sinh linh đều bị Lưu Biện lời nói dọa sợ. Bọn họ bây giờ biết một điểm, người nếu như tử vong, linh hồn cũng sẽ không còn tồn tại, cả cái thế giới cũng sẽ không có tồn tại vết tích. Biết được loại chuyện như vậy. Làm cho đế quốc các giới vô số sinh linh đều là sinh ra một loại mất hết can đảm. Cho tới nay, hầu như toàn bộ sinh linh đều mơ mộng, người chết phía sau, còn có linh hồn đầu vào luân hồi, do đó lần nữa mở ra tân sinh, nhưng là bây giờ biết được học sinh mới này căn bản không còn tồn tại. Rất nhiều tâm tính khó coi người đều trực tiếp dọa phát sợ. Chấm, xem đế quốc vô số sinh linh, vô số con dân, chịu đủ linh hồn cực khổ, ở vài thập niên trước liền hứa hẹn. Định phải giải quyết đế quốc luân hồi việc. Bây giờ, vài thập niên qua đi, chấm làm xong rồi. Ở đế quốc các giới sinh linh đều phơi bày vạn niệm câu hôi thời khắc. Lưu Biện thanh âm vang lên lần nữa. Các giới chúng sinh nghe được, dồn dập từ mộng bên trong trạng thái tỉnh táo lại. Không khỏi kích, di chuyển nghĩ đến, đế tôn nói hắn làm xong rồi. Chẳng lẽ nói, đế tôn đã thi triển đại thần thông, vì đế quốc dựng dục luân hồi. Toàn bộ sinh linh kích, di chuyển nghĩ đến. Lúc đầu lòng tuyệt vọng cuối cùng, không khỏi sinh ra hy vọng hỏa diễm, chính như các ngươi suy nghĩ, chấm, công phạt thế giới, thành công nắm trong tay nhất giới luân hồi, bây giờ ở bổn nguyên lực lượng dưới, thành công đem luân hồi pháp tắc chiếu rọi các giới, chấm, bây giờ có thể nói cho các ngươi, từ nay về sau, đế quốc các giới sinh linh đem không cần chịu đến thọ nguyên hao hết, linh hồn băng diệt nổi khổ, kể từ hôm nay, thọ nguyên hao hết. Đế quốc các giới sinh linh chi linh hồn tướng chịu đến từ luân hồi pháp tắc dẫn dắt. Đầu vào địa phủ luân hồi, mở lại tân sinh, Lưu Biện mang theo một loại niềm nở ý. Cao giọng nói, Làm Lưu Biện nói ra lời này, một câu nói này liền như cùng đến từ thiên địa lôi đỉnh ầm vang. Ở bên trong trời đất truyền vang ra, càng là truyền đến từng cái sinh linh trong tai, đáy lòng, đế tôn Hồng Đức, đế tôn Vạn Thọ Vô Cương, đế tôn ở trên, bọn ta đế quốc con dân đem vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp vì đế tôn hiệu lực, đế tôn ân đức đế quốc con dân trọn đời khó có thể hoàn lại. Vô số đế quốc con dân mang theo phát nguyên với sâu trong nội tâm kính ý. Lần nữa quỳ mọp xuống đất, hướng phía Lưu Biện hiển hóa thương thiên chi nhãn hô to. Triều bái, giờ khắc này, vui sướng thanh âm tựa như khắp trốn mừng vui. Giờ khắc này, Lưu Biện hình tượng, ở đế quốc các giới con dân đáy lòng, không còn là trước kia cái loại này chỉ một uy nghiêm. Càng là mang theo một loại ơn trạch tiên địa hình tượng. Thật sâu bị đến từ đế quốc các giới sinh linh cảm hóa. Địa phủ đã thành, luân hồi đã lập, đế quốc các giới sinh linh, thọ nguyên hao hết, đều sẽ tiến vào luân hồi, chịu địa phủ luân hồi chi thẩm phán. Ở chỗ này, chấm chỉ câu có nói đưa cho các ngươi. Thiện giả, vào luân hồi, ác giả, đọa địa ngục, trên thế gian tạo thành chi nghiệt báo, đều muốn tại địa phủ luân hồi chiếm được kết. Nói xong câu đó uẩn ngầm thâm ý lời nói, Lưu Biện cũng không cần phải nhiều lời nữa. Hiển hóa ở các giới hư không thương thiên chi nhãn ở cùng lúc tiêu thất. Thần niệm lực, toàn bộ trốn vào Lưu Biện bổn nguyên ở giữa. Luân hồi chi lực, nhiếp, đế quốc các giới thiên địa, minh minh bên trong, vang vọng đến từ phép tắc vô thượng thiên âm. Đế quốc các giới, luân hồi chi lực ở bổn nguyên dưới thao túng, chợt hiện ra, ở các giới, mỗi thời mỗi khắc đều có sinh linh thọ nguyên hao hết mà chết. Hoặc là bởi vì những yếu tố khác, lâm vào tử vong. Như nếu như tại địa phủ luân hồi không có bao phủ các giới phía trước, sở có linh hồn của sinh linh đều tránh không được bị thế giới vô hình pháp tắc cắn nuốt vận mệnh. Nhưng là bây giờ luân hồi pháp tắc bao phủ, toàn bộ sinh linh sau khi chết, linh hồn không còn là bị thế giới pháp tắc trực tiếp thôn phệ, mà là bị luân hồi pháp tắc mở ra một loại đặc biệt thông đạo, trực tiếp đem linh hồn dẫn dắt tiến nhập địa phủ. Tiến nhập địa phủ trạm thứ nhất, quỷ môn quan. Tuy là thiện nữ u hồn địa phủ không gian chỉ cụ bị đơn giản địa phủ luân hồi, thế nhưng quỷ môn quan loại này liên thông dương gian cơ sở thiết thi vẫn tồn tại. Ở quỷ môn quan chỗ, chú đóng rất nhiều quỷ sai, chỉ đợi thế gian linh hồn đi tới, cũng sẽ bị quỷ sai trực tiếp áp giải đến thẩm phán linh hồn chỗ. Bằng sinh tiền kinh nghiệm, tội nghiệt, tiến hành thẩm phán, có hay không trực tiếp luân hồi, vẫn là tại địa phủ tao ngộ gian vặt, mãn tù phóng thích sau đó mới đi luân hồi. Đế quốc các giới, ẩn chứa sinh linh vô số, hợp lại, cũng là có vô số kế linh hồn trào, vào địa phủ không gian, mặc dù doanh chính cùng Diêm La Vương đối với đế quốc các giới biết trào, vào vô số sinh hồn sớm có chuẩn bị, nhưng là lần đầu tiên tiếp thu lớn như vậy linh hồn, vẫn còn cần thẩm phán sau đó, cũng là tạo thành toàn bộ địa phủ đều lâm vào một loại luống cuống tay chân ở giữa. Dù sao, cho dù là Diêm La Vương, cũng là hoang phế địa phủ vạn. Năm nhiều, rất nhiều địa phủ phương tiện, thẩm phán cách, đều vẫn là nằm ở tân sinh trạng thái, có thể nói tất cả đều là bách phế đang cần hưng khởi. Đương nhiên, chỉ cần doanh chính cùng Diêm La Vương thành công vượt qua lúc này đây, sau này xử lý địa phủ sự vật đứng lên liền có thể đắc tâm ứng thủ. Sổ sinh tử, phán quan bút, ở thành công trợ giúp chủ giới bổn nguyên nắm trong tay địa phủ không gian phía sau. Hai đại chí bảo cũng là một lần nữa trở về Lưu Biện trên tay. Thế nhưng Lưu Biện không có trực tiếp đem hai đại chí bảo thu nhập chữ vật không gian, mà là mở ra sổ sinh tử. Tại nguyên bản sổ sinh tử bên trên, chỉ là ghi lại thiện nữ u hồn thế giới vạn vật sinh linh. Thế nhưng ở chỗ này lần luân hồi pháp tắc bao phủ đế quốc các giới phía sau. Đế quốc phía dưới, ngoại trừ Lưu Biện bên ngoài, chỉ cần là đế quốc bên trong, tất cả sinh linh tin tức, bao quát thọ nguyên, đều ở đây sổ sinh tử bên trên ghi xuống. Đợi đến Lưu Biện mở ra sổ sinh tử, thuận mắt hướng về phía trước nhìn một cái, đập vào mi mắt, Triệu Vân, Lữ Bố Tuân Úc Tuân Du Cổ Hủ, đế quốc rất nhiều cái đạt tới Hoàng Tấn Thần Tử, còn có vô số văn võ đại thần, toàn bộ đều ở trên ghi lại, chương 1397, thần bí thưởng cho. Dù sao, có một câu nói làm cho tốt, phàm tục sinh linh lực lượng lại như thế nào cường đại, cũng vô pháp đối với kháng thương thiên. Hiện nay, chủ giới bổn nguyên chính là trời xanh một dạng tồn tại, chúa tể thế giới hoàn vũ chi nội tất cả sinh tử. Chỉ nếu như bên trong thế giới sinh linh đều phải bị chủ giới bổn nguyên quản khống, ở luân hồi pháp tắc bao phủ đế quốc các giới một khắc kia, vạn vật chúng sinh tùy theo sinh ra linh hồn tâm tịch, liền là bởi vì luân hồi pháp tắc đem chúng sinh thọ nguyên, cùng với ở trên thế gian tất cả ghi vào pháp tắc bên trong, càng ghi vào trưởng khống luân hồi pháp tắc chí bảo, sổ sinh tử bên trong, luân hồi pháp tắc chi uy năng, thậm chí ngay cả chẫm dưới chướng hoàng cảnh cường giả đều có thể ghi vào. Lưu Biện cũng là kinh dị nghĩ đến, tỉ mỉ hướng về sổ sinh tử ở trên tin tức điều tra qua đi. Đợi đến tỉ mỉ một miệt mài theo đuổi, liền phát hiện sổ sinh tử mặt trên ghi lại tin tức phi thường cặn kẽ. Tỉ như Lưu Biện thần niệm khẽ động, thăm dò triệu, 41 linh, mây tin tức, triệu vân, viêm hoàng nhân tộc, hoàng cảnh tu vi, thọ nguyên 10, 26000, phụ tá đại hán đế quốc chi chủ, có công, vô tội nghiệt, ở sổ sinh tử bên trên, không chỉ là ghi chép trong đó tính danh, tu vi, chủng tộc, càng đối với thọ nguyên cũng là nắm trong tay hết sức rõ ràng. Tỷ như Triệu Vân, 102, chính là hắn bây giờ tuổi tác, mà 6000 chính là Triệu Vân được hưởng thọ nguyên. Có thể nói, Triệu Vân bây giờ thọ nguyên mới vừa mới qua đi 1%. Còn có, Triệu Vân cái này đến nay 100 năm, từ sinh ra thời thơ ấu trải qua tất cả công việc, đều ở đây sổ sinh tử mặt trên có minh xác ghi chép. Sổ sinh tử uy năng quá cường đại, pháp tắc phía dưới, thế giới chúng sinh căn bản không chỗ có thể ẩn giấu. Hiện tại xem ra, chỉ sợ là địa phủ phòng chế sổ sinh tử đều có thể nhìn đến đế quốc văn võ tin tức. Lưu Biện thần tình thoáng chậm thần, sau đó, ánh mắt nhất định, mang theo không gì sánh được tuyệt luân khí bá đạo, đế quốc văn võ tin tức, thậm chí thọ nguyên, chỉ có chấm có thể trưởng khống. Lúc này, Lưu Biện liền có quyết sách, bổn nguyên ở đâu? Lưu Biện uy thanh kêu, chủ nhân, có gì phân phó? Chủ giới bổn nguyên lập tức từ hư không độn hiện ra, lấy đế quốc của chấm làm cơ sở, lục phẩm trên đế quốc quan viên tin tức, ngoại trừ chấm bên ngoài, không được hiển hiện với bất luận kẻ nào. Lưu Biện ra lệnh, là, chủ giới bổn nguyên lập tức đáp ứng, pháp tắc lập tức làm theo. Ở Lưu Biện cầm trong tay sổ sinh tử bên trên, mặt trên ghi chép tất cả sinh linh tin tức đều không có thay đổi. Thế nhưng địa phủ chính giữa quyền kia phục chế mà đến sổ sinh tử lại là có thay đổi cực lớn. Lục phẩm trở lên đế quốc quan viên tin tức, biến thành một mảnh sương mù dày đặc, gần giống như một cái trong truyền thuyết thế giới, Tây Du thế giới ở giữa, trong đó số mệnh chi con cháu Ngộ Không xé bỏ sổ sinh tử giống nhau. Như vậy, hết thảy đều sắp xếp, Lưu Biện thu hồi sổ sinh tử, hơi chợt nói, lập tức, thả người khẽ động, thân hình hóa thành một đạo độn quang, một lần nữa về tới đế đô trên thiên cung, địa phủ đã thành công dung nhập chủ giới. Thế giới đem sẽ không dung chuyển, chư ái khanh, lập tức trở về thiên cung. Lưu Biện thanh âm, đột ách truyền đến chấn thủ ở chủ giới tứ phương, thiên địa ngũ cực văn võ chúng thần trong tai. Nghe tiếng, văn võ quần thần, rất nhiều thần thú, mãnh thú đều là thần tình cả kinh, đều là đồng thời tùng một hơi thở, triệt để buông lỏng xuống. Bọn thần tuân chỉ, hết thảy trấn áp chủ giới văn võ quần thần, đều là hướng phía thiên cung phương hướng, phá không xuyên toa đi. Lấy tốc độ nhanh nhất, yết kiến Lưu Biện, không đến thời gian một nén nhang, cả, hết thảy ngoại phái văn võ quần thần, toàn bộ tụ lại đến rồi thiên cung trên quảng trường, một lần nữa trở về, bọn thần tham kiến đế tôn, văn võ bá quan, thần thú, mãnh thú, đều là mặt hướng Lưu Biện, cung kính bái nói, hãy bình thân. Lưu Biện căng thẳng biểu tình thư triển ra, uy nghiêm cười, toàn bộ thiên cung sân rộng phơi bày một loại phá lệ ung dung, như mộc xuân phong bầu không khí. Đa tạ đế tôn, văn võ quần thần cung kính nói, lần này địa phủ luân hồi thành công dung nhập chủ giới, chư vị khanh công lao quá vĩ đại, chấm quyết định, tại 1 tháng phía sau, luận công ban thưởng. Đột nhiên lúc, chấm đã từng hứa hẹn nhất phẩm hầu vị, cũng sẽ sắc phong, có công chi sĩ, Lưu Biện xưa nay sẽ không bạc đãi, đế quốc đến rồi hôm nay tầng thứ, sắc phong nhất phẩm hầu vị thời cơ cũng rốt cục đi tới. Tuy là Lưu Biện tạm thời còn không nói ra nhất phẩm hầu vị yêu cầu, thế nhưng không khó tưởng tượng, lần này đế quốc ít có hoàng cảnh cường giả, hầu như đều muốn cụ bị nhất phẩm hầu vị vinh dự. Đây là bọn hắn nên được vinh diệu, nhất phẩm hầu vị sắc phong, rốt cuộc phải đến thời cơ, 70 năm đợi, rốt cuộc phải đến rồi. Nghe được nhất phẩm hầu vị, từng cái văn võ quan viên đều là hai mắt phả ra ánh sáng nóng bỏng. Tuân Úc ở đâu? Lưu Biện kêu. Thần ở, Tuân Úc lập tức đáp, dậm chân đi ra, lần này chủ giới tấn chức, đế triều quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, đế quốc tất nhiên hăng hái vô số tấn chức cường giả. Sau một tháng, sắc phong đại chiêu hội mở ra, trẫm hy vọng ngươi có thể vì trẫm đế quốc tấn chức người tu luyện tình huống cạn kẽ. Hoàng cảnh bao nhiêu, vương cảnh bao nhiêu, tông cảnh có bao nhiêu, trẫm hy vọng có thể chứng kiến. Lưu Biện hai mắt ngưng mắt nhìn Tuân Úc, mang theo không thể nghi ngờ giọng nói, thần, ổn thỏa đem hết khả năng, công tác thống kê ra lần này tấn chức tu luyện giả tình huống. Ở Tuân Úc trong mắt, không có cái gọi là nan đề tồn tại, tự nhiên là một khẩu đáp ứng, trẫm tin tưởng ngươi có thể làm được. Thế nhưng đế quốc bây giờ tọa ủng mấy chục cái thế giới. Lãnh thổ quốc gia mở mang, một tháng thời kỳ hoặc thiếu không nhiều lắm, đế quốc, lục bộ, thậm chí quân đội, phải toàn lực phối hợp lại bộ đi. Sự tình, nếu như Tuân Úc làm việc lúc, có bất kỳ quấy nhiễu, đừng trách chấm pháp bất dung tình. Lưu Biện nhắc nhở nói, bọn thần không dám, nhất định toàn lực trợ giúp lại bộ số liệu thống kê. Ngoại trừ lại bộ bên ngoài, những thứ khác năm bộ, quân đội, đều là cam đoan đến. Được rồi, việc nơi này tình đã xong, chư ái khanh tạm hãy lui ra sau, hồi phủ củng cố tu vi đi thôi, chấm cũng muốn sự tình đi làm. Lưu Biện nhìn quét quần thần liếc mắt, hài lòng gật đầu một cái, lập tức thân hình khẽ động, hóa thành độn quang hướng về phòng bế quan bay đi. Cung tiễn đế tôn, văn võ quần thần hơi khom người, ôm quyền nhìn theo nói, đang bế quan bên trong phòng. Lưu Biện ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, khuôn mặt mang theo chờ mong thần tình. 26, địa phủ thành công dung nhập chủ giới thần bí thưởng cho. Chỉ mong không nên để cho trẫm thất vọng. Lưu Biện thì thào nói, lập tức. Thần niệm câu thông đắm chìm trong ý ngay trong óc hệ thống. Hệ thống, lĩnh hết thầy thưởng cho. Lưu Biện biểu tình mang theo chờ đợi. Trầm giọng nói, keng, ký chủ tổng cộng hoàn thành 5 cái nhiệm vụ. Keng, thành công trưởng khống phong mây thế giới. Thưởng cho 3 triệu tích phân. Keng, thành công trưởng khống thiện nữ u hồn thế giới. Thưởng cho tích phân 2 triệu. Keng, thành công trưởng khống đô thị tủ hộ linh thế giới. Thưởng cho tích phân 1 triệu. Keng. Thành công đem địa phủ luân hồi dung nhập chủ giới, thần bí thưởng cho, cấp cho đến ký chủ chữ vật không gian, ép canh thứ nhất đến, mời các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn, vô cùng cảm kích. Chương 1398, địa ngục tầng 18. Keng, thành công đem địa phủ luân hồi dung nhập chủ giới, thần bí thưởng cho, cấp cho đến ký chủ chữ vật không gian, theo Lưu Biện lĩnh thưởng cho, hệ thống không phải gián đoạn tiếng nhắc nhở vang lên. Làm cho Lưu Biện có tích phân, tăng vọt mấy triệu, đồng thời, làm cho Lưu Biện vẫn lấy làm mong đợi thần bí thưởng cho cũng là thuận lợi phát bỏ vào chữ vật. Không gian, thần bí thưởng cho, không nên để cho chấm thất vọng, Lưu Biện thì thào nói, thần niệm di chuyển, trực tiếp rơi vào rồi chữ vật không gian, mở ra thần bí thưởng cho. Lưu Biện nói, keng, mở ra thần bí thưởng cho, thu được thiên giai đỉnh phong pháp bảo, địa ngục tầng 18. Thu được mạnh bà thang ngao luyện phương pháp, gợi ý của hệ thống, địa ngục tầng 18, chính là dành riêng địa phủ chí bảo, đồng thời theo thế giới tấn chức, pháp bảo uy năng, phẩm cấp cũng sẽ vô hạn tăng cường, gợi ý của hệ thống nói, không nghĩ tới là thưởng cho đã vậy còn quá phong phú. Nhất kiện thiên giai đỉnh phong pháp bảo, còn có mạnh bà thang, chứng kiến cái này ba loại thưởng cho, Lưu Biện khuôn mặt quải thượng liễu vẻ mừng rỡ nụ cười. Lúc này đây. Ngược lại là không để cho hắn thất vọng, bây giờ Lưu Biện nắm trong tay địa ngục luân hồi, ngoại trừ địa phủ luân hồi các loại, chờ, cơ sở thiết thi bên ngoài, trong truyền thuyết địa ngục tầng 18, vong xuyên hà, tam sinh thạch, đều không còn tồn tại, đây hết thảy hệ thống thần bí thưởng cho, địa ngục 16 tầng 18, thật ra khiến địa phủ hoàn thiện rất nhiều, còn có mạnh bà thang, tin tưởng nghe được cái tên này đều biết tác dụng của nó. Linh hồn uống xong mạch bà thang, trước kia chấm dứt, kiếp trước tất cả ký ức đều sẽ tiêu thất, trọng mới mở ra tân sinh, Lưu Biện hiện đang nắm trong tay địa phủ, ở tiêu trừ linh hồn ký ức phương diện còn cực kỳ lạc hậu, mà là trực tiếp lấy hồn thể mạnh mẽ phá hủy, có lẽ sẽ đưa tới sinh linh hồn thể không hoàn chỉnh. Nhưng là có cái này mạch bà thang, sự tình là có thể giải quyết rồi, đem địa ngục tầng 18 sắp đặt, hoàn thiện địa phủ luân hồi. Lưu Biện âm thầm nghĩ, ánh mắt ngưng mắt nhìn hư không, ở một loại lực lượng vô hình dưới, trực tiếp đem hư không hoàn vũ phá ra, Lưu Biện lập tức thả người khẽ động, nhảy vào giữa hư không, mà hư không đối diện, chính là bây giờ đã biến thành chủ giới âm diện địa phủ không gian. Doanh chính, Diêm La Vương, nhanh tới thấy trẫm. Lưu Biện tới đến địa phủ không gian phía sau, chưa từng xuất hiện tại địa phủ trung tâm, mà là đi tới địa phủ không gian tương đối mà nói tương đối rãnh rỗi tịch địa phương. Phơi bày một mảnh hoang vu. Bây giờ, theo địa phủ không gian luân hồi pháp tắc thành công tiếp vào đế quốc các giới. Đưa tới mỗi ngày bên trong, địa phủ đều có liên tục không ngừng sinh hồn vào địa phủ. Doanh chính, Diêm La Vương cũng là bề bộn đến loạn tay loạn chân. Nghe được Lưu Biện thân thanh âm phía sau, hai người lập tức bỏ xuống bận bịu không xong sự tình. Hướng phía Lưu Biện chỗ vị trí, phá không đi tới, bọn thần cung nghênh đế tôn. Hai người vội vàng hướng Lưu Biện quỳ gối. Hãy bình thân, Lưu Biện khoát tay chặn lại, nhẹ phù nói, tạ đế tôn long ân. Không biết đế tôn hàng lâm địa phủ, có thể có gì phân phó? Diêm La Vương cung kính hỏi. Địa phủ không gian, mặc dù cụ bị luân hồi, nhưng những thiết bị khác tẫn chưa hoàn thiện. Chấm lần này đến đây, chính là vì địa phủ bổ toàn một sự vật. Lưu Biện uy nghiêm cười, chậm rãi hướng lên trước mắt trống vắng hoang vu địa mang đi đi. Nơi đây, đúng lúc là 18 tầng địa ngục để đặt chỗ. Chẳng lẽ là, Doanh Chính cùng Diêm La Vương nhìn nhau, chứng kiến chung quanh trống trải, cũng là nghĩ đến cái gì? Bây giờ địa phủ luân hồi lập được, thưởng phạt chi đạo, cũng chỉ có một cái minh hà. Đối với chí công chí đạo chi địa phủ, tuyệt đối không được. Vì vậy, chấm thải đoạt thiên lực, luyện tạo 18 tầng địa ngục, vì địa phủ chí công nghiêm phạt chi đạo. Lưu Biện uy nhàng lấy, ánh mắt nhất định, nghe vậy, Doanh Chính, Diêm La Vương đều là mặt lộ vẻ ý mừng rỡ. Mấy ngày nay tới giờ, đế quốc các giới trào vào vô tận sinh hồn. Cũng đúng như Lưu Biện nói, địa phủ khiển trách ác hồn thủ đoạn quá mức chỉ một. Mỗi khi thẩm phán, chỉ có thể phán định trầm luân minh hà ở giữa bao nhiêu năm, lại tiến hành luân hồi. Thế nhưng, nếu như thiết lập 18 tầng địa ngục, loại này đến từ trong truyền thuyết địa phủ thưởng phạt phương tiện, Doanh Chính cùng Diêm La Vương đem sẽ không lại như vậy xử lý cật lực. Căn cứ ác hồn chịu tội bất đồng, trực tiếp ném vào địa ngục bị phạt. Đồng thời, mấy triệu đế quốc quân hồn cũng có thể an bài vào địa ngục đảm nhiệm quỷ sai, phụ trách hình phạt việc. Đế tôn đại đức, nếu như đưa vào địa ngục tầng 18, địa phủ nhất định đi lên thật quỹ đạo chính. Doanh Chính, Diêm La Vương, cùng kêu lên hô, tạm thời thối lui. Lưu Biện khoát tay chặn lại, một cổ khí lãng đem Doanh Chính hai người đáng ra. Lập tức, thần niệm khẽ động, đại trên tay, nhiều hơn một cái tầng 18 bảo tháp một dạng pháp bảo. Chính là từ hệ thống tưởng thưởng địa phủ chí bảo một trong. Địa ngục tầng 18, cái này tầng 18 bảo tháp, mỗi một tầng đều đại biểu cho một tầng địa ngục. Nhìn như cái này bảo tháp chỉ có chính là hơn 10 tấc cao thấp. Thế nhưng nếu như thành công an trí, sẽ bành, trướng ra, mỗi một tầng ở trong chứa địa vực ít nhất là 1000 dặm bên trên. Đều đầy đủ tương đương với một cái tiểu hình thế giới. Địa ngục tầng 18, rơi, Lưu Biện bỗng nhiên quát mắng. Đại trên tay trào, vào trận trận quang huy, chen chúc tiến nhập địa ngục bảo tháp bên trong. Lúc đầu biểu hiện vô cùng bình thản, tựa như không có chút nào hơi thở địa ngục bảo tháp. Bỗng tản mát ra vạn trượng hắc quang, sau một khắc, oanh một tiếng xuyên toa chi minh, địa ngục bảo tháp trực tiếp từ Lưu Biện đại trên tay tuột tay mà ra. Bay vụt lên hư không, ở màu đen quang vựng vờn quanh gian, địa ngục bảo tháp cho thấy một loại phi thường một dạng uy áp. Ở kéo lên hư không đồng thời, lúc đầu bất quá hơn 10 tấc cao thấp, chợt bắt đầu lần lượt tăng vọt, thoáng qua trong lúc đó, liền tốc độ tăng thành một tòa tế thiên nhiếp bảo tháp. Trong nháy mắt chuyển biến, kinh sợ toàn bộ địa phủ, mà cùng lúc đó, tiến nhập địa phủ bên trong vong hồn, cũng đều là 707 cảm ứng được một cỗ uy hiếp linh hồn lực lượng. Chính là từ cái này địa ngục tầng 18 truyền vang mà ra. Oanh! Địa phương bản xứ ngục bảo tháp đưa lên đến vòng trời 10.000 thước cao độ phía sau. Bỗng gian, mang theo trùng tiêu nhiếp lực lượng, điên cuồng xoay tròn, bỗng nhiên hạ xuống, một tiếng kinh thiên lớn minh, bảo tháp trực tiếp rơi xuống địa phủ cả vùng đất, oanh, đem cả vùng đều chấn được lay động. Thế nhưng sau khi rơi xuống, còn không có ngưng hẳn, địa ngục bảo tháp điên cuồng xoay tròn, dĩ nhiên đem cứng rắn mặt đất, xoay tròn ra khỏi một cái khổng lồ cái hố. Bảo tháp cũng là hướng phía hố phía dưới, rất nhanh hạ lạc lấy, chỉ là trong nháy mắt, địa ngục bảo tháp liền bị chôn vào phân nửa thân tháp. Thấy như vậy một màn, cũng là hiểu được, địa ngục bảo tháp muốn chôn thật sâu trong lòng đất ở giữa, lấy đỉnh cao nhất làm thí dụ, đỉnh một tầng liền là tầng thứ nhất địa ngục, tầng thứ hai chính là đại biểu cho tầng thứ hai địa ngục. Càng là đi xuống, không gian càng lớn, địa ngục cũng biến thành bộc phát khủng bố. Trong truyền thuyết đệ thập bát tầng địa ngục, chính là đáy tháp nhất tầng kế tiếp. Rất nhanh, ở đến từ địa ngục bảo tháp xoay tròn lực lượng dưới. Bảo tháp toàn bộ chôn vào rứt đất, chỉ để lại một cái bảo tháp mũi nhọn, bại lộ trên mặt đất. Có thể nhìn ra nơi đây bố trí lấy địa ngục tầng 18. Địa ngục tầng 18, kể từ hôm nay, hoàn thiện địa phủ, chương 1399, Minh Vương, Diêm Quân, địa ngục tầng 18, kể từ hôm nay, hoàn thiện địa phủ, theo từ địa ngục bảo tháp bố trí chỗ truyền ra tiếng oanh minh một trận. Địa ngục bảo tháp đã hoàn toàn đi sâu vào dưới nền đất. Đặt vào, hai vị ái khanh cũng biết địa ngục tầng 18 phân bố. Lưu Biện bỗng nhiên cười nhạt, hơi Sở Tư hỏi, xin hỏi đế tôn, không biết cái này địa ngục tầng 18 cùng trong truyền thuyết địa ngục có thể không có cùng. Doanh Chính trầm tư một chút, hỏi, đã cùng, lại bất đồng. Lưu Biện ý vị thâm trường cười, lập tức, chỉ ra trong đó chỗ bất đồng. Chấm địa ngục tầng 18, chính là lấy trong truyền thuyết tầng 18 làm cơ sở. Trong đó địa ngục tầng thứ nghiêm phạt, cùng trong truyền thuyết giống nhau, nhưng cùng trong truyền thuyết bất đồng chính là, bây giờ cái này địa ngục tầng 18 cũng không có trong truyền thuyết vậy uy năng. Trong truyền thuyết địa ngục, cái kia nhưng là chân chính địa ngục, còn có luân hồi, vô luận là trong truyền thuyết thần tiên, vẫn là tu vi có cường đại cỡ nào, một ngày rơi vào địa ngục, liền bị địa ngục khống chế, mặc cho ngươi sinh tiền tu vi cường đại cỡ nào, đều khó khăn trốn địa ngục tầng 18 trừng phạt. Thế nhưng Lưu Biện bây giờ địa ngục luân hồi, tối đa có thể trấn áp chỉ là đế cảnh. Một ngày vượt ra khỏi đế cảnh tầng thứ, địa ngục tầng 18 đem không còn nữa trấn áp lực. Có thể nói, Lưu Biện địa ngục tầng 18 muốn trưởng thành đến trong truyền thuyết địa ngục cái loại này tầng thứ, còn cần đi qua rất nhiều nỗ lực. Thần hiểu, Doanh Chính liễu nhiên gật đầu, sau đó, mang theo cung kính chi ý, nói, đã đế tôn muốn hỏi, thần cả gan tới đáp, địa ngục tầng 18, chính như kỳ sổ giá trị, chia làm tầng 18. Mỗi một tầng đều là một tầng chi thiên địa, mỗi một tầng đều trải rộng các loại hình phạt. Địa ngục tầng thứ nhất, cắt lưỡi địa ngục, tầng thứ hai tiễn đao địa ngục, đệ tam tầng tiết thụ địa ngục, đệ tứ tầng nhiệt kính địa ngục, đệ ngũ tầng lồng hấp địa ngục, đệ lục tầng đồng trụ địa ngục, đệ thất tầng núi đao địa ngục, đệ bát tầng băng sơn địa ngục, tầng thứ chín nồi chảo địa ngục, tầng thứ 10 nghiêu hãm hại địa ngục. Doanh Chính là một đầy hứa hẹn người. Không chỉ là ở phương diện tu luyện, càng là đang đối với Viêm Hoàng cổ kim truyền thuyết hiểu rõ bên trên. Tại hắn ăn nói trong lúc đó, đem địa ngục tầng 18 xây dựng, toàn bộ nói rằng mà ra, làm trưởng khống địa ngục Lưu Biện. Đối với cái này chút địa ngục danh xưng hô, tự nhiên là không bám vào một khuôn mẫu. Thế nhưng nếu như là những cái này tới đến địa ngục bị phạt sinh linh, tới đến địa ngục, nhất định là nổi tiếng mà run rẩy. Đi, theo chấm vào địa ngục xem một chút. Lưu Biện uy nghiêm cười, vung tay lên, vô căn cứ, sinh ra một cái nhảy qua mở không gian môn hộ, lập tức một bước, tiến vào bên trong. Doanh Chính cùng Diêm La Vương tự nhiên không dám chống lại. Cũng là theo sát bước vào, nhập khẩu tầng thứ nhất, tự nhiên là tầng thứ nhất địa ngục, cắt lưỡi địa ngục, thả mắt nhìn đi, ở nhập khẩu bên trên, đứng vững vàng một cái so với quỷ môn quan còn muốn khổng lồ môn hộ. Thượng thư, cắt lưỡi địa ngục. Tràn đầy một loại nghiêm khắc, triệt hàn khí tức, cái này địa ngục ở giữa, trải rộng một loại thống nhất hình phạt đài, ở trên đài, còn có một loại hiện lên hàn mang cái kìm, cắt lưỡi địa ngục, lại nhìn thấy cái này cái kìm, tự nhiên có thể nghĩ vậy cái kìm là dùng để làm gì? Linh hồn thể, không giống thịt, thân, cho dù là hồn thể tứ chi chặt đứt, đầu lưỡi bị nhổ, ở hồn lực trên căn bản, cũng sẽ khôi phục, nhưng là linh hồn khổ sở tướng có thể so với thịt. Thân còn muốn khắc sâu gấp trăm lần nghìn lần, cho nên nói, ở nơi này cắt lưỡi địa ngục ở giữa gặp hình phạt. Một lần lại một lần, loại đau khổ này, đủ để cho sinh linh e ngại, trằn trọc, đi tới tầng thứ hai, tiễn đao địa ngục, vô số hiện lên băng lãnh hàn mang cây kéo lớn, ngật đứng ở tầng này địa ngục các nơi, vẻn vẹn là nhìn, đều là hồn, thân phát lạnh, đợi đến thời gian một nén nhang sau khi đi qua. Lưu Biện dẫn Doanh Chính hai nhân tương địa ngục tầng 18 đi hết. Một đường đi xuống, mỗi hướng tầng kế tiếp, hình phạt liền kinh khủng hơn một tầng. Nếu như rơi vào 18 tầng địa ngục phía dưới, vậy chờ đợi ác hồn sẽ là không ngừng nghỉ giàn vặt. cực khổ vô tận, nhìn chung cái này địa ngục tầng 18, các ngươi có gì muốn nói? Lưu Biển trầm ngâm cười, nói, địa ngục tầng 18, đầy đủ trấn áp địa phủ, ác hồn tiến vào bên trong, cũng nên chịu đến chân chính giàn vặt, đủ để lấy địa ngục tên, trấn áp tất cả ác hồn. Doanh Chính có chút cảm thán nói rằng, mới đi một vòng, ngay cả là Doanh Chính cái này hoàng cảnh cường giả, thấy được địa ngục tầng 18 các loại hình phạt cũng đều là tê cả da đầu. Chỉ giác hồn thể run rẩy, có thể nghĩ đến thẩm phán phía sau địa phủ ác hồn vào địa ngục phía sau. Sẽ phải gánh chịu như thế nào khổ sở. Bây giờ địa ngục thành, chấm cần muốn hai người các ngươi ở giữa một người trấn thủ địa ngục. Các ngươi ai nguyện ý? Lưu Biện hỏi, thần nguyện ý. Diêm La Vương lúc này mở miệng, nói, chấp trưởng phán quan bút, chính là được thẩm phán việc, mà địa ngục tầng 18 tự nhiên quy về hắn trưởng khống. Doanh Chính, đối với Diêm La Vương chấp trưởng địa ngục, ngươi có thể có ý nghĩa? Lưu Biện xoay chuyển ánh mắt, hỏi, thần không có ý nghĩa? Doanh Chính nói, tuy là hắn cũng đối với địa ngục tầng 18 phi thường hướng tới. Thế nhưng hắn dù sao chấp trưởng là sổ sinh tử, không phải phán quan bút. Tổng đốc là cả địa phủ không gian binh qua, quỷ gì hay việc, mà địa ngục tầng 18 trọng đang thẩm vấn xử, làm từ phán quan bút mà thành. Về tốt, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, lúc này, xá lệnh, sắc phong, Doanh Chính vì địa phủ Minh Vương, chấp trưởng địa phủ Luân Hồi, sắc phong, Diêm La Vương vì địa ngục Diêm Quân, chấp trưởng địa ngục tầng 18, hưởng địa phủ nhất giới số mệnh gia thân, Lưu Biện cầm trong tay phong thiên bảng. Thần niệm đột nhiên di chuyển, sắc phong nói, nhất thời, quốc vận Kim Long phong ba sậu khởi, đến từ đế triều quốc vận, ầm ầm hàng lâm ở tại hai người thân, ở quốc vận lực lượng vô hình dưới, Doanh Chính, Diêm La Vương vốn là áo bào trang phục lần nữa biến đổi. Doanh Chính, mặc áo mãng bào màu đen, thượng thư Minh Vương hai chữ, đầu đội vương miện, trên tay đang cầm một bản sổ sinh tử, chấp trưởng toàn bộ địa phủ luân hồi, Diêm La Vương. Mặc áo mãng bào màu đen, thượng thư Diêm Quân hai chữ, cũng là đầu đội vương miện, trên tay cầm thật chặt một chi xanh đen phán quan bút. Chấp trưởng địa ngục 18 vương dạ triệu tầng, tạ đế tôn sắc phong, bọn thần ổn thỏa toàn lực đền đáp. Doanh Chính, Diêm La Vương sâu đậm bái nói, từ nay về sau, địa phủ luân hồi, địa ngục tầng 18, chấm liền giao cho các ngươi hai người trưởng quản, luân hồi mở ra, địa ngục chi môn. Chấm cũng giao cho các ngươi quyền khống chế lợi. Nói xong, Lưu Biện phất tay khẽ động, hai vệt hào quang màu vàng kim trực tiếp rơi vào Doanh Chính. Diêm La Vương trên người của hai người, Doanh Chính đoạt được, chính là trưởng quản luân hồi lực lượng, đủ để điều động địa ngục phép tắc nửa thành. Diêm La Vương đoạt được, chính là mở ra địa ngục tầng 18 quyền hạn, còn có được địa ngục bên trong luân hồi pháp tắc gia thân lực lượng. Tổng hợp lại mà nói, hai người bọn họ chiếm được Lưu Biện ban cho lực lượng cùng quyền hạn, không gần như chỉ ở sau này tu luyện làm ít công to, đồng thời gia trì pháp tắc trong người, một thân thực lực sẽ trực bước nửa bước vũ đế, đồng thời theo sau này địa phủ không gian trưởng thành, thực lực của hai người còn có thể cực đại tăng cường. Đương nhiên, loại thật lực này cũng chỉ có thể cực hạn tại địa phủ ở giữa.